Trong thế giới loài người, có không ít câu chuyện về tình yêu giữa cá và nhân loại. Những câu chuyện này đã được lưu truyền rộng rãi. Trong những câu chuyện ấy, những nàng tiên cá xinh đẹp luôn là hình mẫu hoàn hảo, không có khuyết điểm. Các nàng sở hữu giọng hát mê hoặc, và mỗi khi rơi lệ, nước mắt lại biến thành thủy tinh. Nước mắt của những nàng tiên cá không chỉ có thể bán lấy tiền, mà còn có công dụng trị bệnh. Như ngôi công chúa, nước mắt có thể biến thành thủy tinh sao? Đương nhiên có thể. Ta có một viên hạt châu thủy tinh được làm từ nước mắt của ngư công chúa. Ngươi có muốn không? Muốn. Nước mắt của nhân ngư công chúa khi biến thành thủy tinh hạt châu trở thành một trong những bảo vật quý giá nhất trong thế giới loài người. Lance từ trong chiếc rương kim cương chát lấy ra một chuỗi hạt thủy tinh đeo tay. Ấu Long đưa tay ra đón, nhưng Lance lại thu lại chuỗi hạt đó, nói: "Ta nhớ ra một chuyện, chuỗi hạt thủy tinh này là ta đã luyện chế qua. Nó có thể chống lại một số tinh thần công kích. Tạm thời không thể đưa cho ngươi. Khi nào ngươi có thể không bị ảnh hưởng bởi tiếng hát của nhân ngư công chúa, ta sẽ cho ngươi có kiếm trong tay, không giống như tay không có kiếm. Không thể quá ỷ lại vào vật ngoài thân, rèn luyện bản thân mới là điều quan trọng nhất. Những đạo cụ dùng nguyên lực chỉ là những thứ hoa mỹ không thực tế." Ấu Long thu tay lại, nâng chén trà lên uống một ngụm, cảm nhận hơi ấm từ trà nhài, hương hoa ngọt ngào lan tỏa. Nhiều người như vậy mắt cá nước mắt, ác long này có bao nhiêu lần để nhân ngư công chúa khóc mới đủ? Nhân ngư công chúa, khi đuôi cá biến thành hai chân, trên thân nàng còn có mùi tanh của cá không? Dùng xà bông thơm đặc chế và sữa tắm thanh tẩy một chút, mọi cảm giác khó chịu liền biến mất. Có đôi khi Âu Long cảm thấy ác long như một cuốn bách khoa toàn thư. Sống lâu dài quả thực rất tốt, vì có thể biết được tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên không phải tất cả cự long đều giống như ác long. Tuyệt đại bộ phận cự long không có khả năng hiểu biết nhiều như thế. Dù sao, ác long có thể thường xuyên ẩn hiện trong thế giới loài người, trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, cổ quái. Làm sao mà cảm giác hô hấp lại có chút không trôi chảy? Hắn có cảm giác như thể không thể thở được, như thể trái tim bị thứ gì đó đè nặng. Áo Long nhìn vào vỏ sò mơ hồ trước mắt, nghe tiếng ngâm của nhân ngư công chúa vang lên một cách thê lương, ai oán. Âm thanh đó khiến trái tim hắn càng thêm nặng trĩu. Lại một lần nữa, trong tiếng hát của công chúa nhân ngư, tình cảm của nàng dường như len lỏi vào, như một vết thương không thể nào lành. Đọc sách tâm tình vốn đã không yên, càng thêm rối bời. Len nhận ra tâm trạng của Âu Long đang dao động, hắn liền thu lại âm nhạc trong vỏ sò. Đêm khuya không nên để rồng con phải nghe nữa, chờ chút nữa lúc ngủ sẽ lại thả ra một khúc nhạc ru để an thần. Nhân ngư công chúa vì tranh thủ một cơ hội trốn thoát từng diễn tấu qua rất nhiều khúc nhạc ru, những bài hát ru để xoa dịu lòng mình. Dù sao những phong cách khúc nhạc khác nhau nàng đều thử qua hết. Lance lại từ trong kim cương trác lấy ra một vỏ sò phát ra âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Âm nhạc từ vỏ sò này không chỉ chứa đựng tiếng hát của nhân ngư công chúa, mà còn có cả tiếng hát của công chúa từ vương quốc nhân loại và tiếng ca của những thiếu nữ tinh linh. Trên người Lance có rất nhiều vỏ sò như vậy. Âm thanh của loài người, tiếng hát của tinh linh, âm điệu của thú nhân, những ca khúc thê lương thô kệch của người lùn, tất cả đều được hắn thu thập đầy đủ. Âm nhạc nhẹ nhàng, êm dịu như dòng suối, vuốt ve cảm xúc của rồng con, khiến chúng nếp nhu dao động. Lance tiếp tục đọc qua thư tịch, thỉnh thoảng nâng chén trà lên, nếp một ngụm trà nhài. Ergozi nghe nhạc, nhắm mắt chợp mắt, thỉnh thoảng vẫy nhẹ cái đuôi. Ấu Long uống hết chén trà, vểnh cái mông lên, đi qua lại trên mai rùa của Quy Quy, dùng đầu mài vào đó, sừng rồng trên đầu ngứa ngáy. Len nhìn cảnh tượng này không khỏi bật cười. Nhìn độ ngứa ngáy trên sừng rồng của Ấu Long, hắn đoán chừng sau 5 năm nữa, trên đầu nàng sẽ mọc lên một đoạn sừng rồng nhỏ. Cứ thế nàng tiếp tục cào vào mai rùa, lại uống thêm mấy chén trà nhẹ, rồi tiếp tục đọc sách. Cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, Ấu Long liền quyết định nghỉ ngơi, đánh một bộ dưỡng sinh công trên lưng Quy Quy. Khi đánh xong dưỡng sinh công, Ấu Long quay sang nói với Lance một tiếng, rồi trở về lòng ổ đi ngủ. Sau khi Ấu Long rời đi không lâu, Lance khép lại thư tịch và chuẩn bị đi. Hắn không tắt lô hỏa, vì Ergozi đang ngủ say, hắn để nó trông coi trong khi tiếp tục ngủ. Chờ khi Ergozi tỉnh dậy, lô hỏa sẽ tắt, việc thu thập có thể để ngày mai làm. Một đêm yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau sáng sớm, sau khi dùng bữa sáng xong, Lance đến lưng Quy Quy thu lô hỏa, mang theo Ấu Long đi Thánh Lam. Mùa đông này, Thánh Lam rất náo nhiệt. Sau mấy ngàn năm vắng bóng, những con cự long tuổi đời trên vạn năm lại xuất hiện tấp nập tại Thánh Lam. Một số cự long còn ở lại tại đây. Những con cự long này đã khiến Thánh Lam thay đổi, tác động không nhỏ đến nền kinh tế nơi đây. Có lẽ vì long thần điện, nên dù các cự long xuất hiện, chúng cũng không làm loạn mà vẫn sinh sống hòa bình tại Thánh Lam. Thậm chí có những con còn trả phí sinh sống và ăn ở đây. Những con cự long thần huyết lần lượt xuất hiện, tất cả đều do Thánh Lam huấn luyện ra, khiến cho những con phi long trước đây của Thánh Lam phải khiếp sợ. Khi con cự long thần huyết đầu tiên xuất hiện tại Thánh Lam, các phi long bị uy thế của nó dọa cho run rẩy. Nhưng khi càng ngày càng nhiều thần huyết cự long giáng lâm và chiến đấu cùng hắc long, các phi long Thánh Lam đã dần dần thích nghi với uy lực của thần huyết cự long. Lúc này khi nhìn thấy thần huyết cự long, chúng không còn giống như trước đây, mỗi lần đập lại cúi đầu rụt đuôi. Ấu Long nhận thấy hôm nay dường như lại có thêm một con thần huyết cự long mới đến Thánh Lam thảm trại. Nàng cảm nhận được mùi khí tức của vài con thần huyết cự long mới, tự hỏi liệu chúng có còn muốn khiêu khích Lance nữa không. Mỗi lần khiêu khích Lance rồi lại khiêu khích Thánh Lam tự tước, điều này dường như đã trở thành một quy trình. Trước kia nàng còn cảm thấy thú vị khi chứng kiến cuộc chiến giữa thần huyết cự long và Lance, nhưng giờ đây nàng đã hoàn toàn không còn hứng thú. Dù sao thì bọn chúng làm sao có thể thắng được Lance. Nghĩ như vậy, nàng theo Lance đến Long Thần Điện. Khi vừa tới, một nhóm cự long đã xuất hiện trước mặt họ. Một con băng xương cự long, bốn con thanh đồng cự long và cả hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long Elena cũng có mặt. Những con thanh đồng cự long và hoàng kim cự long nàng đã từng gặp, nhưng con băng xương cự long thì là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Con băng xương cự long không biến hình thành người, chỉ thấy trên thân nó tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo và đáng sợ. Băng xương cự long chỉ đứng yên tại đó, nhưng khu vực xung quanh liền xuất hiện hiện tượng tuyết rơi. Nơi băng xương cự long đứng, một lớp băng mỏng xuất hiện bao phủ mặt đất. Chính người ức hiếp lão công ta đã rút đi bao nhiêu bình long huyết của hắn. Thanh đồng cự long đứng cạnh băng xương cự long, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lance, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Một con hắc long lang thang trong thế giới loài người lại dám càn rỡ như vậy. Ngươi là thê tử của thanh đồng cự long Phillips, Lance hỏi. Đúng vậy, cho ta một lý do hợp lý, hoặc là ta sẽ rút một chút long huyết trong cơ thể ngươi, thanh đồng cự long đáp lại, ánh mắt không hề nhân nhượng. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ngươi muốn rút bao nhiêu long huyết cũng được, còn nếu ngươi thua thì ta cũng sẽ rút chút long huyết của ngươi. Bình tĩnh lại đi, đừng để cơn giận làm mờ mắt. Lão công ngươi không đánh lại ta, ngươi cảm thấy mình có thể thắng được ta sao? Ta là băng xương cự long liên thủ, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi? Thanh đồng cự long bực bội, nổi giận chỉ vào Lance. Lance giơ long trảo lên chỉ vào hoàng kim cự long Austin, rồi lại chỉ vào lôi đình cự long Elena. Ngươi hỏi thử xem liệu hai người bọn họ có thể đánh bại ta không? Không cần phải hỏi, bọn họ không đánh lại ngươi là vì bọn họ yếu hơn chúng ta. Hoàng kim cự long Austin đứng bên cạnh điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Lôi đình cự long Elena khẽ nhếch miệng. Thái độ của Phillips lão bà quả thật không ra gì, nàng rất muốn chứng kiến cảnh hắc long đánh bại thanh đồng cự long này. Băng xương cự long kiêu ngạo và lạnh lùng, lần đầu tiên nhìn thấy Elena liền mở miệng trao phúng, nói rằng ngay cả một con hắc long lang thang trên thế giới loài người cũng không đánh lại nàng. Tốt, tốt lắm. Elena lại càng muốn xem thử xem cái băng xương cự long kiêu ngạo này có thể làm gì với hắc long. Hắc long, tìm một nơi để giao đấu, không cần tìm kiếm nơi xa xôi, chỉ cần ra ngoài một chút là được. Đánh bại các ngươi hai chiêu, ta sẽ không để trận chiến này lan đến gần Long Thần Điện. Lance Bean nói không muốn tham gia vào những trò diễn kịch của mấy cự long thần huyết long đảo, liền trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn đánh tan bọn họ. Cùng vọng, Phillips lão bà cùng băng xương cự long đồng thanh quát, rồi vỗ cánh bay lên không trung, phun ra long tức. Lance đứng cách đó không xa trên đất trống. Đúng lúc băng xương cự long và thanh đồng cự long vung chảo, mỉa mai. Các ngươi có thể tấn công ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự cùng vọng của mình. Ngay lập tức, Phillips lão bà và băng xương cự long cùng lúc vỗ cánh bay lên, há miệng phun ra long tức. Lance, thân rồng mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã bay lên hơn 3.000 mét, tránh được băng xương cự long phun ra hàn băng long tức. Hắn chỉ vung một quyền khiến chúng bị tan vỡ ngay lập tức. Phillips lão bà thì phun ra thanh đồng long tức, nhưng Lance chẳng những không né tránh mà chỉ há miệng thổi ra một hơi, khiến long tức của Phillips lão bà bay ngược lại vung lên chúng ngay người nàng. Không cho Phillips lão bà cơ hội phản kích, Lance mở miệng từ trong hầm phun ra một cầu năng lượng màu đỏ thẫm, nhiều tia sấm sét cùng nổ. Chúng đánh trúng thân rồng của Phillips lão bà, khiến nàng bị hất văng khỏi không trung, rơi xuống mặt đất. Băng xương cự long định tấn công Lance bằng sức mạnh băng phong, nhưng khi sức mạnh băng xương bắt đầu lan tỏa từ dưới chân Lance, hắn liền vung một cước mạnh mẽ đạp vỡ ngay thế băng phong. Lance lại há miệng phun ra một luồng khí lạnh cực kỳ mạnh mẽ về phía băng xương cự long, nàng ta không có cơ hội phản kháng, lập tức bị đóng băng hoàn toàn, hóa thành một khối băng to lớn rơi xuống đầu móng vuốt của Lance. Lance nhẹ nhàng nắm lấy khối băng đó, bóp nát nó trong tay. Cả một băng xương cự long dài gần 200 mét mà như một món đồ chơi dễ dàng bị Lance nắm gọn trong tay. Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần một cái nắm tay là đủ để nghiền nát ngươi, Lance nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn băng xương cự long. Một cái lắc nhẹ từ bàn tay hắn khiến nàng rơi xuống đất. Lance nhấc chân đạp lên đuôi rồng của băng xương cự long, hắn định rút máu. Philips lão bà chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi hoảng sợ, cố gắng phản kháng nhưng bị Philips ôm chặt ngăn lại. Ông biết rằng Hắc Long đã ra tay nương tình, nếu vợ ông còn tiếp tục can thiệp, nhất định sẽ chọc giận Hắc Long. Khi đó một quyền của Hắc Long xuống, bà ấy sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Sức mạnh của Hắc Long quá đáng sợ. Nhận thua Hắc Long, ta lão bà nhận thua rồi, Philips khẽ nói, cầu xin sự tha thứ. Lance không hề nhìn Philips, ánh mắt của hắn giống như con Hắc Long dựng thẳng, nhìn chăm chú vào phu nhân Philips. Hắn không dùng bất kỳ khí thế nào để uy hiếp, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào bà. Ban đầu phu nhân Philips còn có can đảm đối mặt với ánh mắt của Lance, nhưng qua vài giây, bà vô thức quay đầu đi. Trên ánh mắt của hắn, ánh mắt của con Hắc Long kia quá mạnh mẽ, như thể trong đó chỉ có bà mà không có bà. Bà cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, tựa như con Hắc Long kia có thể thống trị mọi thứ. Trong thế giới loài người, sao có thể có con Hắc Long mạnh mẽ đến mức này? Nhanh nhận thua đi, ngươi không nghĩ đến chuyện để ta gói chồng tái giá sao? Ngươi dám, vậy thì ngươi nhận thua đi. Ta nhận thua, phu nhân Philips cúi đầu, nhận thua. Vậy thì ta sẽ kiểm tra một chút máu của ngươi và băng xương cự long. Lance nói tiếp, xem cơ thể các ngươi có khỏe mạnh không, ta sẽ lấy một chút máu của các ngươi để kiểm tra sự thuần chủng của giống loài. Chưa để cho phu nhân Philips và băng xương cự long có cơ hội phản kháng, Lance đã thu nhỏ lại thành kích thước bình thường, rút từ trong kim cương Jack ra một chiếc ống tim, bắt đầu lấy máu. Đầu tiên hắn lấy máu của băng xương cự long, rồi thả nó ra. Sau đó Lance tiến đến trước mặt phu nhân Philips, bắt đầu rút máu của bà. Mẫu máu của họ không chỉ để kiểm tra độ thuần khiết của giống loài long đảo, mà còn là một phần trong quá trình bồi dưỡng cây thế giới thụ. Băng xương cự long là một con cự long giống cái. Trong trận chiến, hắn cảm nhận được hai con cự long cái đang chiến đấu phía trước. Sau khi xác định rằng chúng không mang thai, hắn mới đồng ý tham gia chiến đấu cùng chúng. Tỷ lệ sinh sản của cự long ở long đảo vốn đã thấp. Nếu vì trận chiến này mà vô tình làm hại những con cự long đang mang thai, đó sẽ là điều không hay. Hắn không kéo dài, chỉ rút ra một bình thuốc. Băng xương cự long nghiến răng, đi tới Thánh Lam vào ngày đầu tiên, hắn chưa đánh bại được Hắc Long, ngược lại còn bị Hắc Long áp chế. Sức chiến đấu của Hắc Long quả thật rất mạnh, thực sự là một tồn tại khó có thể đánh bại. Cự long thần huyết ở long đảo bình thường không phải là đối thủ của hắn. Sau khi hắn biến lớn, cơn thịnh nộ của hắn đối với Hắc Long chẳng khác gì vô dụng. Hơn nữa, tên này chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi bay cả cơn thịnh nộ của băng xương cự long. Liệu Hắc Long có mạnh đến vậy không? Thực sự không thể tin nổi. Có phải tên này là vương tộc của Hắc Long hay không? Bọn họ ở long đảo cũng có vương tộc. Băng xương chưa nghe nói đến việc Hắc Long có vương tộc lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, sinh sản của Hắc Long vốn đã ít, số lượng Hắc Long ở long đảo hiện tại cũng không nhiều, thua xa các giống loài long khác. Hắn quyết định trở về điều tra thêm, xem liệu con Hắc Long lang thang ngoài kia có phải là vương tộc hay không. Nếu không phải vương tộc mạnh mẽ như vậy, thì con Hắc Long này chắc chắn có vấn đề. Ta có thuốc bổ khí huyết, nếu các ngươi cần ta có thể bán cho các ngươi một ít. Hàng không nhiều nhân tay thì còn, chậm tay thì hết. Lance nhân cơ hội giới thiệu thuốc ma dược của hắn. Philips, ta nghĩ ngươi có lẽ cần đến nó. Ngươi xem, hôm qua Melbourne lão bà có tới chỗ ta mua 3 đợt trị liệu ma dược, hiện giờ hiệu quả còn chưa rõ ràng lắm. Phải chờ thêm một thời gian nữa, khi đó ngươi sẽ thấy rõ ràng hiệu quả trên người nàng. Vừa lúc Melbourne ở đây, ngươi có thể hỏi nàng xem bổ sung khí huyết ma dược có hiệu quả hay không. Lance thu hồi huyết bình, ánh mắt nhìn về phía Melbourne Thompson. Philips liếc nhìn Melbourne, hắn biết Melbourne lão bà Eunice đã mua 3 đợt trị liệu ma dược từ chỗ Lance. Cùng tộc với nhau, lại đều bị Hắc Long rút máu, tự nhiên bọn họ sẽ trao đổi với nhau. Dù thực lực của Melbourne không bằng hắn, tạm thời không cần, chờ thêm một thời gian nữa, khi đó ta sẽ lại đến tìm ngươi mua, Philips đáp. Hắn muốn đợi Melbourne uống xong 3 đợt trị liệu ma dược rồi mới quyết định. Những chuyện như thế này không thể vội vàng, vạn nhất Hắc Long lừa gạt làm sao? Hắc Long đã quá mạnh mẽ, nếu hắn chế ra ma dược mà còn có hiệu quả mạnh mẽ hơn, vậy thì càng phi lý hơn nữa. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao một con Hắc Long lang thang từ thế giới loài người, trải qua bao nhiêu năm mới trưởng thành mà lại mạnh mẽ đến như vậy, mà còn có thể điều khiển nhiều loại nguyên lực như thế. Lôi đình, hàn băng, hỏa diễm, con quái vật này lại còn biết võ đạo nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ từ long đạo đến những cự long thuần huyết cũng sẽ phải bị Hắc Long rút máu một lần. Hắn hiểu rõ nhất về đồng tộc của mình, nhưng cho dù hắn có nói cho long đạo đồng tộc biết về sự mạnh mẽ của Hắc Long, những đồng tộc chuẩn bị đến Thánh Lam long đạo chắc chắn cũng sẽ không tin. Hắc Long nhi tử ta đã trở về, ngươi không phải muốn để cho rồng con nhà ngươi đi chinh phục long đảo, khiến tất cả ấu long phải phục tùng sao? Trước hết, hãy để ta xem thử rồng con nhà ngươi có thể đánh bại nhi tử ta hay không. Rồng con nhà ngươi thì chỉ biết nhảy vào hồ tự sát mà thôi. Chương 398, thông qua cuộc khảo hạch ở long đảo, ta trực tiếp ra tay, càng đỡ phải bận tâm chuyện rồng con nhảy hồ tự sát. Lance nhìn về phía hồ, vừa lúc nhìn thấy một con rồng con từ vách đá nhảy xuống, lấy đà rồi lao xuống nước. Không lâu sau, một tiếng phốc vang lên, tiếng rơi xuống nước truyền đến quảng trường Long Thần Điện bên này. Tại đây toàn là cửu long, thính giác rất nhạy bén, tiếng nước rơi xuống họ nghe rõ ràng. Lúc đầu một số cửu long còn có chút lo lắng, Lance cũng vậy. Sau đó khi Elena lại nhấn mạnh rằng hắc long nhà rồng con nhảy hồ tự sát, tất cả cửu long ở đây đều thở phào một hơi. Ấu long nhảy hồ chết không được, con non của nhân loại nếu vô tình rơi xuống nước thì có thể sẽ chết đuối, nhưng ấu long của long tộc thì không như vậy. Chỉ cần trong hồ không có gì có thể uy hiếp, ấu long có thể tự do sống sót trong hồ, thậm chí có thể trở thành chúa tể của hồ nước. Lance cũng suy nghĩ đến điều này. Hắn tự an ủi bản thân về con rồng con của mình. Với tính cách của nó, tuyệt đối không có khả năng tự sát. Dù có suy nghĩ tự sát, nó cũng sẽ vô thức chọn một cách chết mà không đến được. Ví dụ như nhảy vào hồ. Khi còn ở Thánh Lam, rồng con có thể đã bị những suy nghĩ của con người ảnh hưởng. Chẳng hạn như khi chơi đùa ở Thánh Lam, nó nghe được người ta nói về chuyện ai đó nhảy hồ tự sát. Sau đó, rồng con vô thức ghi nhớ điều đó. Nếu nó có nảy sinh ý nghĩ tự sát, nó sẽ vô thức nghĩ đến việc nhảy hồ. Cả khi nhảy xuống hồ, rồng con sẽ nghĩ, ta đã tự sát, nhưng ta may mắn sống sót. Nói cho cùng, vẫn là bị tiếng ca của nhân ngư công chúa ảnh hưởng, vấn đề không lớn. Có hắn đi theo, sẽ không để cho rồng con thật sự tự sát. Thành đồng cự long Philip liếc nhìn hắc long, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn cảm thấy hắc long quá bình tĩnh, khi nghe tin rồng con tự sát mà không hề lo lắng chút nào. Hơn nữa, hắc long lại còn có một con rồng con. Thật kỳ quái, là ấu long, sao lại có thể nghĩ đến chuyện tự sát? Cảm giác như có gì đó không ổn, nghe Melbourne nói, hắc long muốn để rồng con nhà hắn xưng bả long đảo. Philip ném gọn quan sát qua rồng con nhà hắc long, thấy nó không có vẻ gì là có tham vọng như vậy. Liệu hắc long có phải muốn lợi dụng long đảo và ấu long để rèn luyện rồng con của mình hay không? Càng nghĩ, Philip càng thấy khả năng này rất lớn. Con trai của hắn, Grace, ở trong số ấu long thanh đồng được coi là đời thứ năm, nửa có thể lĩnh quân. Thực lực của nó không phải mạnh nhất, nhưng so với những ấu long bình thường, nó mạnh hơn nhiều, như Osora, Ác Long hay Hermin đều không đánh lại được nó. Con của Hắc Long có lẽ không thể bị coi thường. Nó có thể đánh bại Osora và Hermin, lại còn khiến con trai Melbourne là Wilson không dám chủ động khiêu khích. Những điều này đủ để chứng minh rằng con non của Hắc Long không phải là dạng tầm thường. Phillips, đúng không? Ngươi vừa rồi nói con trai ngươi sẽ trở về, muốn cùng rồng con nhà ta giao chiến sao? Hắc Long lên tiếng. Đúng vậy, Phillips đáp. Vậy hắn đã tới chưa? Nếu đã tới, bảo hắn ra bên hồ tìm rồng con nhà ta. Nếu rồng con nhà ta đồng ý giao đấu, ta bên này không có vấn đề gì. Hắc Long nói tiếp. Phía trước, Grace bị Lance đá bay, ngã xuống quảng trường Long Thần Điện. Khi nàng đối diện với Lance, ánh mắt của hắn không còn cuồng ngạo như trước, không còn mê dại coi là Hắc Long sẽ không thể đánh bại phụ thân hắn. Vừa rồi Hắc Long và mẫu thân hắn cùng với băng xương cự long Charlotte đã giao chiến, hắn đều đã chứng kiến. Trong khoảnh khắc, hắn đã dễ dàng trấn áp mẫu thân và Charlotte. Nếu là trận đấu sinh tử, Hắc Long có lẽ có thể tùy ý đánh chết mẫu thân hắn, thậm chí đánh chết băng xương cự long Charlotte. Hắn không biết sợ. Hắc Long trong thế giới loài người này hoàn toàn khác hẳn với hình dung trong tưởng tượng của hắn. Grace, vừa rồi ta và Hắc Long đã nói chuyện, ngươi có nghe thấy không? Đi đi, đem ấu long từ trong hồ ra, hỏi xem nàng có muốn đấu một trận với ngươi không? Minh bạch. Grace liếc mắt nhìn Hắc Long, thấy Hắc Long không có ngăn cản, nàng mới vỗ cánh bay đến vách đá, một đầu chìm vào hồ, vớt ấu long lên. Ấu long sau khi nhảy vào hồ tự sát không chết. Khi rơi xuống hồ, một khoảnh khắc sau, nàng đã nghe thấy tiếng ca của công chúa Nhân Ngư. Những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ tự sát liền biến mất. Ác long không nói sai, tiếng hét của công chúa Nhân Ngư quả thật có thể khiến người nghe sinh ra cảm giác muốn tự sát. Quả thật kỳ lạ, khi ý nghĩ muốn tự sát vừa thoáng hiện trong đầu, trong trí óc của Ấu long như có hai ý thức xuất hiện. Một là của công chúa Lucia, đế quốc Farolan, đang muốn nhảy xuống hồ để tự vẫn. Còn một là ý thức của ấu long Lucia, nàng đồng ý với quyết định đó, vì dù sao, nàng sẽ không chết, chỉ chìm xuống mà thôi. Cảm giác này thật kỳ quái, một thân thể lại có hai ý thức không rõ ràng, nếu có người biết được tình trạng của nàng, họ sẽ cho rằng nàng mắc bệnh tâm thần. Kỳ thực, trên thực tế, nàng đã có tư duy của nhân loại, nhưng cũng mang một phần tư duy của ấu long. Điều này có lẽ là do nàng đã sống chung với vác long trong một thời gian dài, bị ảnh hưởng bởi chúng. Đây không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ cần nàng rời xa ác long và trải qua một khoảng thời gian, có lẽ nàng sẽ khôi phục lại bình thường. Khi nàng ngửa mặt nhìn lên mặt hồ, bất ngờ nghe thấy một tiếng phốc thông. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con thanh đồng ấu long, thân rồng mập mạp, có chút gầy hơn so với nàng, nhưng rất khỏe mạnh. Tên của nó là Grace. Khi nghĩ đến cái tên này, Lucia liền vỗ cánh bay lên khỏi mặt hồ, bay đến vách đá nơi nàng đã nhảy xuống. Khi vớt con ấu long Grace lên, Lucia thấy nó không chìm xuống đáy mà đã trồi lên mặt nước. Nó vỗ cánh bay đến vách đá, xuất hiện trước mặt Lucia. Ta tên là Grace, ta là Lucia. Trước khi ta đến, ngươi đã đánh bại Osora, Herman và cả mập mạp long Melbourne cùng mấy người bọn họ. Bây giờ, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của ta không? Ấu long Lucia nhếch môi, nói, nếu muốn nhận khiêu chiến của ta, trước tiên ngươi phải đáp ứng một điều kiện. Điều gì? Grace hỏi. Ngươi phải nghe nửa giờ âm nhạc. Nếu ngươi không bị âm nhạc ảnh hưởng, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nếu tâm trạng ngươi bị âm nhạc chi phối, đó có nghĩa là ngươi hiện tại chưa đủ tư cách để khiêu chiến ta. Nghe âm nhạc sao? Grace trợn tròn mắt, chưa từng gặp phải yêu cầu kỳ lạ như vậy. Không dám sao? Hắn nói, sắc mặt có chút khó chịu. Đừng kích ta, đưa cho ta nghe âm nhạc đi. Ấu long ta ác cười một tiếng, rồi từ trên trán lấy xuống chiếc vỏ sò âm nhạc mà ác long đã tặng nàng vào buổi sáng hôm nay. Đưa cho Grace. Giống như ta, ngươi hãy đổi chiếc vỏ sò âm nhạc này lên đầu nửa giờ sau. Nếu tâm trạng ngươi vẫn ổn định như bây giờ, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nàng cười hắc hắc, đây là một tình huống khó xử, không thể chỉ mình nàng chịu thiệt. Phải để cho cái thanh đồng ấu long này, nhìn qua rất cường đại, cũng phải xấu mặt một lần. Grace nhận lấy chiếc vỏ sò âm nhạc từ bàn tay của ấu long, không do dự, trực tiếp đặt lên trán. Hắn không hề ngần ngại, dù thế giới loài người không thiếu âm nhạc, nhưng hắn chưa bao giờ nghe loại âm nhạc như vậy. Trong khi ấu long và các cự long khác cùng nhìn về phía hắn, có người ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, có người lại tỏ ra suy tư. Lance lúc này đã biến thành hình dạng long nhân, thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 2 mét, ngồi trên ghế trong quảng trường. Từ trong kim cương trác, hắn rút ra một bình nước trái cây, vặn nắp bình, mỉm cười nhìn rồng con của mình. Rồng con có chút xấu hổ, nhìn tiếng gà của nhân ngư công chúa có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Nàng hiện tại đưa chiếc vỏ sò âm nhạc cho Grace, thật ra là một loại tinh thần công kích, có lẽ sẽ khiến Grace ngất xỉu ngay lập tức. Ngươi uống cái gì vậy? Cho ta một bình. Grace nhìn thấy Lance và lên tiếng. Lôi đình cự long Elena biến thành hình thái long nữ, tiến đến bên cạnh Lance, yêu cầu hắn cho nàng một bình đồ uống. Nàng luôn cảm thấy Hắc Long và Thánh Lam Tử Tước đại nhân có điểm giống nhau, đặc biệt là trong phương diện thưởng thức cuộc sống, cả hai đều rất giống nhau. Những không gian trên người nàng dường như cũng có không ít vật phẩm ăn uống. 3 kim tệ một bình. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Hắc Long ca ca, rồi cho ta một bình được không? Giọng nói của Elena khi nàng cầm cuốn họng nói chuyện khiến Lance cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn vội vàng từ trong kim cương trác lấy ra một bình nước trái cây đưa cho Elena. Nếu như Elena cứ tiếp tục dùng loại giọng điệu này để nói chuyện, hắn sẽ không chịu nổi. Đáng đời ngươi độc thân. Nhận lấy bình nước trái cây từ Lance, Elena nhìn thấy trong mắt hắn ánh nhìn ghét bỏ, nàng cắn răng nguyền rủa. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắc long nào giống được thuần huyết mà lại như thế này. Những giống được thuần huyết cự long trên long đảo, khi gặp được giống cái cự long, chỉ biết nghĩ cách làm sao để lừa gạt giống cái thuần huyết trở về long ổ của mình. Nhưng hắc long lại khác, hắn không chỉ cực kỳ chán ghét những giống cái thuần huyết cự long nũng nịu, mà ngay cả khi phải ra tay với giống cái thuần huyết cự long, hắn cũng không chút do dự. Trong mắt hắn, giống được thuần huyết cự long và giống cái thuần huyết cự long không có gì khác biệt. Lúc này, hoàng kim cự long Austin đã biến thành hình dáng trung niên nam nhân, ngồi bên cạnh Lancent. Cũng cho ta một bình, không nỡ để nước trái cây hết, vậy cho ta một bình rượu trái cây cũng được. Vị tử tước kia của Thánh Lam, trên người chắc hẳn có không ít rượu trái cây, ngươi và hắn quan hệ rất tốt, vậy hẳn là cũng có rượu trái cây phải không? Mỗi bình rượu trái cây giá 10 kim tệ, Hắc Long ca ca, cho ta một bình rượu trái cây đi. Lance cảm thấy buồn nôn khi Austin, hoàng kim cự long, bị hắn đánh một quyền trúng cằm, bay văng ra ngoài. Bị làm cho buồn nôn, Lance lập tức đuổi theo, đạp mạnh vào Austin, để ngươi làm ta buồn nôn. Lần sau nếu lại làm ta buồn nôn, ta sẽ đào hố chôn ngươi. Nội da gà đều do ngươi làm ta phát ra, chưa bao giờ thấy một hoàng kim cự long hèn hạ như ngươi. Những con cự long như thanh đồng cự long Phillips, Melbourne, Eunice và các cự long khác thấy cảnh này, trong lòng lập tức xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Hoàng kim cự long và hắc long lại có thể hỗ trợ nhau, khiến bọn họ cảm thấy như Austin. Và cả lôi đình cự long Elena hình như không phải quá ghét hắc long. Hai người này dường như xem hắc long như bằng hữu, một kiểu quan hệ vừa là đối thủ, vừa là bạn bè. Băng xương cự long Charlotte, với làn xương trắng bao quanh thân, làm cho xương trắng từ từ tan đi. Một hình dáng cao gầy, mặc váy dài màu xanh trắng, tóc bạc, là một long nữ xuất hiện tại quảng trường Long Thần Điện. Tóc trắng như tuyết, lông mi trắng như tuyết, tất cả đều dựng đứng, không phải hoàn toàn trắng mà là màu xanh trắng, đều dựng thẳng lên. Khi Charlotte biến thành hình dạng long nữ, nàng tiến đến trước mặt Lane, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: "Hắc Long, ta muốn cùng ngươi trò chuyện, có vài vấn đề muốn hỏi ngươi." Lance quay đầu lại, nhìn thấy băng xương cự long đã biến thành hình dạng long nữ, hắn trong lòng không khỏi tán thưởng, thầm nghĩ nàng thật đẹp. Nếu như lúc còn thiếu niên mà gặp được nàng trong thế giới loài người, chắc chắn hắn sẽ bắt nàng về nuôi một thời gian. Nếu không phải đã có rồng con, có lẽ hắn cũng sẽ làm vậy. Nhưng hiện tại, với tư cách là phụ thân của cự long, hắn không thể tùy tiện bắt người hay bắt những linh thể khác. Hắn lo lắng rằng, sau khi rồng con trưởng thành, nếu giống như hắn ngày xưa, thấy một nữ nhân xinh đẹp là lại bắt đi thì không tốt chút nào. Thói quen này chẳng hay ho gì. Hắn sợ rồng con sẽ bị những nam nhân xấu lừa gạt, cũng sợ rằng rồng con sẽ lệch lạc, trở thành một con rồng không ra gì, chuyên đi đùa bỡn tình cảm của các nữ nhân. Tuy nhiên, hiện giờ rồng con vẫn còn giữ được chính nghĩa, không cần phải uốn nắn gì thêm. Băng xương cửu long, nếu biến thành dáng người như ngươi, liệu có giống như ngươi đẹp như vậy không? Lance hỏi, mắt lộ ra vẻ thán phục. Đẹp sao? Hắc Long cười nhìn băng xương cự long Charlotte, thấy nàng có chút ngây ra, tưởng rằng Hắc Long đang chế nhạo mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy biểu cảm của Hắc Long, nàng hiểu ra rằng hắn thật sự cảm thấy mình đẹp. Cảm giác này khiến nàng bất giác thấy vui vẻ. Hóa ra, Hắc Long chỉ đơn giản cảm thấy nàng đẹp mà thôi. Ngoài ra, trong ánh mắt hắn không hề có ý đồ gì khác. Hắc Long không phải là kẻ háo sắc. Suy nghĩ đến đây, băng xương cự long Charlotte vô thức liếc nhìn lôi đình cự long Elena. Elena, khi biến thành hình dáng long nữ, cũng rất xinh đẹp, nhưng Hắc Long đối với Elena dường như lại không có những tình cảm như vậy. Ngươi hỏi vấn đề này, ta thật không biết phải trả lời thế nào. Chờ ngươi gặp qua băng xương cự long biến thành hình người, ngươi sẽ hiểu bộ tộc chúng ta vẻ đẹp không dễ nhìn như vậy. Vậy các ngươi giống được băng xương cự long khi biến thành nhân loại, có phải cũng là hình dạng tóc dài tuyết trắng như ngươi không? Vậy giống được băng xương cự long trong bộ tộc các ngươi hẳn là rất được các thiếu nữ thế giới này yêu thích phải không? Tóc dài tuyết trắng. Có một thời gian hắn điên cuồng thích kiểu tóc này, thậm chí còn cố ý điều chế màu tóc để nhuộm cho mình thành màu tuyết trắng. Ngươi là thần huyết cửu long, hẳn cũng có thể biến thành hình người. Sao ngươi không hóa thành nhân loại mà lại giữ nguyên hình dạng này để hành tẩu trong thế giới loài người? Với đồng tộc, ta thích dùng hình thái long nhân. Còn với nhân loại, chỉ khi tiếp xúc với họ, ta mới có thể biến thành dáng vẻ nhân loại. Lance vứt cho Austin một bình rượu trái cây, rồi đi về chỗ ngồi lúc trước của mình. Charlotte đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lance. Ta tên là Charlotte, còn ngươi? Chờ ta đến Long Đảo, các ngươi sẽ biết ta tên gì. Hiện tại, các ngươi cứ gọi ta là Hắc Long là được. Hắn thậm chí không thèm nói tên mình. Có phải Hắc Long này coi thường nàng không? Thật đáng ghét, chưa bao giờ thấy một Hắc Long kiêu ngạo và khó gần như vậy. Long Đảo, ngươi muốn đi Long Đảo sao? Ta muốn đi xem một lần. Từ trước đến nay chưa từng gặp Long Đảo, muốn đến đó để nhìn một chút. Dù sao ta cũng là thuần huyết cự long. Long Đảo hẳn sẽ không cấm ta lên đảo chứ. Ngươi không thể tiến vào. Người như ngươi không có thân phận cự long, cho dù ngươi là thần huyết cự long cũng không thể vào Long Đảo, trừ khi ngươi có thể vượt qua khảo hạch của Long Đảo. Không phải cứ là cự long thì có thể vào Long Đảo. Như loài Hắc Long như ngươi, Long Đảo càng không thể tùy tiện cho phép ngươi tiến vào khảo hạch. Ta trực tiếp đánh vào được không? Lance nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu hỏi băng xương cự long Charlotte. Hắn cũng không có hứng thú tham gia khảo hạch Long Đảo. Nếu Long Đảo không cho phép hắn vào, hắn sẽ dẫn theo rồng con mà đánh vào. Cự long cấp thần thánh, long vương bậc cao như vậy mà không ra tay. Lance cảm thấy với sức mạnh hiện tại của mình, hắn có thể dễ dàng quét sạch toàn bộ cự long Long Đảo. Đến lúc đó, chỉ cần chuẩn bị thêm ít ma dược, hắn sẽ đánh bại cả cự long trưởng thành lẫn rồng con. Một quyền cho một tiểu bằng hữu, hắn đánh cự long trưởng thành, rồng con thì đánh ấu long, hoàn hảo. Có lẽ cũng không cần phải tấn công vào Long Đảo. Cự long Long Đảo cứ đến Thánh Lam liên tục, đến lúc đó, mỗi khi một con đến, hắn sẽ đánh một con, hai con thì hắn đánh một đôi. Dùng cách này để đánh vào Long Đảo cũng không tệ. Nếu không muốn dùng vũ lực, lúc đó chỉ cần lấy thân phận giáo hoàng Long Thần Điện mà tiến vào Long Đảo cũng được. Không tốt, Philip, ngươi để rồng con nhảy hồ tự sát rồi. Philip phần lớn chú ý đều dồn vào Lance và Charlotte, nhưng khi nghe Austin gọi tên Grace nhảy xuống hồ tự sát, hắn vô thức đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Con của hắn là cự long, sao có thể nhảy hồ tự sát được chứ? Hắn vừa rồi có chút chú ý đến con trai mình và Hắc Long con non. Ban đầu, con trai hắn chỉ mang vỏ sò âm nhạc của Hắc Long con, có vẻ rất bình thường. Nhưng một lúc sau, cảm xúc của con trai hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ không ổn định. Không lâu sau, đôi mắt của nó đỏ rực. Lúc này, sự chú ý của Philip chuyển sang Hắc Long. Chính xác mà nói, hắn bị những lời nói cuồng vọng của Hắc Long vừa rồi thu hút. Hắc Long muốn vào Long Đảo, nhưng lại không muốn bị Long Đảo khảo hạch. Hắn thậm chí còn nói những lời cuồng ngôn, muốn đánh vào Long Đảo. Liệu trong tưởng tượng của Hắc Long, Long Đảo chỉ là một hòn đảo lớn một chút? Những thần huyết cự long sinh sống trên Long Đảo, liệu có giống như bọn họ không có thực lực gì mà lại ngông cuồng như vậy không? Nếu Hắc Long thật sự nghĩ như thế, thì khi hắn tới Long Đảo sẽ cho hắn một cú sốc lớn. Rồng con, đừng để Grace chết đuối trong hồ. Hãy chú ý một chút thời gian, nếu thấy không còn nhiều, thì hãy đi vớt hắn lên. Phillips dặn dò, biết rồi, ta sẽ nhìn. Ấu Long cười thầm, còn tưởng rằng Grace cái thanh đồng Ấu Long mạnh mẽ như vậy. Sao lại không chịu nổi trong vòng nửa giờ, lại bị tiếng ca của nhân ngư công chúa ảnh hưởng đến tâm trạng, rơi vào tình trạng tự sát, còn không bằng nàng. Ít nhất nàng còn kiên trì được 5 đầu ca, Grace chỉ chịu được 3 đầu ca mà thôi. Ý chí, tinh thần và tâm tính của Ấu Long trên Long Đảo cũng chẳng có gì đặc biệt. Oe, không thể rồi, trên mặt hồ hiện giờ còn đang nổi lên bong bóng. Grace, còn Ấu Long thanh đồng này, liệu có thật sự mang trong lòng ý định tự sát không? Nó đang điên cuồng hết nước trong hồ, muốn tự mình chết đuối sao? Như vậy, quả thật không bằng nàng. Nàng trước đó chỉ vì bị ảnh hưởng bởi tiếng ca của công chúa Nhân Ngư mà có cảm giác muốn tự sát. Nhưng nàng không thật sự muốn chết. Nhảy xuống hồ chỉ là để thể hiện một chút trước mặt công chúa Nhân Ngư mà thôi. Chờ một chút, đợi Grace từ đáy hồ nổi lên, rồi đi vớt nàng lên. Hồ này rất lớn và sâu. Nếu nhảy xuống vớt Grace, nàng chưa chắc đã tìm được nàng ta. Nhưng nếu đợi Grace nổi lên, thì sẽ dễ dàng tìm thấy. Lúc này, bong bóng liên tục nổi lên trên mặt hồ. Nếu có cá lớn đang phun bong bóng chơi đùa thì sao? Trong hồ, cá lớn luôn là kẻ trộm ác long câu chúng, mà cũng chưa chắc có thể bắt được. Mỗi lần ác long chỉ ăn hết mồi câu hoặc đùa giỡn với phao câu, làm ác long tưởng rằng đã câu được cá. Một số cá lớn vì quá khôn ngoan, khi bị ác long nhảy xuống hồ để tóm, chúng đã trốn thoát khỏi lưới. Ác long câu cá hoàn toàn tùy theo tâm trạng của hắn. Đôi khi, nếu gặp phải tình huống ăn hết mồi câu mà không câu được cá, hắn sẽ không ép buộc mà nhảy xuống dưới, bắt cá lên và nướng luôn. Có lúc, nếu hắn liên tục bắt được cá ăn mồi câu, hắn cũng sẽ thả cá lại. Vì ác long cảm thấy cá như vậy không có trí tuệ, ăn nó sẽ làm giảm đi trí thông minh. Thỉnh thoảng, khi câu cá, nếu thấy cá lớn bơi qua bơi lại trước mặt mình, hắn sẽ trực tiếp tung lưới, bắt chúng về rồi cho chó ăn. Còn căn dặn nàng, loại cá này là cá dẫn đường. Nếu đi bắt nó sẽ dẫn ngươi vào khu vực nước sâu. Sau đó ngươi có thể bị cây rồng quấn lấy, hoặc cũng có thể bị vong linh trong nước quấn lấy. Lần đầu tiên nghe ác long nói như vậy, nàng còn có chút sợ hãi, nhưng sau này nghĩ lại, nàng nhận ra. Không đúng, giờ ta cũng là ấu long, sao lại sợ vong linh trong nước chứ? Phải chăng vong linh trong nước mới khi sợ ta? Ác long chẳng có gì phải lo, hắn là tử thần mà, sao lại sợ vong linh cơ chứ? Đối với nhân loại, ca dẫn đường có thể là một mối nguy hiểm rất lớn, nhưng với nàng là ấu long, hay với cự long, cá dẫn đường chẳng có gì đáng sợ cả. Bất chợt Grace từ trong hồ nổi lên, thật là xấu, cái bụng của hắn sao mà to tròn như vậy? Liệu có phải là đã ngâm nước quá lâu mà chết đi không? Ấu long nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vỗ cánh bay về phía mặt hồ. Khi đến gần Grace, ấu long lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, gọi vài tiếng, nhưng Grace không có phản ứng. Điều này làm ấu long hoảng sợ. Liệu hắn thật sự cố gắng tự mình chết đuối sao? Không dám chậm trễ, ấu long vội vàng nắm lấy sừng rồng của Grace, nhưng sừng rồng của hắn quá ngắn, không thể nắm chặt được. Chuyển sang dùng long giật, nhưng lại sợ làm hỏng long giật của Grace. Quan sát một chút, ấu long quyết định bắt lấy hai bàn chân của Grace, dùng sức vỗ cánh. Long giật của nàng nhanh chóng vẫy mạnh, để lại một vệt tàn ảnh, rồi mới từ từ đưa con rồng mập mạp Grace ra khỏi mặt hồ, bay về phía vách đá. Tại quảng trường Long Thần Điện, đám cự long ngồi xung quanh quan sát. Khi họ thấy ấu long từ vách đá phía trước vỗ cánh bay xuống, thỉnh thoảng, một chút đầu của ấu long lại lộ ra từ vách đá bên kia, rồi lại chìm xuống, tiếp đó lại lộ ra, rồi lại chìm đi, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Lúc này rồng con của hắc long mới cắn răng, từ từ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực của mình chậm rãi bay lên lúc xuống, bay một hồi lâu mới lộ ra được đôi cánh dài. Một lúc sau mới thấy hơn phần nửa thân hình. Khi toàn bộ thân thể rồng con của hắc long cuối cùng lộ ra, bọn họ mới hiểu ra lý do tại sao rồng con lại bay lên rồi lại chìm xuống. Hóa ra nàng đang nắm lấy Grace bằng lòng chảo. Lúc này bụng của Grace phình ra, trông rõ ràng là do đã uống nhiều nước. Một tiếng ba nhanh vang lên, ấu long bay đến trên sườn núi rồi ném Grace xuống một mảnh đồng cỏ. Nhi tử, Philip đứng dậy định chạy tới xem tình hình, nhưng bị Lance ném lại. Yên tâm, chớ vội, con của ngươi trong tình huống này rồng con nhà ta có thể xử lý. Đừng lo, rồng con nhà ta sẽ không đứng nhìn mà để nàng, thần dân của mình, chết trước mắt đâu. Thần dân? Philip ngạc nhiên. Hóa ra hắc long thật sự muốn để rồng con trở thành hoàng đế của tất cả ấu long trên Long Đảo. Lúc này ấu long bắt đầu xử lý triệu chứng của Greystone. Bụng của nàng bị nước hồ bơm đầy, dễ dàng nhận thấy là do uống quá nhiều nước. Ấu long lật người Grace lại, cho phần bụng hướng lên trên, rồi lấy đà nhảy lên, rơi ngay lên bụng của Grace. Phốc, một cột nước từ miệng Grace phun ra. Cử động này được ấu long lặp lại 5-6 lần, cho đến khi bụng của Grace xẹp xuống, ổ lồng mới dừng lại. Grace vốn hôn mê bất tỉnh, giờ đây dần dần lấy lại một chút ý thức, bắt đầu lẩm bẩm. Thấy vậy, ổ lồng liền quăng cho nàng một chiếc vỏ sò phát ra âm nhạc. Âm nhạc từ vỏ sò này có tác dụng tẩy trừ độc. Sau đó, ổ lồng lấy ra một cuốn quyển trục sáng lấp lánh từ trong những không gian, xé nó ra và ném lên chiếc vỏ sò. Một đạo quang mang thần thánh vụt qua, khiến âm nhạc vỏ sò như được tái sinh, sáng lấp lánh. Phillips nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng khẽ co rút. Hắc Long gia, con non của ngươi, nếu đã tình nguyện sử dụng quyển trục quang minh tịnh hóa để thanh tẩy âm nhạc vỏ sò, vậy sao lại không chịu dùng nó để thanh tẩy con của ngươi? Với tình hình này, ngươi muốn trở thành hoàng đế của tất cả Ấu Long Long đảo sao? Trước tiên, hãy trở thành thuần huyết cự long, rồi hãy nói. Ấu Long nếm chiếc âm nhạc vỏ sò đã được tịnh hóa mang lên đầu. Trong mắt Hắc Long, nàng có thể xem là không mấy thông minh, nhưng nàng lại rất nghe lời. Hắc Long bảo nàng làm gì nàng sẽ làm theo. Dù là trong trạng thái sợ hãi cực độ, nàng vẫn cố gắng thuyết phục bản thân. Dù sao, Hắc Long chắc chắn sẽ không để nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng, tối đa cũng chỉ khiến nàng rơi vào trạng thái gần chết mà thôi. Nếu không may nàng chết, Hắc Long có lẽ sẽ dùng thân phận tử thần để phục sinh cho nàng. Đây là suy đoán của nàng, nhưng liệu Hắc Long có thể làm được điều đó hay không, nàng không biết. Con của ngươi không sao đâu, nhưng con người rồng con lại dám dẫm lên nhi tử ta. Lúc nó trong bụng bị ngươi dẫm lên, thậm chí trong cơ thể nó, lòng cốt có thể đã bị ngươi dẫm nứt. Rồng con của ngươi nhẹ cân, nhưng tuyệt đối không phải là không có trọng lượng. Chỉ cần nhảy nhót vài cái, tuyệt đối sẽ dẫm nứt vài cây xương lòng trong người con trai hẳn. Grace, Hắc Long, ngươi là thuần huyết cửu long, hẳn là có ký ức truyền thừa của long tộc. Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi chắc hẳn phải biết. Nói cho ta biết, phụ thân ngươi hoặc mẫu thân ngươi có phải là vương tộc không? Vương tộc, cha mẹ hắn là vương tộc sao? Ký ức truyền thừa về phụ mẫu của hắn chỉ là những cự long bình thường. Hắn biết phụ thân mình là Hắc Long, mẫu thân là Hồng Long. Ngoài những điều đó ra, ký ức về cha mẹ hắn rất mơ hồ. Ngươi cảm thấy ta là vương tộc. Phổ thông Hắc Long tuyệt đối không có chiến lược như ngươi. Chỉ có Hắc Long vương tộc mới có sức chiến đấu như vậy. Nếu ngươi không phải là Hắc Long vương tộc, vậy sức chiến đấu của ngươi thật sự không hợp lẽ thường. Ta từng thấy qua tại thư viện Long Đảo, hình như chỉ có đời thứ nhất Hắc Long vương tộc mới mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đời thứ nhất Hắc Long vương tộc sao? Hắn không dám nghĩ đến thân phận này. Nếu thực sự hắn là đời thứ nhất vương tộc, với thân phận của hắn, sao lại lang thang ở thế giới loài người như vậy? Vương tộc thì làm sao có thể ở trong hoàn cảnh này? Sức chiến đấu của hắn so với cự long Long Đảo mạnh, chỉ là vì hắn dùng thời gian ngủ để tu luyện mà thôi. Đừng có đoán bừa, thân phận của ta không cao quý như ngươi tưởng đâu. Ta mạnh mẽ là vì ta thích tu luyện, thích học hỏi. Băng xương cự long Charlotte không nói gì, nhưng có thể thấy Hắc Long đối với thân phận Hắc Long vương tộc này hoàn toàn không có chút đồng cảm nào. Những cự long thần huyết thông thường nếu bị nghi ngờ có thể thuộc vương tộc, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng phản ứng của Hắc Long lại quá bình thản. Ngươi muốn đi Long Đảo, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ về Long Đảo trước. Ta có một phần thông tin về Long Đảo, nếu ngươi đưa ta 1 vạn kim tệ, ta sẽ bán cho ngươi. Charlotte từ trong nhẫn không gian lấy ra một phần tài liệu ghi lại thông tin về Long Đảo, lắc lắc trước mặt Lance. Còn về việc Hắc Long có phải vương tộc hay không, nàng tạm thời gác lại. Dù sao, Hắc Long lang thang đến trưởng thành trong thế giới loài người, chắc chắn đã thu thập không ít vàng bạc châu báu. Nàng rất vui lòng thực hiện giao dịch với kiểu cự long như vậy. Long Đảo lần nữa hiện ra, nhưng bọn họ, cự long từ Long Đảo, đã không còn coi trọng việc làm ác long, cướp phá các thị trấn của nhân loại hay tấn công thương đội nữa, không hứng thú. Hắc Long lạnh nhạt đáp, vậy ngươi có thể thử xem liệu có thể thông qua khảo hạch của Long Đảo không? Charlotte hỏi, ta vẫn cảm thấy đánh vào Long Đảo sẽ nhanh hơn. Hắc Long đáp. Băng xương cự long Charlotte nghiến răng, cảm thấy Hắc Long hoàn toàn không biết Long Đảo hiện nay mạnh đến mức nào. Cứ như vậy, nếu hắn đến Long Đảo, chắc chắn sẽ nhận ra mình đã sai nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi, cự long Long Đảo liên tiếp đến Thánh Lam là vì ta, Hắc Long sao? Hắc Long hỏi, không phải, chúng ta đến vì Long Thần Điện, cũng vì Thánh Lam nhân loại kia. Tự tước mà đến, chiếc giáo hoàng của Long Thần Điện không nên để một nhân loại đảm nhiệm. Charlotte trả lời, ngươi nói có lý. Vậy các ngươi nghĩ sao về việc ta đến làm giao hoàng của Long Thần Điện? Hắc Long tiếp tục hỏi. Nhân loại như Lance không xứng đáng làm giao hoàng Long Thần Điện. Hắn Hắc Long chẳng phải nên phối hợp với người khác sao? Ngươi còn muốn làm giao hoàng Long Thần Điện sao? Đừng có mà nằm mơ. Lance nhếch môi cười, trong lòng đang suy nghĩ có nên để Thánh Lam Tử Tước đại nhân truyền ngôi giao hoàng cho hắn hay không. Nếu hắn trở thành giao hoàng Long Thần Điện, khi đó cự long Long Đảo sẽ không còn quấy nhiễu hắn nữa. Nhưng nếu như vậy, dường như không thể thu được long huyết. Nếu nhân loại Lance không làm giáo hoàng, sau khi bị cự long Long Đảo khiêu khích, bọn chúng chắc chắn sẽ không còn làm phiền hắn nữa. Nếu không khiêu khích, làm sao hắn có thể lấy được long huyết của chúng? Chờ đã, tại sao lại chỉ nghĩ đến việc thu hoạch huyết của đồng tộc? Huyết của nhân loại cường giả cũng có thể rút ra, giống như huyết dịch của cổ thần điện Jessica. Nàng là thần linh, huyết dịch của nàng tự nhiên là thần huyết, có thần tính, hẳn là cũng có thể dùng để nuôi dưỡng thế giới thụ sợi rễ. Nhưng mà, liệu thế giới thụ sợi rễ có hồi báo cho hắn không? Vẫn cảm thấy mình làm chuyện này không chu đáo. Tại sao phải toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng thế giới thụ sợi rễ? Chẳng phải đơn giản hơn nếu trực tiếp đưa nó đến Hắc Long đảo sao? Nếu nó sống được thì sống, không sống được thì dùng làm canh cho ấu long uống. Nghĩ thông suốt điểm này, Lance cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tại sao phải làm mọi việc phức tạp như vậy? Đại đạo đơn giản nhất mới là tốt. Giáo Hoàng Long Thần Điện, để hắn làm. Thanh Lam Tử Tước đại nhân mấy ngày nữa sẽ biến mất không thấy đâu. Đi đâu rồi? Đi cổ thần điện. Đến lúc Thanh Lam thành Tử Tước đại nhân rời khỏi vương phủ. Sau một hồi suy nghĩ, nhân loại Lance đặt chén trà xuống, đứng dậy rời khỏi vương phủ, ngựa kiếm bay về Long Thần Điện quảng trường. Náo nhiệt như vậy, các ngươi, Cự Long Long đảo đang họp sao? Ngươi là ai? Charlotte chưa từng gặp Thánh Lam thành Tử Tước đại nhân, nên không nhận ra người trước mắt là Thánh Lam lãnh chúa. Hắn gọi là Lance, là Thánh Lam lãnh chúa, đồng thời cũng là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Hoàng Kim Cự Long Austin ngắn gọn giới thiệu về nhân loại Lance. Đúng, đừng có nghĩ đến việc đánh với hắn, lực chiến đấu của hắn không thua kém Hắc Long. Nếu bị Hắc Long đánh bại, hắn sẽ hút máu của ngươi. Nếu bị hắn đánh bại, hắn cũng sẽ hút máu long của ngươi. Charlotte liếc mắt nhìn nhân loại Lance, ánh mắt lại dừng lại trên người Hoàng Kim Cự Long Austin. Ngươi đánh không lại hắn sao? Không đánh lại. Charlotte trầm mặt. Hoàng Kim Cự Long Austin nói hắn không đánh lại Hắc Long. Nàng không tin, nhưng rồi nàng suýt bị Hắc Long đánh chết. Giờ đây, Hoàng Kim Cự Long Austin lại nói không đánh lại nhân loại Lance. Vậy thì khả năng là nàng cũng không đánh lại được. Ngươi không ở trên giường thần Chu Thái Hư, đến đây làm gì? Lôi đình cự long Elena hỏi Lance. Hỏi thật hay giả, ta đến đây chỉ có một mục đích, đó là dùng thân phận giáo hoàng Long Thần Điện đời thứ nhất bổ nhiệm Hắc Long làm giáo hoàng đời thứ hai của Long Thần Điện. Lệnh này từ bây giờ có hiệu lực. Hắc Long, từ nay về sau ngươi chính là giáo hoàng đời thứ hai của Long Thần Điện. Về sau ngươi có thể tự do để cự long của Long Đảo gọi ngươi là miễn hạ. Còn nữa, đừng quên những điều đã hứa với ta. Giờ ta còn việc phải làm, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện. Nhân loại Lance nói xong liền dùng kiếm bay đi. Trên quảng trường Long Thần Điện, đám cự long ngẩn ra một lúc, sau đó tức giận. Nhân loại Lance lại dùng cách này để truyền chức gia Âu Hoàng Long Thần Điện cho Hắc Long, quả thật quá qua loa. Cái này rõ ràng là coi thường Long Thần Điện. Thử hỏi, có nhà thần điện nào khi gia Âu Hoàng thoái vị lại dùng cách đùa cợt như vậy để truyền chức cho người kế nhiệm? Tốt, từ nay về sau các ngươi có thể xưng hô ta là miệng hạ. Hắc Long lên tiếng. Ngươi chưa được Long Thần tán thành, vậy cũng chưa được chúng ta Cự Long Long Đạo tán thành. Ngươi chưa có tư cách để chúng ta gọi ngươi là miễn hạ. Lance đứng dậy, vẫy vẫy long trảo về phía đám cự long, ra hiệu họ cùng mình tiến vào thần điện. Đến đây, ta sẽ cho các ngươi thấy liệu ta có được Long Thần tán thành hay không. Thanh Lam Tử Tước đại nhân hư hư thực thực là Hắc Ma Long Nhân Lance. Tại thế giới loài người, Hắc Long có thể được Long Thần tán thành sao? Không phải, chẳng lẽ hắn muốn chứng minh bản thân có đủ tư cách làm gia Âu Hoàng, chuẩn bị khiến Long Thần chú ý sao? Ở đây, cự long đều bị thái độ tùy ý của Hắc Long làm cho kinh sợ. Cho dù bọn chúng là Cự Long Long Đảo, cũng không phải ai muốn gặp Long Thần đều có thể gặp được. Long Đảo có Long Thần Điện, nhưng Long Thần bình thường căn bản sẽ không hiện hiện. Cả đời bọn cự long có thể nhìn thấy Long Thần hiển hiện một lần, đã xem như là may mắn vô cùng. Nhìn hành động của Hắc Long, hắn dường như đang chuẩn bị để Long Thần giáng lâm ngay tại đây. Nhưng mà hắn định làm gì với Long Thần? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng Long Thần cũng giống như các thần linh khác, có thể thịnh hạ xuống? Nếu đúng vậy thì Hắc Long này đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắc Long, ngươi hình như đã hiểu lầm ý của chúng ta. Nếu ngươi muốn có được sự tán thành của chúng ta, vậy ngươi phải đến Long Đảo, tiến vào Long Đảo Long Thần Điện và trước mặt tất cả cự long của Long Đảo để Long Thần hiện lộ thần tích. Chỉ có như vậy, Long Đảo cự long mới có thể tán thành ngươi làm giao hoàng. Bọn họ tán thành Long Thần Điện của Thánh Lam là vì Thánh Lam Tử Tước đại nhân đã xây dựng được Long Thần Điện này và nhận được sự tán thành của Long Thần. Nhưng trong lòng bọn họ, Long Đảo và Long Thần Điện mới là nơi thiêng liêng, không thể xâm phạm. Nếu Hắc Long muốn được sự tán thành của Long Đảo cự long trở thành giao hoàng, thì hắn nhất định phải đến Long Đảo. Hắc Long muốn tiến vào Long Đảo cần phải vượt qua nhiều tầng khảo hạch, cho dù là thần huyết cự long cũng không thể tùy tiện vào được Long Đảo. Khi chạy tới cửa Long Thần Điện, Lance quay người lại, đột nhiên cảm thấy lời của thanh đồng cự long Phillips có chút lý. Hiện tại coi như hắn đã được Long Thần tán thành, nhưng tối đa chỉ là một vài cự long ở đây tán thành thân phận giáo hoàng của hắn. Nếu sau này còn có cự long tới Thánh Lam, chẳng lẽ hắn lại phải từng bước chứng minh sao? Huống hồ, hắn cũng chẳng thực sự muốn làm giáo hoàng Long Thần Điện. Đùa giỡn với cự long Long Đảo, hắn còn coi là thật đấy. Lance khẽ cười, mở miệng nói có lý. Vậy khi nào ta đi Long Đảo sẽ lại bàn tiếp? Lúc này, Ấu Long mang theo âm nhạc thanh tịnh từ vỏ sò đi đến bên cạnh Lance. Thanh đồng Ấu Long Grace đã mất đi tư cách khiêu chiến với nàng. Dù sao chính nàng đã cứu mạng Grace. Để tự nâng cao vị thế của mình, Ấu Long khi Grace tỉnh lại, liền ném ra một câu. Ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Sau đó, nàng lấy từ trong túi ra một cây kẹo que, ngậm vào miệng rồi đi về phía Lance. Đi được nửa đường, mập mạp Long chặn lại con đường của Ấu Long, hét lên, bệ hạ, ta cũng muốn ăn kẹo que. Ấu Long liền tiện tay vứt cho mập mạp Long một cây kẹo que. Dù sao nơi nàng có không ít đồ ăn vặt, Philip, lão bà cùng băng xương cự Long Charlotte đều bị ác Long đánh bại. Hôm nay ác Long hẳn là không có chiến đấu. Rất lâu rồi hắn không đến Thánh Lam thành chơi, mà Charlotte lại muốn tới đó, nhân tiện bày quầy bán hàng kiếm chút tiền tiêu vặt. Con mực nương lầm trước cho ác Long xúc tu, còn chưa ăn hết, để lâu không ăn thì hương vị cũng không còn ngon. Ấu Long nghĩ đến việc bày quầy bán hàng để tiêu thụ. Ấu Long liếc nhìn băng xương cự Long Charlotte, nàng không biến thành long nữ hình thái, đã cảm thấy Charlotte nhìn qua rất cao quý, như một quý tộc trong thế giới loài người. Khi nàng biến thành long nữ hình thái, cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn. Ác Long dạng này không thích tiết kiệm tiền, nếu động lòng, sợ là cũng không biết cách quản lý tài chính. Nàng chắc chắn sẽ không thể suốt ngày ở bên cạnh Ác Long, nên trước khi đi, nàng sẽ phải giúp Ác Long để dành chút tiền. Hôm qua nàng và Ác Long đã bàn về việc tiết kiệm tiền, muốn có một cái bình tiết kiệm. Khi đủ 10 cái bình tiết kiệm, nói ít thì có thể giúp Ác Long để giành được 20 vạn kim tệ. 20 vạn kim tệ đối với nàng, một công chúa, cũng không phải là ít. Còn đối với Ác Long mà nói, hẳn là có chút tích cóp rồi. Nhưng nếu muốn Ác Long thực sự trở thành đại phú đại quý, thì phải chờ nàng lên làm hoàng đế của đế quốc Faroland. Khi đó nàng sẽ phong tỏa hết tài sản của hoàng tỷ Athena. Ít nhất cũng có thể giúp Long tích cóp tầm 12 đến 20 vạn kim tệ. Nếu nhiều, 30 vạn kim tệ cũng không phải là không thể có. Ác Long cưới vợ, tiền bạc có thể sẽ rơi vào tay nàng. Phải cố gắng lên, Lucio, tranh thủ sớm một chút biến trở lại thành người. Ta muốn đi Thánh Lam thành chơi. Thánh Lam đám cự Long cũng không biết danh tính thật sự của Ác Long. Trong tình huống này, nàng không tiện gọi thẳng tên Ác Long. Đi đi, dù sao nơi này cũng không có việc gì, ta cũng đi Thánh Lam thành dạo chơi. Lance lúc này không muốn giao lưu gì với đồng tộc, nên chỉ nói chuyện tán gẫu qua loa, cần đánh thì đánh. Cùng những đồng tộc này ở chung một chỗ, còn không bằng bồi Ấu Long đi Thánh Lam thành chơi cho thoải mái. Ta sẽ bồi nhà ta rồng con đi Thánh Lam thành dạo chơi. Nếu có chuyện gì cần tìm ta, có thể đến Thánh Lam thành tìm ta. Lance liếc mắt nhìn Ấu Long, Ấu Long nhảy nhót vui vẻ hướng Thánh Lam thành đi tới. Lance theo sau lưng Ấu Long. Long đảo Ấu Long đều là những đứa trẻ đã thất bại trong cuộc thi với những Ấu Long khác. Nếu muốn khiêu chiến Ấu Long, Long đảo phải cử những Ấu Long mạnh mẽ hơn đến Thánh Lam. Khi tiến vào Thánh Lam thành, nhìn thấy những tiểu bằng hữu quen thuộc, Ấu Long vô thức chào hỏi bọn họ. Khi một trong những tiểu bằng hữu chạy tới hỏi nàng có phải là tiểu long điện hạ không, nàng mỉm cười nói, không phải tiểu long điện hạ đâu, là tiểu long bệ hạ. Nếu các ngươi muốn chơi cùng ta, thì phải gọi ta là tiểu long bệ hạ, gọi ta như vậy, ta sẽ dẫn các ngươi chơi. Tiểu long bệ hạ, tiểu long bệ hạ. Ấu Long bị những tiếng gọi tiểu long bệ hạ vây quanh. Các tiểu bằng hữu xung quanh nàng không hiểu tại sao tiểu long điện hạ lại biến thành hắc sắc, cũng không biết tiểu long bệ hạ có phải chính là tiểu long điện hạ hay không. Bọn họ nhận ra tiểu long điện hạ khi trên cổ mang theo một đồng may mắn kim tệ, giống hệt như tiểu hắc long bệ hạ cũng có đồng may mắn kim tệ treo trên cổ. Ta đi chơi, chờ một chút, chúng ta tập hợp ở quảng trường, đi thôi. Ấu Long mang theo những tiểu bằng hữu đi. Tại Thánh Lam thành, Lance không lo lắng về sự an nguy của rồng con. Dù sao nàng là thân rồng, trên người có mực nước mà hắn đã điều phối, dù các lính tuần tra Thánh Lam có nhìn thấy, họ cũng sẽ vô thức bảo vệ rồng con. Có thể chơi cùng với lũ trẻ ở Thánh Lam thành chỉ có tiểu long điện hạ. Tiểu long điện hạ cùng bọn trẻ ở Thánh Lam thành chơi đùa, tuy nói là chơi nhưng kỳ thật phần lớn thời gian đều là tiểu long điện hạ dẫn theo bọn trẻ ăn uống. Họ ăn đồ ăn vặt, ăn quà vặt, đôi khi còn trao đổi đồ ăn với nhau. Lance không có mục đích gì khi đi dạo. Thời tiết lạnh, người đi trên đường đều mặc áo rất dày, chỉ có võ giả và pháp sư mặc đồ mỏng manh hơn. Thánh Lam thành là một nơi phát triển buôn bán, Lance nhìn thấy không ít người lùn và thú nhân. Đại khái là do cự long xuất hiện đông đúc, thu hút người lùn và thú nhân đến đây. Đang thưởng thức cảnh đường phố, Lance bị một người đụng phải. Không cẩn thận va vào người hắn là một tiểu bất điểm, cao chỉ khoảng 1,5 mét, còn thấp hơn cả rồng con. Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng khi nhìn kỹ, thấy đôi tai của tiểu bất điểm dài và nhọn, mới nhận ra đây không phải là vô tình, mà là có chủ ý gây ra. Vừa dài vừa nhọn, đôi tai ấy, ngoài tinh linh ra, chỉ có một số tộc thú nhân mới có dạng tai đặc thù này, mà va phải người hắn chính là một nữ hài, da nàng còn hơi sáng, hơi giống màu da của mạch máu. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, hy vọng Hắc Long các hạ tha thứ cho ta. Nữ hài nhận ra mình đã vô tình va phải người khác, liền vội vàng dùng tay sờ lên đầu, quay người lại và liên tiếp xin lỗi. Khi ngẩng đầu lên, Lance nhìn thấy đôi mắt của nàng, đôi đồng tử có màu tinh hồng. Lance khẽ nheo mắt dưới ánh sáng mờ nhạt, tưởng rằng đây là đứa trẻ hỗn huyết giữa tinh linh và người lùn, nhưng không phải như vậy. Màu da nàng hơi nâu vàng, đôi tay dài nhọn cộng thêm đôi mắt tinh hồng đều được nàng che giấu rất kỹ, nếu không phải cảm nhận một chút thật sự sẽ bị tiểu cô nương này lừa qua. Lance nhìn rõ nàng là một ám giả tinh linh thuộc tộc Thâm Uyên Ác Ma. Không thể nào Thanh Lam Thành lại có ác ma trà trộn vào. Tiểu cô nương này mặc dù trên người có chút khí tức Thâm Uyên nhưng rất nhạt, nếu không chú ý người ta căn bản không thể nhận ra. Thêm vào đó màu da của nàng cũng không phải là kiểu đen xám như ám giả tinh linh, ngay cả những tinh linh bình thường nếu gặp nàng cũng chưa chắc sẽ nghĩ nàng là ám giả tinh linh. Ở trung tâm quảng trường Thánh Lam Thành, nơi người qua lại tấp nập, tiểu ác ma này lại đúng lúc đâm phải hắn, một con long nhân. Đây là trùng hợp sao? Lance cảm thấy đây không phải là trùng hợp, mà là cố ý. Thâm Uyên ác ma xuất hiện tại Thánh Lam Thành, điều này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Dù trước đây trên khắp thế giới đã có dấu hiệu của ác ma hoạt động, nhưng lúc đó, hắn cảm thấy Thâm Uyên ác ma sẽ không xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như Thánh Lam Thành. Nếu có xuất hiện, cũng chỉ có thể là ở những thành phố lớn, phồn hoa, những vương đô. Không ngờ, Thánh Lam Thành lại trở thành nơi xuất hiện của Thâm Uyên ác ma. Trong kiếm vực, vẫn còn giam giữ một Thâm Uyên ác ma. Thời gian gần đây, hắn đã thu được không ít tin tức hữu ích từ ác ma trong kiếm vực. Thâm Uyên ác ma bỗng nhiên trở nên sinh động, dường như có quan hệ gì đó với hắn. Cụ thể mà nói, là có quan hệ với Hắc Ma Long nhân Lance. Muốn trở thành ma vương, chắc chắn phải đánh bại Hắc Ma Long nhân Lance. Có thể nói, trong số các ác ma đang hoạt động tại thế giới loài người, hơn phân nửa đều đang tìm kiếm Hắc Ma Long nhân Lance. Hắn bị ám giả tinh linh nhỏ này đụng phải, có khả năng rất lớn là tiểu bất điểm này đang cố xác nhận xem hắn có phải là Hắc Ma Long nhân Lance không. Dù sao, khi hoạt động trong Thâm Uyên, hắn vẫn sử dụng bộ diện mạo này. Trước đây, khi đi Thâm Uyên tìm rồng con, hắn đã từng biến thành người, Thánh Lam Thành tử tước đại nhân Lance, vốn là giống hệt Hắc Ma Long nhân Lance. Xin lỗi, chẳng có ích gì đâu, còn muốn tuần tra vệ đội làm gì, tiểu cô nương? Ngươi đã gây ra sự tình, giờ cho ngươi hai sự lựa chọn. Một, bồi thường tiền 50 kim tệ. Hai, bị ta đưa đến trị an cục, giam giữ ngươi mấy ngày. Ta cho ngươi cơ hội, lựa chọn đi. Tiểu ám giả tinh linh nữ hài nhỏ gầy, mảnh mai, khi nghe tới tên Lance, vô thức đưa tay ra sau thắt lưng, định rút đao ra để đánh vào người long nhân trước mặt này. Nếu không phải vì tên này trông giống như tên Hắc Ma Long mà nàng từng truy đuổi, nàng nhất định sẽ tìm một cơ hội, kéo gã vào trong ngõ nhỏ để giáo huấn một phen. Ta mới đến Thánh Lam Thành, hiện tại trên người không có nhiều tiền, liệu có thể cho ta một chút thời gian? Để ta kiếm chút tiền, chờ ta kiếm đủ, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ta không lừa ngươi đâu. Nếu ngươi lo lắng, ngươi có thể đưa địa chỉ cho ta, ta bảo đảm sẽ đến đúng hẹn. Gần đây, ta sẽ không rời khỏi Thánh Lam Thành. À, còn nữa, ngươi tên là gì? Nếu không phiền, ta muốn mời ngươi một ly cà phê để bày tỏ sự áy náy của ta. Ai, thật đúng là hành động giống như Hắc Ma Long vậy. Tiểu ám giả tinh linh này chắc chắn không phải mới đến Thánh Lam Thành hôm nay. Dù là hôm nay vừa tới, nàng hẳn cũng đã tìm hiểu về Thánh Lam tử tước đại nhân. Nếu gã chưa từng xuất hiện trên đường phố Thánh Lam, thì tiểu gia hỏa này chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Thánh Lam tử tước đại nhân. Thâm Uyên kia chắc chắn có vấn đề gì đó lớn lao. Gã không có hứng thú với ma hoàng, cũng chưa từng làm gì quá đáng ở trong Thâm Uyên. Vậy tại sao lại bị Thâm Uyên nhắm vào? Một tiểu ác ma không quyền không thế như gã, sao lại bị liên kết với ma hoàng chi vị? Đánh bại hắn, tự nhiên thu được tư cách tranh đoạt ma hoàng chi vị. Điều này xác định không phải là ngươi tìm ta để gây sự chứ? Tiểu ám giả tinh linh nữ hài nhìn hắn, không phải đang nghĩ đến việc bồi thường, mà lại chỉ chăm chú quan sát hắn trong một khoảng thời gian. Ta cảm giác ngươi muốn hại ta. Ai? Tiểu ám giả tinh linh nữ hài trợn tròn mắt, nàng tạm thời không có ý định hại con long nhân này. Nàng đến Thánh Lam Thành là vì một người, chính là vị tử tước đại nhân kia, Lance, Hắc Ma Long Nhân, đã phản bội, chạy trốn đến thế giới loài người. Thâm Uyên bên kia đã phát lệnh truy nã, yêu cầu tìm ra Hắc Ma Long Nhân Lance, đánh bại hắn, bắt sống hắn, hoặc là đánh cho hắn thành tàn phế rồi mang về Thâm Uyên. Thế giới loài người có rất nhiều người tên là Lance, sau khi truy tìm qua rất nhiều người, chỉ có một số ít phù hợp với nhân dạng Hắc Ma Long Nhân. Những người này từng để lại dấu vết trên lịch sử loài người. Tất cả bọn họ đều mang tên Lance và đều có hình dạng giống hệt Hắc Ma Long Nhân. Điểm khác biệt duy nhất chính là Dù bọn họ đã thay đổi thành hình người, nhưng vẫn giữ đặc trưng của hắc ma long nhân. Còn những người tên Lance khác, hoàn toàn là nhân loại thuần túy. Gần đây, Thanh Lam Thành này trở nên vô cùng náo nhiệt, thường xuyên có những cự long xuất hiện. Mới đầu, nàng cũng không để ý đến nơi này. Thanh Lam quá nhỏ, nếu không phải nghe đến tên lãnh chúa của Thanh Lam là Lance, nàng chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Vừa vào Thanh Lam, nàng liền bắt đầu thu thập tin tức về vị lãnh chúa này, còn tìm hiểu về hình dáng của hắn. Không thu thập thì không biết, vừa thu lại thì giật mình. Hình dáng của Thanh Lam lãnh chúa sao mà giống hệt hắc ma long nhân Lance? Đây có phải là trùng hợp không? Nàng không tin. Nàng mơ hồ cảm thấy Thanh Lam lãnh chúa Lance có thể chính là hắc ma long nhân Lance. Nhưng không biết hắc ma long nhân Lance đã ẩn giấu khí tức thâm uyên như thế nào, làm sao có thể biến thành một nhân loại thuần chủng. Nàng dự định sẽ gặp gỡ vị lãnh chúa này, nhưng không ngờ Thanh Lam lãnh chúa thì chưa thấy, ngược lại nàng lại gặp phải một hắc long nhân giống hệt hắc ma long nhân Lance. Quá quái lạ. Trước đây nàng đã mơ hồ cảm thấy Thanh Lam tử tước đại nhân hẳn là hắc ma long nhân Lance Central. Giờ phút này nhìn thấy hắc long nhân giống hệt như vậy, nàng lại đột nhiên cảm giác rằng vị hắc long nhân trước mặt này có lẽ cũng chính là hắc ma long nhân Lance. Để xác nhận điều này, nàng cố tình đâm nhẹ vào người hắc long nhân, muốn xem thử có thể từ thân thể hắn ngửi thấy khí tức thâm uyên hay không. Nhưng nàng thất vọng, hắc long nhân này không hề có khí tức thâm uyên, không có một chút nào. Không thể nào, dù cho nàng cũng không thể nào che giấu được hoàn toàn khí tức thâm uyên, hoặc phải dùng phương pháp đặc biệt phối hợp với các khí tức khác để giảm thiểu khí tức thâm uyên xuống mức thấp nhất. Nếu không có nhiều người ở đây, nàng sẽ muốn lập tức lấy chân dung của hắc ma long nhân ra so sánh với hắc long nhân trước mặt này. Trên thân không có khí tức thâm uyên, nhưng dung mạo lại giống hệt hắc ma long nhân Lance. Ám dạ tinh linh nữ hay Evelyn có cảm giác như lần này Thanh Lam nàng không uổng công đến đây. Thanh Lam mệnh chúa tên là Lance, hôm nay lại làm cho nàng gặp được một người trên đường phố Thanh Lam có diện mạo cực kỳ tương tự hắc ma long nhân Lance. Xem ra nàng cần phải thông báo cho những ác ma khác để một số kẻ giỏi về ngụy trang có thể âm thầm đến Thanh Lam trợ giúp nàng, hoặc tự mình điều tra về người hắc long nhân này và cả Thanh Lam tử tước đại nhân. Nàng cũng phải truyền tin tức này cho vương tộc, để những vị vương tộc ở Thâm Uyên có thể đến Thanh Lam điều tra. Hắc ma long nhân Lance không phải là hạng người vô danh ở Thâm Uyên. Gã đã từng là thầy của nhiều thành viên vương tộc, và còn là bạn cũ của những người thừa kế vương tộc hiện tại. Những suy nghĩ hỗn loạn này hiện lên trong đầu Evelyn, nhưng cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại. Đáng tiếc là hắc long nhân không chịu tiết lộ tên của mình, tuy vậy vấn đề này không quá lớn. Đợi khi nàng kiếm đủ tiền ở Thanh Lam, nàng sẽ đến chỗ ở của hắc long nhân để bồi thường, đồng thời xem có thể thông qua những người xung quanh gã để thu thập thêm thông tin. Ta không có ý làm hại các hạ đâu. Evelyn lộ ra một nụ cười vô hại, giải thích cho mình, nhưng trong lòng nàng biết rõ. Trước mặt mọi người, nàng không thể để lộ thân phận, cũng không thể hành động thô bạo, đánh nết hắc long nhân rồi mang đi. Nếu ở một nơi không người gặp được hắn, nàng có thể sẽ đánh mất xỉu hắc long nhân, rồi đưa hắn đến một chỗ ẩn náu, thẩm vấn một phen, hoặc là trực tiếp truyền tống hắn về Thâm Uyên. Thật không có. Lance nhìn chằm chằm Evelyn một hồi, nhếch miệng mỉm cười. Tiểu ám dạ tinh linh này dù không có ý hại hắn, nhưng hắn lại nảy sinh ý định hại tiểu gia hỏa này. Biết Thâm Uyên đang truy nã mình, gặp được ác ma tại Thánh Lam, hắn tự nhiên không muốn để nó đi. Dù hiện tại tiểu ám dạ tinh linh này chưa thể đoán ra thân phận của hắn, nhưng nàng chắc chắn sẽ chú ý đến hắn, hoặc là sẽ báo tin về Thâm Uyên. Thánh Lam thành gần đây thu hút không ít thần huyết cự long. Nếu như Thâm Uyên ác ma có thêm 2-3 tên xuất hiện tại Thánh Lam, hắn sợ rằng nơi này sẽ bị làm cho mù mịt như một đám chướng khí. Hắn liền nghĩ đến việc ném tiểu ám dạ tinh linh này vào kiếm vực, để nàng làm bạn với ác linh ma, đồng thời cũng giúp nàng trở thành rồng con để bồi luyện. Cảm giác ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Nếu không, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ tâm sự. Ám dạ tinh linh Evelyn trong lòng mừng thầm. Thật không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Nàng đang lo không biết làm sao để thăm dò chút tin tức từ miệng hắc long nhân này, lại không ngờ hắn lại muốn đưa nàng đến một nơi vắng vẻ, quả là thú vị. Tốt, ta không có vấn đề gì. Chúng ta đi thôi, phía trước không xa có một con hẻm nhỏ, qua đó là một quán cà phê, chúng ta có thể đến đó trò chuyện. Nghe ngươi, Lance mỉm cười, vượt qua ám dạ tinh linh Evelyn đi về phía trước. Evelyn thấy vậy, vội vàng theo sau, lặng lẽ gửi một tin tức truyền tống ra ngoài. Ra ngoài Thâm Uyên, đương nhiên phải cẩn thận hơn một chút. Nàng muốn đối phó với hắc long nhân, nhưng không biết hắn có thể sẽ làm gì với nàng. Nếu chẳng may không địch lại, bị hắn bắt được thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tình huống này hẳn sẽ không xảy ra, vì nơi đây là Thánh Lam Thành, quảng trường phồn hoa nhất, người qua lại đông đúc. Nếu hắc long nhân ra tay với nàng, dù nàng không thể trốn thoát thì cũng sẽ tạo ra một tiếng động lớn, thu hút lính tuần tra. Chính vì vậy, nàng mới dám đi cùng hắc long nhân. Đi không bao lâu, Lance đã vào một con hẻm nhỏ. Evelyn theo sau, bước vào con hẻm trước mặt. Nhìn quanh, hẻm nhỏ không tối tăm lắm, rộng khoảng 1,5 mét, người qua lại vẫn có thể đi lại, nhưng không đông đúc. Hắc Long Nhân đi vào con hẻm nhỏ này, Evelyn thấy vậy cũng bước vào, từng bước, cho đến khi tiến vào sâu hơn trong hẻm. Nàng bước đi rất cẩn thận, mỗi bước đều dè chừng, sợ Hắc Long Nhân sẽ ám toán nàng. Cho đến khi đi được một đoạn, thấy Hắc Long Nhân không có hành động gì bất lợi đối với nàng, tâm trạng nàng mới dần bình tĩnh lại. Có lẽ là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Hắc Long Nhân có lẽ chỉ muốn cùng nàng ngồi ở quán cà phê trò chuyện mà thôi. Nàng tăng tốc bước đi, bởi vì Hắc Long Nhân đã đi ra khỏi một con hẻm nhỏ. Khi nàng sắp sửa đi ra khỏi con hẻm đó, bỗng có một động tĩnh, một ánh sáng lóe lên. Nàng vô thức nhắm mắt lại, giữa tay phải lên che chắn ánh sáng, sắc mặt lập tức biến đổi. Một thanh chỉ thủ màu đen xám đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Quang cảnh xung quanh thay đổi, nơi này không phải Thanh Lam Thành. Thanh Lam Thành là ban ngày, còn nơi nàng đang đứng bây giờ rõ ràng là ban đêm. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy mặt trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Xung quanh là âm thanh côn trùng kêu, chim gọi, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, và cả những cây nông nghiệp, cỏ dại, hoa dại cùng cành khô lá rụng. Nơi nàng đang đứng hiện giờ giống như một góc thôn xóm nào đó ở thế giới loài người, rất xa xôi. Thật đáng ghét, nàng đã quá chủ quan. Không ngờ Hắc Long Nhân lại ám toán nàng vào lúc nàng lơ là cảnh giác nhất. Cũng chỉ thiếu chút nữa, nàng đã có thể thoát khỏi con hẻm này. Ai mà ngờ được Hắc Long Nhân lại chọn lúc này để ám toán nàng. Đúng là hèn hạ, vô sĩ, gian trá, ra đây, cút ra đây cho ta. Ta đã cố gắng nghĩ tốt cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám ám toán. Khi Evelyn tiến vào trong lĩnh vực của ác linh ma, ngay lập tức nàng cảm nhận được sự hiện diện. Nàng lặng lẽ bay đến một cây dương đỉnh, đứng yên ở đó, quan sát những người mới bước vào lĩnh vực này. A, à, không phải là người, mà là một tinh linh. A, à, là ám giả tinh linh, cùng thuộc thâm uyên ma tộc. Nàng nhìn thấy Lance. Khi Lance vừa tiến vào lĩnh vực, hắn xuất hiện dưới hình dáng Hắc Long Nhân. Đi vài bước vào trong lĩnh vực, hắn liền biến thành một nhân loại thuần huyết. Xem ra, khi gặp phải đồng tộc trong lĩnh vực này, nàng đã đoán được thân phận thật sự của hắn. Lúc ở trong lĩnh vực của Lance lâu như vậy, Evelyn đã sớm đoán ra hắn chính là Hắc Ma Long Nhân Lance, đang bị thâm uyên các đại vương tộc và ma vương truy nã. Lance xuất hiện dưới hình dạng nhân loại trước mặt Evelyn, nàng lập tức kinh ngạc kêu lên. Ngươi sao lại biến thành hình dáng nhân loại? Không đúng, sao ngươi lại biến thành dáng vẻ của Thánh Lam Lãnh Chúa? Ngươi chẳng phải là Hắc Long Nhân sao? Đừng hỏi những câu làm giảm trí thông minh như vậy. Lance cười nhẹ, nhìn bộ dáng của ta bây giờ, ngươi hẳn đã đoán ra thân phận của ta. Ngươi cũng đừng có ngụy trang nữa. Ở trước mặt ta, cho dù ngươi có cố gắng giấu giếm thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ánh mắt Evelyn lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng không thể ngờ rằng tại Thánh Lam Thành nàng lại đụng phải Hắc Long Nhân. Quả thực là Hắc Ma Long Nhân Lance. Không đúng, chính xác mà nói, Hắc Ma Long Nhân Lãnh Chúa, một thành viên của Thâm Uyên Ma Tộc, lại trở thành lãnh chúa của một vương quốc loài người. Evelyn cầm chỉ thủ trong tay phải, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù là Hắc Ma Long Nhân Lance hay là Thánh Lam Lãnh Chúa Tự Tước Đại Nhân Lance, nàng đều đã điều tra qua. Hắc Ma Long Nhân Lance không nói, thực lực của hắn cường đại, vượt xa mọi tưởng tượng của ma tộc bình thường. Thánh Lam Lãnh Chúa Tự Tước Đại Nhân Lance, thân phận này cũng có chiến tích đáng sợ, trong đó nổi bật nhất là chiến tích Tự Tước Đại Nhân Lance, một kiếm đánh rơi hai đầu thuần huyết cự long, một đầu là Lôi Đình Cự Long, một đầu là Lôi Đình Cự Long. Chuyện này tại Thánh Lam Thành đã không còn là bí mật. Nàng đến Thánh Lam Thành, không ngờ lại phải đối mặt trực tiếp với vị lãnh chúa đại nhân này, khiến nàng cảm thấy mình còn chưa đủ thực lực để chống lại. Đối diện với việc thân phận bị bộc lộ, nàng không có dũng khí ra tay. Hiện giờ nàng chỉ có thể đứng đây, có lẽ chỉ có một số ít cường giả nhân loại mới có thể mở ra được lĩnh vực. Nhưng Hắc Ma Long Nhân Lance thì lại có thể mở ra lĩnh vực của riêng mình. Làm sao mà đánh lại được? Căn bản là không thể. Ngươi không phải là Hắc Ma Long Nhân Lance đại nhân sao? Evelyn khẽ rên rỉ khóe miệng, tay phải cầm chỉ thủ rũ xuống, không còn sức lực, đánh không lại, thật sự không đánh lại nổi. Hắc Ma Long Nhân Lance không phải là ma tộc bình thường, địa vị của hắn trong thâm uyên vô cùng cao. Ám giả tinh linh tộc Evelyn kính cẩn chào hỏi Lance đại nhân. Ngươi không định phản kháng sao? Lance đại nhân đùa sao? Nếu Lance đại nhân không rời khỏi thâm uyên, ta chắc chắn không có thực lực để gia nhập vào tay ngài, cùng ngài sáng tạo cẩm y về. Bị Lance đại nhân bắt giữ, may mắn là trước đó nàng đã lặng lẽ truyền tin đi. Nàng nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có nhiều đồng tộc xuất hiện tại Thánh Lam Thành, thậm chí có thể cả thành viên vương tộc cũng sẽ đến. Vị Lance đại nhân này muốn tiếp tục an ổn làm lãnh chúa của nhân loại sao? Hay là điều đó không thể? Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục lang thang ở thế giới loài người, hoặc là ngoan ngoãn trở về thâm uyên, gia nhập vào cuộc chiến tranh bá của ma hoàng. Hiện tại hắn có quyền thế đủ để làm điều đó. Hơn nữa tại Thâm Uyên, hắn cũng không phải là kẻ vô danh. Hắn đã từng sáng lập ra Cẩm Y Vệ và có không ít cường giả, những người nguyện ý theo hắn cũng không ít. Ngươi em hiểu gì? Ám sát, tìm hành, còn có ngụy trang. Lance gật đầu. Ngươi hiện tại không thể trở về Thâm Uyên. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở lại đây. Khi ta huấn luyện rồng con, ngươi sẽ dùng khả năng của mình giúp ta rèn luyện chúng. Lưu ý, ta cho phép ngươi làm tổn thương nàng, nhưng tuyệt đối không được phép giết nàng. Nếu ngươi làm chết rồng con của ta, ta sẽ lập tức quay về Thâm Uyên và tiêu diệt toàn bộ ám giả tinh linh các ngươi. Rõ chưa, minh bạch? Dù cho Hắc Ma Long Nhân đại nhân không nói gì thêm, nàng cũng không dám làm hại đến rồng con của hắn. Ác Linh Ma từ trên cây dương định trôi xuống, rơi vào bên cạnh ám giả tinh linh Evelyn, lại một ác ma nữa bị Lance bắt. Giờ đây bọn họ có thể đấu với địa chủ. Nếu bắt thêm hai tên nữa, thì có thể chơi mạt trược rồi. Ác Linh Ma lên tiếng, ta đã theo ngươi một đoạn thời gian rồi. Ở đây, chúng ta có thể tạm thời sống hòa bình. Cùng lúc đó, ác giả tinh linh Evelyn cũng lên tiếng chào, ánh mắt nhìn về phía Lance. Ác Linh Ma hỏi, ta có thể cùng Evelyn liên thủ công kích Lucia không? Lance đáp, có thể, được rồi, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta còn có việc đi trước đây. Đêm nay ta sẽ để rồng con tới tìm các ngươi chơi. Lance nói rồi bước ra, từ hình dạng nhân loại biến thành long nhân, hắn rời đi kiếm vực. Evelyn nhìn theo bóng dáng Lance rời đi, rồi quay sang Ác Linh Ma hỏi, ngươi ở đây có từng bị Lance đại nhân tra tấn không? Không có. Ác Linh Ma liếc qua Evelyn, rồi hỏi, ngươi gọi hắn là Lance đại nhân sao? Không gọi Lance đại nhân thì gọi gì? Evelyn cười khẩy. Phản tắc, phản đồ, đừng đùa, ta cũng không có gan làm vậy. Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ rằng Lance đại nhân yếu ớt để có thể bị bắt nạt sao? Đừng quên, Lance đại nhân từ trước đến nay chưa từng rời bỏ chức quan ở Thâm Uyên. Còn nữa, muốn đánh bại Lance đại nhân, trừ phi là các cường giả Thâm Uyên, vương tộc hay ma vương tự thân xuất thủ, nếu không, những ác ma cấp bậc như chúng ta, hoặc cao hơn một chút cũng không có tư cách so tài với Lance đại nhân. Hãy giữ thái độ tốt một chút, để lại đường lui cho mình. Và nhất có một ngày, khi Lance đại nhân chán trường thế giới loài người, trở về Thâm Uyên, tham gia ma hoàng tranh bá chiến, với thực lực của Lance đại nhân, vẫn có cơ hội trở thành ma hoàng. Đến lúc đó, ngươi và ta gặp Lance đại nhân, chắc chắn sẽ phải xưng hô một tiếng bệ hạ. Lời nói của tiểu tinh linh này thật hợp lý. Ác Linh Ma nghĩ lại, có lẽ nàng đã quá tin tưởng vào bọn họ, vào nhất tộc vương. Ngươi đã truyền tin tức về Lance đại nhân là Hắc Ma Long Nhân cho Thâm Uyên, chưa? Chưa, ta còn chưa kịp truyền. Trước tiên, ta đã truyền cho đồng tộc đang hoạt động ở thế giới loài người, xem chừng họ sẽ mang tin tức này về Thâm Uyên. Thực ra, ta cảm thấy Lance đại nhân không thể che giấu thân phận được lâu. Khi những vương tộc kia nhận ra Lance đại nhân, thân phận của hắn rồi cũng sẽ bị lộ ra. Vấn đề duy nhất là gần đây, tại Thánh Lam có rất nhiều thuần huyết cự long xuất hiện, và khi các thành viên vương tộc giáng lâm giao thủ với Lance đại nhân, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của thuần huyết cự long. Đến lúc đó, cục diện có thể sẽ trở nên rất phức tạp. Đây không phải là chuyện chúng ta cần lo. Đúng vậy, ám giả tinh linh Evelyn đưa tay che bụng, có vẻ như nàng cảm thấy không khỏe. Ôi, ta cần đi nhà vệ sinh. Không, tại quảng trường Thánh Lam, Evelyn cùng đám Âu Long đã quậy phá suốt 2 giờ, đến quảng trường bày quầy bán hàng. Các tiểu đồng bạn của nàng đều về nhà ăn cơm trưa. Sau khi ăn no, nàng quyết định không trở về Hắc Long Đảo để ngủ trưa. Ác Long cũng không thể mang nàng về Hắc Long Đảo để ngủ trưa được. Nàng muốn kiếm chút tiền bằng cách bán hàng. Nàng mở chiếc xe bán hàng lấy ra từ trong túi may mắn kim tệ, mở bắp trên xe, thành thạo bày các loại đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn ra ngoài. Hấu Long bắt đầu xử lý nguyên liệu trong khi tấm sắt đang được làm nóng để chuẩn bị nấu ăn. Một chút trên quảng trường, Bách Tính Thánh Lam thành thấy chiếc xe đẩy quen thuộc, vô thức tụ tập lại gần, muốn mua một chút đồ nướng ăn. Nhưng khi họ nhìn thấy Tiểu Long Điện Hạ đang đứng trước xe, đầu của nàng lại đen xí, ai cũng ngỡ ngàng. Tiểu Long Điện Hạ, sao đầu ngươi lại đen vậy? Ta không phải là Tiểu Long Điện Hạ, ta là con non của Hắc Long gia, các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Long Bệ Hạ. Không phải Tiểu Long Điện Hạ sao? Có phải đang lừa gạt ai đó không? Đừng tưởng đầu nàng đen mà không nhận ra, vẫn là người quen cũ, với dáng vẻ không đổi, lại còn làm đồ nướng, trên cổ nàng vẫn treo may mắn kim tệ. Tiểu Long Điện Hạ muốn chơi đùa sao? Vậy thì bọn họ sẽ phối hợp. Tiểu Long Bệ Hạ, ta muốn ba sâu thịt nướng, ta muốn ăn một viên, ta cũng muốn. Lúc này một người tóc bạc bước đến trước cửa sổ xe đẩy. Là Claire đại nhân, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Claire nhìn thấy Âu Long đứng trong xe đẩy, ngẩn người một lát, nhỏ nhỏ Long Điện dưới. Khi Claire nhận ra Hắc Long con non này thật sự là Tiểu Long Điện Hạ, nàng mới hiểu tại sao mình và Tisha luôn cảm thấy Hắc Long con non này rất quen thuộc. Hóa ra nửa ngày qua, Hắc Long con non quả thực chính là Tiểu Long Điện Hạ đang ngụy trang. Xem ra việc này cũng chẳng dễ dàng gì. Ta không phải, ta là Tiểu Long bệ hạ. Các ngươi gọi ta là Tiểu Long bệ hạ được rồi. Muốn ăn xúc tu không? Tiểu Long điện hạ quả thật đã rất vất vả trong việc ngụy trang, vì mỗi khi gặp người, nàng lại phải nói mình không phải Tiểu Long điện hạ. Giải thích càng nhiều, miệng càng khô, mà quan trọng là giả bộ quá nhiều, nàng sợ chính mình cũng sẽ tin vào những lời mình nói. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là muốn lừa gạt người, lại trước tiên tự lừa mình? Ta muốn 5 hộp mực phiên, 30 xuyên sâu nướng, xúc tu cũng phải 15, 16 xuyên nhé. Claire quyết định chiếu cố một chút việc làm ăn của Tiểu Long điện hạ. Cũng tốt, Tiểu Long điện hạ làm ăn đâu cần nàng phải lo, mà tại Thánh Lâm Thành, mạo hiểm giả, võ giả, pháp sư, ai cũng thích Tiểu Long điện hạ làm đồ ăn vặt. Đồ ăn Tiểu Long điện hạ làm quả thật có giá trị rất cao. Tiểu Long điện hạ, này làm đi, ta lát nữa quay lại lấy. Được rồi, nhớ mang tiền. Tiểu Long điện hạ đáp rồi quay đi. Clay đi đi rồi, nhưng nàng không phải đi để bận biểu. Tiểu Long điện hạ khổ cực như vậy, nàng chuẩn bị đi mua cho Tiểu Long điện hạ hai chén nước trái cây ấm, rồi lại mua một chén cà phê nóng. Tiểu Long điện hạ thường xuyên mời nàng, còn có Tisia ăn đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng nàng cũng phải mời Tiểu Long điện hạ ăn chút gì đó, uống chút gì đó. Lance đi vào quảng trường, vừa liếc mắt đã thấy Tiểu Long con của mình đang bày quầy bán hàng, xe đẩy nhỏ đầy ắp. Nó không chịu ngồi yên, cứ nghĩ đến việc kiếm chút tiền tiêu vặt. Nếu nó vui vẻ thì cũng tốt. Dù sao Lance không hy vọng Tiểu Long con có thể giấu giếm quá lâu. Nếu Tiểu Long con đã bày quầy kiếm tiền như vậy, thì hắn sẽ tìm một nhà hàng để ăn chút cơm, uống một ít rượu. Hắc Long đại nhân, ngày sau lại ở đây. Claire mang theo những đồ uống đã được đóng gói cẩn thận như nước trái cây, cà phê và trà sữa vừa mới chuẩn bị để đưa cho Âu Long. Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng liền gặp phải Hắc Long, giờ chỉ còn cao khoảng 2 mét. Hắc Long đại nhân, uống một chén cà phê nóng đi, ta mới mua. Cửa hàng bán cà phê, nước trái cây và trà sữa nằm ngay đối diện quảng trường, không xa lắm. Đồ này nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù nói vậy, nhưng Lance vẫn tiện tay nhận lấy chén cà phê Claire đưa cho. Cùng Claire, hắn không cần phải khách sáo. Hắc Long đại nhân, này uống chậm một chút, ta đi gặp Tiểu Long điện hạ đây. Đi đi, đi đi đi. Len nhìn theo Claire rời đi, rồi tiện tay để chén cà phê xuống, nhấc chân đi vào nhà hàng. Hôm nay hắn khá rảnh rỗi, không có việc gì. Tại nhà hàng, hắn thưởng thức một bữa bò bít tết, uống rượu đỏ và xem báo chí. Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại liếc qua quảng trường, nơi có những ấu long đang bày quầy bán hàng. Vào ban đêm, Len chuẩn bị đưa rồng con vào kiếm vực để dạy chúng một chút về ám sát, tìm hành và khả năng ẩn nấp. Còn về long đảo thần huyết cự long, hắn không vội vã, nhưng cũng có chút mong đợi sẽ gặp được chúng. Chờ đợi lúc được gặp long đảo thần huyết cự long, cảm giác mong đợi của hắn lại giảm đi không ít, kể cả đối với long đảo cũng vậy. Dẫu sao long đảo đã hiện diện, nên đương nhiên phải dẫn rồng con đến đó tham quan để chúng hiểu thêm về thế giới này. Sau khi xong việc này, vào đầu xuân năm sau, hắn sẽ dẫn rồng con đến long vực thưởng thức cảnh đẹp của long đảo. 4 giờ chiều, ấu long kết thúc việc bày quầy bán hàng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong khi ngồi ở nhà hàng 3-4 tiếng đồng hồ, Lance thấy cảnh này, bèn đứng dậy rời khỏi nhà hàng, đi ra quảng trường để giúp rồng con thu thập đồ. Hơn 5 giờ trời đã bắt đầu tối. Lance hỏi Âu Long có muốn quay về Hắc Long đảo ăn cơm không, hay là ăn ở Thánh Lam. Âu Long đáp rằng nàng muốn ăn món ăn do Lance làm. Những nhà hàng ở Thánh Lam nàng hầu như đã thử qua hết, thì thoảng ăn ngoài một bữa cũng được. Nhưng ăn nhiều lần rồi, nàng cảm thấy đồ ăn ở các nhà hàng đó chỉ như vậy, không ngon bằng đồ ăn của Hắc Long. Bữa tối Âu Long ăn ở Hắc Long đảo. Sau khi ăn xong, nàng nghỉ ngơi khoảng nửa giờ rồi bị Lance đưa đến kiếm vực. Khi nhìn thấy ám dạ tinh linh Evelyn trong kiếm vực, Âu Long trợn tròn mắt. Ác Long lại đem nàng đến để tìm đối thủ bồi luyện sao? Âu Long muốn khóc. Chẳng lẽ Ác Long muốn biến nàng thành một hoàng đế võ công rồi sao? Nếu nàng trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan, ngày đó nàng A là sẽ phải trở thành vị hoàng đế mạnh nhất trong sử sách, gần như là hoàng đế sáng lập quốc gia. Nếu cứ ở bên cạnh Ác Long lâu như vậy, võ lực của nàng có thể còn mạnh hơn cả hoàng đế sáng lập quốc gia nữa. Trong lòng oán trách vài câu, Âu Long bắt đầu khởi động cơ thể trong kiếm vực, vận động một chút cho gân cốt, cảm thấy cũng đã ổn. Nàng mới bay ra khỏi ngân hà và bắt đầu chiến đấu với ám dạ tinh linh Evelyn. Ám dạ tinh linh Evelyn lợi dụng khả năng ẩn nấp khí tức của bản thân, đem tất cả các thủ đoạn ám sát sử dụng trên thân Âu Long. Suốt một đêm, thân rồng của Âu Long bị trụy thủ đâm trúng không biết bao nhiêu lần. Nàng đã đánh trúng Evelyn mấy lần, nhưng chỉ khi Evelyn hiện ra thân ảnh thì mới có thể cảm nhận được. Còn khi Evelyn biến mất, nàng hoàn toàn không thể tìm thấy, cũng không cảm ứng được. Lance nằm trên ghế, tay cầm sách và bút, ghi chép lại phản ứng của rồng con và những thiếu sót của nó. Trên bàn bên cạnh hắn có một viên ảnh lưu niệm thạch, ghi lại cảnh Âu Long và Evelyn chiến đấu. Trong nửa tháng tiếp theo, Lance không đưa Âu Long đến Thánh Lam, vì hắn tạm thời mất đi hứng thú với thuần huyết cự long. ở thành Lam. Hắn ở lại trên đảo để rồng con cảm nhận thiên địa, lắng nghe hơi thở của thế giới xung quanh, cảm nhận gió và khí tức của đại thụ. Trong suốt nửa tháng đó, hắn không về thành Lam Bông đâu. Các thần huyết cự long thì đến rồi đi, không ngừng xuất hiện ở thành Lam. Hoàng kim cự long Austin cùng kỵ sĩ Hammond rời khỏi thành Lam, trở về thánh sơn của trí tuệ nữ thần. Còn lối đình cự long Elena mang theo Sophia rời đi, hướng về chính thần thánh sơn. Tại Long đảo, thần huyết cự long vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở thành Lam Tông Đầu. Chính vì quan hệ với thần huyết cự long, thành Lam đã thu hút không ít cường giả và pháp sư từ thế giới nhân loại sinh ra làm người. Ai lại không có mộng tưởng trở thành long kỵ sĩ? Các cường giả và pháp sư đến thánh Lam đều hy vọng có cơ hội ký kết khế ước long kỵ sĩ với thần huyết cự long. Ngoài cự long, nhân loại cường giả và pháp sư, trong thánh Lam thành bắt đầu xuất hiện những ác ma ẩn nấp. Sophia rời khỏi thánh Lam, nhưng trước khi đi, nàng phát hiện trong thành có một ác ma đã chiếm lấy thân thể của một con người. Ác ma này bị Sophia khu trục, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn khiến thánh Lam thành thoáng chốc rơi vào hoảng loạn. Tuy vậy, khi ngày qua ngày, càng nhiều nhân loại cường giả xuất hiện, sự sợ hãi của bách tính đối với ác ma dần dần tiêu tan. Với sự hiện diện của nhiều võ giả, pháp sư cường đại và thần huyết cự long, nếu ác ma còn dám xuất hiện, chắc chắn sẽ bị tịnh hóa và khu trục. Bách tính không cần phải lo lắng, lẽ ra, những kẻ đáng sợ phải là ác ma, không phải họ. Hơn nữa, Thánh Lam Thành còn có một vị tử tước đại nhân cường đại. Chỉ cần tử tước đại nhân còn tại đây, cho dù ác ma xuất hiện, hắn sẽ dễ dàng khu trục và tiêu diệt chúng. Tuy vậy, bách tính Thánh Lam không hề hay biết rằng, chính họ mới là những người đã thu hút ác ma từ Thâm Nguyên đến, qua lời nói của tử tước đại nhân. Ban đầu, ác ma chỉ có sức mạnh yếu ớt, nhưng sau đó các ác ma xuất hiện tại Thánh Lam dần trở nên mạnh mẽ hơn. Những cường giả, pháp sư, thậm chí cả thần huyết cự long trong thành bắt đầu nhận ra sự thay đổi này. Đến ngày 31 tháng 12 năm Hắc Long lịch 3456, thì Sia, người phụ trách việc giữ gìn trật tự Thánh Lam Thành, tự mình dẫn đội tuần tra trong thành. Đêm nay, nàng sẽ vượt qua một năm mới. Nàng tuyệt đối không cho phép ác ma hoành hành trong Thánh Lam Thành vào đêm nay. Để có thể ngăn chặn triệt để sự xuất hiện của ác ma, Tisia đã gọi Melbourne đến để cùng Thánh Lam ký kết khế ước. Đêm nay, Melbourne sẽ tuần tra trên bầu trời Thánh Lam. Nếu phát hiện Thâm Uyên khí tức, hắn sẽ lập tức thông báo cho TC. Ngoài Melbourne, lôi đình cự long Elena cũng gia nhập đội tuần tra. Tisia đã thuê Elena để hỗ trợ họ tiêu diệt ác ma trong Thánh Lam. Với sức mạnh lôi đình của Elena, nàng có thể uy hiếp được ác ma. Với việc ác ma ẩn hiện trong Thánh Lam Thành, Tisia tất nhiên đã báo cho Lance. Lance biết rõ lý do vì sao ác ma lại tấp nập xuất hiện ở Thánh Lam, nhưng tạm thời hắn không có biện pháp giải quyết ngay. Ban đầu hắn định để Thánh Lam tự tước đại nhân biến mất trong một thời gian dài, nhưng vì sự xuất hiện của Thâm Nguyên ác ma, hắn đã phải bỏ qua ý định này. Tuy nhiên, khi nhận thấy sự gia tăng sức mạnh của ác ma trong Thánh Lam, hắn đã nảy ra một ý niệm trong đầu. Hắn muốn để tự tước đại nhân Lance chết trong cuộc chiến với ác ma, nhưng với thực lực của hắn, những ác ma thông thường chắc chắn không thể giết được hắn, ít nhất phải là một vị vương tộc mới đủ sức. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Lance nghĩ rằng có lẽ sẽ có một vương tộc đến thành Lam Toto. Vì muốn thu hút thành viên của các vương tộc Thâm Uyên đến thành Lam, Lance thường xuyên lui tới trong thành. Chính vì thế, việc hắn xuất hiện nhiều ở thành Lam đã khiến các ác ma bắt đầu nghi ngờ rằng thành Lam tự tước đại nhân chính là hắc ma long nhân Lance biến hình. Những ác ma khác xuất hiện tại thành Lam cũng đều bị trục xuất, nhưng danh hiệu thành Lam tự tước đại nhân Lance nhanh chóng lan truyền qua những ác ma này đến tai các thành viên vương tộc Thâm Uyên. Cùng với danh tính của Lance, hình ảnh của hắn cũng được truyền đi. Và khi các thành viên vương tộc Thâm Uyên nhìn thấy chân dung của Lance, họ liền nhận ra rằng hắn chính là hắc ma long nhân Lance. Tất cả các thành viên vương tộc Thâm Uyên đều quyết định tiến về Thánh Lam, vì họ biết nếu có thể lẫn vào Thánh Lam thì tạm thời sẽ không bị các cường giả thế giới loài người hay các nhân viên thần chức phát hiện thần phận thật sự. Trong thời gian này, các vương tộc Thâm Uyên liên tục điều động ác ma đến Thánh Lam giúp che giấu hành động của bọn họ. Là những thành viên của vương tộc, tự nhiên họ có khả năng che giấu khí tức Thâm Uyên và thay đổi dung mạo, không để các cường giả thế giới loài người hay nhân viên thần chức phát hiện. Đã có một nhóm thành viên vương tộc Thâm Uyên tiến vào Thánh Lam, sẽ làm người lòi, thật náo nhiệt. Một trong số họ nhìn quanh, nơi này treo đèn kết hoa, đèn lồng đỏ rực, giống như hồi còn bé. Các ngươi có nhớ không? Chúng ta lúc ấy cũng từng treo đèn lồng như vậy. Một thiếu nữ tóc đỏ, mặc áo da hồng, quần dài và ủng da đen, đầu đội mũ nỉ đang đi trên con đường của Thánh Lam Thành. Nàng quan sát những người đi lại qua lại, trên khuôn mặt hiện rõ nét cười vui vẻ, ánh mắt đầy hỉ khí, vui vẻ nói chuyện với mấy đồng bạn đi bên cạnh. Hắc ma long nhân Lance không hề rời Thâm Uyên, nhưng vào những thời điểm đặc biệt, hắn cũng sẽ treo đèn lồng đỏ, và sau một khoảng thời gian, còn có thể dán câu đối ở cửa ra vào hai bên. hẳn là gọi như vậy, cầu đối. Ở Thánh Lam Thành, người dân trung lưu cũng có thể làm những thứ này. Điều này giống với phong tục của Thâm Uyên, mặc dù chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ. Một người mặc áo đen và quần đen, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng trâu, nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ, lên tiếng. Phía trước còn chưa xác định, nhưng hiện tại có thể khẳng định rồi, đồng hương của chúng ta chắc chắn là ở đây. Thật tốt quá, nhìn hắn hòa nhập vào nơi này như vậy, ta còn sợ hắn không muốn trở về với chúng ta. Người này chính là ác ma công chúa Bettina. Lần này nền Thánh Lam là để xác nhận xem Thánh Lam thành tự tước đại nhân Lens có phải là hắc ma lòng nhân Lens hay không. Bây giờ không cần phải xác nhận nữa, bởi vì Thánh Lam thành lãnh chúa chính là hắc ma lòng nhân Lens. Nếu không phải hắn, thì sao lại có những hành động như vậy? Bettina nghe người qua đường nhắc đến hai chữ vượt năm. Khi ở Thâm Uyên, hắc ma lòng nhân Lens rất thích lễ hội vượt năm. Hắn dường như rất chú trọng vào ngày lễ này. Hắn đã mang phong tục này từ Thâm Uyên vào thế giới loài người. Không ngờ rằng hắn lại hòa nhập tốt đến vậy trong thế giới loài người. Hắn đã thành công và thậm chí uy hiếp được cả Hồng Phong Vương quốc. Theo những tài liệu mà họ thu thập được, Thánh Lam hoàn toàn có năng lực chiếm đoạt Vương quốc Hồng Phong và trở thành một vương quốc mới. Nếu Thánh Lam trở thành vương quốc, thì tên Hắc Ma Long Nhân Lens sẽ trở thành quốc vương. Thật lợi hại, từ một ác ma mà lại trở thành quốc vương. Ha ha, không biết khi thân phận của hắn bị vạch trần, những người thích hắn sẽ còn tôn kính gọi hắn là tự tước đại nhân hay không? Họ sẽ còn coi hắn như vị tự tước đại nhân, cùng sánh vai với thần minh hay không? Nguyên nhân loại ở Thánh Lam đã thần thoại hóa Ma Long Nhân Lens. Để đạt được điểm nút này, Hắc Ma Long Nhân Lens quả thật rất lợi hại. Cũng may tỷ tỷ chúng ta nhanh chóng đến nơi. Khi các nàng đến nơi này, nhìn thấy những điều này, hẳn là sẽ rất vui mừng. Nói không chừng các nàng sẽ quyết định ở lại đây định cư lâu dài. Đoạn thiên sứ Mavis đã ngụy trang thành một thiếu nữ tóc vàng. Nàng đã làm cho đôi cánh sau lưng mình trắng như tuyết. Với cánh chim màu trắng mãi này, người nhân loại ở Thánh Lam sẽ không nghĩ đến nàng như một đoạn thiên sứ. Thế giới loài người thú vị hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, nên không có gì lạ khi Hắc Ma Long Nhân Lens lại chọn ở lại thế giới loài người thay vì trở về Thâm Uyên. Tiểu Long Điện Hạ của Tử Tước Đại Nhân thật là đáng yêu, chắc chắn sẽ còn bày quầy bán hàng bán đồ đâu đó đó. Medusa Freya mang theo chiếc mũ tuyết trắng, hít hà một hơi bạch khí, vừa xoa xoa hai tay vừa nhắc nhở bản mình rằng Tử Tước Đại Nhân có một vị Tiểu Long Điện Hạ. Vị Tiểu Long Điện Hạ kia chính là Tử Tinh Âu Long. Cùng Hắc Ma Long Nhân Lens lần trước hồi Thâm Uyên, bên cạnh hắn có một Âu Long khác. Tử Tinh Âu Long này là tiểu tỷ muội của nàng. Ha ha, xem ra lần này bọn họ quả thật đã tìm đúng. Không ngờ Hắc Ma Long Nhân Lens lại ẩn mình ở một nơi hẻo lánh, không nổi bật như vậy. Ban đầu tưởng rằng với thân phận của Hắc Ma Long Nhân Lens, hắn sẽ chọn một nơi mạnh mẽ, một đế quốc loài người có thực lực để làm nổi bật mình. Ai ngờ hắn lại chọn một thâm sơn cùng cốc. Đúng, đúng, đúng, Tiểu Long Điện Hạ, nghe mấy bằng hữu ở đây nói Tiểu Long Điện Hạ làm đồ ăn rất ngon, ta thật sự thèm lắm, hận không thể ngay đêm nay được ăn thử món ăn của Tiểu Long Điện Hạ. Đi quán trường đi, nghe nói Tiểu Long Điện Hạ thích bày quầy bán hàng ở đó. Ừ, bỗng nhiên có tiếng cười vang lên. Ai, có vật gì bay ngang qua? Lạnh lạnh, tuyết tuyết rơi rồi. Một nhóm trẻ con cười đùa chạy qua bên cạnh, la hét thông báo cho mọi người rằng tuyết đã bắt đầu rơi. Họ vượt qua đêm giao thừa mà tuyết cũng rơi xuống. Chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, các nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tuyết trắng, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Ban đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ lẻ, nhưng dần dần trở nên dày đặc. Đây chính là tuyết. Không ngờ lần đầu tiên đến thế giới loài người, các nàng lại có thể thưởng thức được cảnh tuyết rơi của nơi này. Vận khí thật là tốt. Dám làm loạn tại Thánh Lam, ta sẽ giết các ngươi. Bốn tiểu ác ma đến từ Thâm Nguyên tạm thời quên đi Lace. Các nàng ngẩng đầu lên để mặc những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống trên mặt. Cảm giác lạnh buốt khi bông tuyết rơi xuống khiến các nàng cảm thấy một chút thay đổi trong tâm trạng. Cảnh tượng bông tuyết chậm rãi rơi từ bầu trời đêm cũng khiến các nàng cảm nhận được một không gian khác biệt, có chút tò mò về thế giới loài người. Không trách được Hắc Ma Long Nhân Lenson không muốn trở lại Thâm Uyên, chắc hẳn hắn rất thích cái thế giới loài người này với bốn mùa rõ rệt và phồn hoa tráng lệ. Thâm Uyên không có bốn mùa như vậy. Chí ít là các nàng chưa bao giờ thấy được bông tuyết trắng tinh như thế này ở nơi đó. Bên đường người đi lại ngày càng đông, những thiếu niên nam nữ nắm tay nhau, vừa cười vừa trò chuyện, tận hưởng những ngày giao thừa dưới lớp tuyết rơi. Những nữ hài tóc bị bông tuyết phủ lên, trong khi những nam hài dịu dàng vươn tay quét bớt bông tuyết trên đầu nàng. Còn nữ hài thì mỉm cười, nhóm chân nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên đầu nam hài. Tiểu ác ma công chúa Bettina, giả dạng một tiểu nữ nhân thuộc giống ngu nhân, nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt đỏ tươi của nàng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nàng có chút muốn thử thách tình cảm giữa đôi nhân loại này, muốn xem liệu họ có thật sự yêu nhau đến mức hy sinh cả sinh mạng vì đối phương không. Đáng tiếc là điều kiện không cho phép, hơn nữa Thánh Lam Thành có không ít cường giả, nàng không thể tạo thêm rắc rối. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng khiến nàng không thể chịu nổi. Nhìn thấy tình cảm đẹp đẽ như vậy mà không thể thử thách, nàng cảm thấy toàn thân như thiếu sức sống. Muốn nhìn đôi tình lữ này linh hồn lẫn nhau tra tấn, không thể để lộ bản tính. Dù sao nơi đây ngoài nhân loại cường giả còn có cự long. Trên bầu trời Thanh Lam Thành có một đầu thần huyết cự long đang đi tuần, trong thành cũng có quân đội tuần tra. Thanh Lam Thành quả thực trị an rất tốt, những người ở đây dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi ác ma. Các thành thị khác nếu có ác ma ẩn hiện, sau khi trời tối đường phố hầu như không ai, bầu trời bao phủ bởi một lớp khí tức mờ mịt, tạo ra cảm giác ngột ngạt như thể không thể thở nổi. Trái lại ở Thánh Lâm Thành, dù ác ma có xuất hiện tấp nập, người dân nơi này lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn dám ra ngoài đi dạo trên đường phố. Hơn nữa trong thành người dân không hề cảm thấy bất an hay khủng hoảng, ngược lại họ sống tràn đầy hy vọng và mong đợi. Liệu đây có phải là thành phố của các cường giả trong thế giới nhân loại? Thần huyết cự long có phải là lý do khiến họ cảm thấy an toàn không? Không phải, chính là vị tứ tước đại nhân thần thoại của Thánh Lam, cũng chính là hắc ma long nhân Thâm Uyên Lance. Chính là vì sự hiện diện của ác ma Thâm Uyên như Lance mà người dân ở thành thị này mới có đủ cảm giác an toàn. Nếu như những người nhân loại trong thành mà biết rằng vị tứ tước đại nhân mà họ tôn sùng thực ra là ác ma, thì tín ngưỡng trong lòng họ chắc chắn sẽ sụp đổ. Chúng ta không phải đi đến quảng trường tìm vận may sao, xem có thể gặp được Tiểu Long Điện Hạ đang bày quầy bán hàng hay không? Đi thôi, nếu trễ quá, Tiểu Long Điện Hạ sẽ thu quầy đi mất thì sao? Tiểu Đoạ Thiên Sứ công chúa Mavis không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nàng rất muốn sớm nhìn thấy Tiểu Long Điện Hạ bày quầy bán hàng, xem có phải là các nàng tiểu tỷ muội hay không. Nếu đúng là Tiểu Long Điện Hạ, vậy chính là Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân Lance, cũng chính là Hắc Ma Long Nhân Lance. Hắc Ma Long Nhân Lance sắp sửa trở thành quốc vương rồi. Những vương nữ Thâm Uyên đã biết rõ về Lance, chắc chắn sẽ bị thành tựu của hắn ở thế giới loài người làm cho khiếp sợ. Hấp huyết quỷ Tiki, tiểu ác ma Bettina và tiểu Medusa Freya cũng mong muốn nhanh chóng gặp Tiểu Long Điện Hạ. Vì vậy bọn họ đều đi về phía quảng trường. Trên đường, một nhóm trẻ con nghịch ngợm bị cặp cánh trắng của đoạn thiên sứ Mavis thu hút. Bọn chúng vây quanh Mavis chuyển mấy vòng, dè dặt hỏi nàng có thể không thể sờ vào thiên sứ chi dực của nàng. Mavis cười đáp có thể. Mấy đứa trẻ đều khẽ khàng sờ vào đôi cánh của Mavis, rồi cùng nhau xoay người nói một tiếng tạ ơn. Khi rời đi, Mavis nghe thấy bọn chúng bàn tán về nàng và Tiểu Long Điện Hạ, so sánh đôi cánh của nàng với đôi cánh của tử tinh Long Dực. Sau một hồi tranh luận ngắn ngủi, đám trẻ nhỏ rút ra kết luận rằng đôi cánh của nàng thiên sứ chi dực có thể so sánh với đôi cánh của Tiểu Long Điện Hạ. Cả thiên sứ lẫn Âu Long đều không kém gì nhau về sự cao quý, phải không? Khi bọn họ đến quảng trường Thánh Lam, mặt đất đã được phủ một lớp tuyết mỏng, như bị một tầng bông tuyết nhẹ nhàng bao phủ. Tiểu Long Điện Hạ tối nay không đến quảng trường bày quầy bán hàng, có vẻ như vận may của các nàng hôm nay không được như ý. Có người đang để mắt tới chúng ta. Ai vậy? Quân nhân phụ trách trị an tại Thánh Lam Thành. Lời Tiết Kỳ vừa dứt, một người mặc trang phục kỵ sĩ màu lam kim, Tisia, cùng vài kỵ sĩ khác liền xuất hiện trước mặt các nàng. Chào các vị, ta là Tisia, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Thánh Lam Thành. Ta ngừng bước vì muốn kiểm tra thân phận của các ngươi. Mong rằng hành động của ta không làm phiền đến tâm trạng du ngoạn của các ngươi. Tisia cất lời với giọng điệu bình thản, nét mặt nở nụ cười. Chắc hẳn các vị cũng đã nghe qua, gần đây tại Thánh Lam Thành có một số ác ma ẩn hiện. Vì sự an toàn của Thánh Lam và du khách, chúng ta đã tăng cường cường độ tuần tra. Nếu gặp phải những du khách lạ, chúng ta sẽ thỉnh thoảng kiểm tra thân phận, hy vọng các vị có thể phối hợp. Ngữ khí của Tisha rất hòa nhã, nhưng đôi mắt nàng vẫn quan sát bốn thiếu nữ trước mặt. Dáng vẻ của các nàng quả thật bất phàm, khí chất xuất chúng, đặc biệt là một thiếu nữ đằng sau còn mang một đôi cánh chim trắng nõn, không rõ là trang sức hay thật sự là cánh chim. Tỷ tỷ thật lễ phép, ngươi cứ điều tra đi, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Xin hỏi các ngươi từ đâu đến? Tisha hỏi. Chúng ta đến từ Thú Nhân Vương Quốc, đây là giấy chứng nhận của ta. Đoạ thiên sứ Mavis từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm giấy chứng nhận có hình nàng, ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh và tộc đàn. Trên tay nàng hiện tại là một tấm thẻ căn cước mà dân chúng Thú Nhân Vương Quốc đều có. Tấm thẻ này ghi tên Mavis, tộc đàn là Bạch Hạc tộc, còn ngày tháng thì là giả. Tiki, Bettina và Freya lần lượt đưa thẻ căn cước của mình cho Tisha. Tộc Tiki là huyết văn tộc, tộc Bettina là ngưu nhân tộc, tộc Freya là xạ nhân tộc. Trên người của họ đều mang đặc trưng giống với thú nhân tộc. Những đặc điểm này không có gì khác biệt lắm, đều khiến cho họ trở nên rất nổi bật. Tisha đã kiểm tra nhiều lần giấy chứng nhận thân phận của họ, xác nhận không có vấn đề gì, rồi trả lại thẻ căn cước cho cả bốn người, nói: cảm ơn các người đã phối hợp, chúc các người ở Thánh Lam chơi vui vẻ. Tisha cười cười, hàn huyên vài câu với bốn người Tiki, rồi quay người đi. Tiểu Long Điện Hạ không có ở đây, vậy chúng ta đi đâu tiếp theo? Tìm một nhà hàng uống chút gì đó. ta muốn thử nếm rượu ngon ở đây. Có lẽ là bị bầu không khí đón năm mới của Thánh Lam Thành ảnh hưởng, Tiki bỗng nhiên muốn nếm thử rượu ngon ở Thánh Lam Thành, thậm chí muốn gặp Thánh Lam tự tước đại nhân. Nhưng nhìn vào thân phận của bọn họ, có lẽ hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Được rồi, ta không có ý kiến. Vậy thì một nhà hàng có thể ngắm tuyết, ta muốn vừa nhấm nháp mỹ thực vừa thưởng thức cảnh tuyết. Đề nghị này hay đấy. Bốn người Tiki đi dạo một vòng trên quảng trường. Khi họ chuẩn bị tìm một nhà hàng thích hợp, thì một người nam nhân mặc hỏa hồng trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực, bỗng xuất hiện trước mặt họ, chặn đường đi của họ. Tiki, Bettina, Mavis và Freya thấy người nam nhân tóc đỏ chặn đường trong khoảnh khắc, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn tỏa ra khí tức khiến họ cảm thấy bất an. Hơn nữa, người nam nhân này không phải là người thường. Ánh mắt của hắn trừng to, mắt đồng dựng thẳng. Cự long trước mặt này, một nam nhân tóc đỏ, có thể là thuần huyết cự long. Dựa vào màu tóc cùng đôi mắt, hắn chính là một con hồng long. Thật không may, vừa mới đến Thanh Lam, liền gặp phải một con hồng long này. Có thể nó sống đã rất lâu rồi. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Chớ có vội vàng, ta gọi là Westin. Vừa rồi đi ngang qua các ngươi, người thấy một chút khí tức kỳ lạ, nên ngừng lại xác nhận xem sao. Hồng long Westin nhìn bốn thiếu nữ dị tộc trước mắt, niết miệng cười, đôi mắt hồng lấp lánh vẻ hưng phấn. Không hề cảm thấy có gì sai. Bốn thiếu nữ này quả thật có khí tức thâm uyên. Là tiên sử ác long, hắn đã từng quen biết nhiều ác ma thâm uyên. Hắn khá nhạy cảm với khí tức này. Hắc hắc, vận khí không tệ, gặp được bốn thiếu nữ đến từ thâm uyên. Thật đúng lúc có thể mang về làm lão bà nuôi dưỡng. Bốn thiếu nữ này chẳng phải là đối thủ của hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì với chúng ta? Không có gì, ta chỉ muốn bắt các ngươi đi thôi. Lúc này, Tiki đôi mắt hồng sáng lên, hàm răng nanh sắc bén như ẩn như hiện. Đoạ thiên sứ Mavis trong tay đã cầm một thanh đại kiếm. Tiểu Medusa Freya đôi mắt lóe lên pháp trận, nàng đã sẵn sàng hóa đá kẻ đối diện. Ngươi lại muốn làm như vậy, ta sẽ đi kêu người đến giúp. Thánh Lam kỵ sĩ quân đoàn đoàn trưởng Tishia vừa mới rời đi. Nếu như nàng bị kinh động, kết quả mà các ngươi phải chịu e rằng không được tốt đẹp đâu. Hô, các ngươi đang làm gì vậy? Ta khuyên các ngươi đừng có hành động như thế. Các ngươi không sợ bí mật của mình sẽ bị lộ sao? Lấy đâu ra cái ác long bùn nâu như vậy? Cút qua một bên. Một bàn tay khổng lồ tỏa ra lửa đỏ rực xuất hiện trong không trung, vùng về phía hồng long Westin, khiến hắn bị đánh bay ra xa. Cổ thần điện Jessica lập tức xuất hiện, rồi lại nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hồng long Westin, một cước đá vào bụng hắn, làm hắn bay lên không trung, bị liên tục tấn công hai lần. Hồng long Westin tức giận, hắn lập tức biến hình, hóa thành cự long giữa không trung. Thân hình khổng lồ của hắn tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Thấy nữ nhân dám đánh lén mình, hắn há miệng định phun ra long tức. Long tức đã dâng lên đến ít hầu, nhưng trong đầu hắn bỗng vang lên một âm thanh lạnh lùng. Sám phun long tức ở quảng trường này, nếu làm tổn thương người trong lãnh địa của ta, ta sẽ giết ngươi. Đây là thanh âm của Thanh Lam tự tước Lance. Hồng long Westin nêu rõ âm thanh này. Thanh Lam tự tước đại nhân Lance, cái nhân loại mạnh mẽ này có phần quái dị, sống lâu đến mức cả ác long Colon cũng bị hắn gây tổn hại. Hắn ra tay đánh lén, cũng bị nhân loại này phát hiện ra. Dù có thần khí che giấu khí tức cũng chẳng có tác dụng gì. Thực sự là một tên kỳ nhân. Lance đâu rồi? Hồng long Westin nghĩ, nghe thanh âm của hắn, hẳn là đã sớm chú ý đến hắn từ lâu rồi. Hồng long Westin liếc nhìn hư không một chút, không thấy bóng dáng của Lance, rồi lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Hắn ngẩng đầu, há miệng phun ra một luồng long, tức vào bầu trời đêm. Lance, cái tên nhân loại tà môn này quả thực mạnh mẽ, nhưng hắn tạm thời không muốn chơi chọc tên nhân loại này. Ta không phải sợ ngươi, ta chỉ là vì long thần giữ thể diện mà thôi. Vậy thì ta đi cảm tạ long thần trước, còn ngươi đi đi. Thanh Lam tối nay không chào đón ngươi, cảm xúc bất ổn, dễ cháy dễ nổ, nhân loại, ngươi sẽ hối hận. Hồng long Westin liếc nhìn bốn ác ma dưới chân, nhếch miệng cười, nhè răng. Lúc đầu hắn muốn mang bốn ác ma này đi, nhưng giờ hắn đã thay đổi ý định. Hắn sẽ để cho bốn ác ma nhìn giống như những sinh vật vô hại này tạo ra một trận hỗn loạn tại Thanh Lam. Nữ nhân, ra ngoài thành một trận chiến, ta muốn đánh đến nỗi ngươi phải gọi ta là cha. Hồng long Westin vỗ cánh, bay về phía ngoài thành Thánh Lam. Jessica nhìn về phương hướng nào đó, hóa thành một sợi hỏa diễm, bay theo hướng Thánh Lam thành. Cùng lúc đó, cơn giận của hắc long kia lại bùng lên, và hắn đã phát tiết tất cả vào người hồng long. Lance lúc này đang ngồi tại một vị trí gần cửa sổ trong nhà hàng, quan sát trên quảng trường, nơi có Tiki, Bettina, Mavis và Freya bốn ma nữ. Ngay khi các nàng xuất hiện trên quảng trường, hắn liền nhận ra, bao gồm cả việc hồng long Westin đột ngột xuất hiện trước mặt các nàng. Nói chuyện phiếm với các nàng, tất cả hắn đều nhìn thấy rõ ràng. May mắn là hắn đêm nay ở trong Thánh Lam Thành, bằng không nếu hồng long Westin vừa rồi mất khống chế một chút, thì sẽ để cho trên quảng trường có 5 người dân Thánh Lam phải bỏ mạng. Hắn không quen biết hồng long Westin, nhưng những người dân Thánh Lam này hắn đều biết. thậm chí có thể gọi tên bọn họ. Nếu những người này chết dưới cơn thịnh nộ của Hồng Long Westin, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Westin. Không chừng hắn còn sẽ đòi lại món nợ máu. May mà hắn nghe lời khuyên, không khiêu chiến Westin, rất tốt, tránh được sự việc tương tàn giữa đồng tộc. Lance nâng chén trà lên, nhấp một ngụm hồng trà, nhìn Tiki và ba tiểu gia hỏa kia. Bọn họ đều đã xuất hiện ở Thánh Lam, xem ra hắn đã hoàn toàn bị bại lộ, bị ám giả tinh linh Evelyn bày một mưu. Không ngờ cái tiểu gia hỏa đó lại đem tin tức truyền ra ngoài. Thôi thì, bị phát hiện thì cũng không sao, không phải là việc lớn gì. Để trở thành ma hoàng, Thâm Nguyên Ác Ma sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm hắn ở thế giới loài người. Chuyện tìm ra hắn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hừ, sao mấy tiểu gia hỏa này lại tiến về phía hắn? Chẳng lẽ chúng chuẩn bị đến nhà hàng của hắn ăn cơm sao? Lance đang suy nghĩ thì Tiki, Bettina Melvis và Freya bốn người đã đẩy cửa bước vào nhà hàng. Vừa vào, bốn người đầu tiên quan sát một lượt hoàn cảnh nhà hàng. Thấy nhà hàng cũng không tệ lắm, bọn họ chuẩn bị chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Lúc này Tiki vô tình liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy Lance. Mặt của hắn giống y như hệt Hắc Ma Long nhìn lên. Nhìn thấy gương mặt ấy, dưới thân thể nàng cảm thấy căng thẳng. Nếu Hắc Ma Long nhìn lên nhận ra bọn họ, liệu bọn họ có thể bị hắn diệt khẩu không? Hắc Ma Long nhìn lên vô cùng cường đại, chỉ có chính bọn họ mới hiểu rõ điều đó. Dù sao, Lance cũng từng là thầy của bọn họ. Chuyện gì vậy? Tiki, đi thôi. Ngươi, ta giống như đã thấy hắn, không phải là ta nhìn nhầm chứ? Thầy, cái gì mà thầy? Tiki đưa tay ra, Freya, Bettina và Mavis Bear ngồi theo Tiki, quay lại nhìn. Khi nhìn thấy Lance, thân thể bọn họ đều run rẩy. Lúc này Lance đang cầm chén trà, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết rơi. Hắn không hề hay biết nhưng hành động của hắn cứ như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ lâu như vậy thật sự quá giả tạo. Lance giả vờ như cảm nhận được sự hiện diện của Tiki và ba người bọn họ, liền quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Đối mặt với bốn người, xong rồi, bọn họ muốn chết rồi. Xấu, hắn không phải là Hắc Ma Long Nhân Lance. Hắc Long Nhân mới chính là Hắc Ma Long Nhân Lance. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lance, Tiki, Bettina, Mavis và Freya, bốn tiểu công chúa của Thâm Uyên, trong lòng đồng loạt run lên. Các nàng sợ rằng Lance sẽ xử lý bọn chúng. Các nàng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng im lặng mà nhìn Lance. Thời gian trôi qua, các nàng bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Ngồi trước cửa sổ là một người có khuôn mặt giống hệt Hắc Ma Long Nhân Lance. Ánh mắt nhìn các nàng không giống như nhìn một người quen. Mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng, có vẻ như chỉ là một bức tranh. Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Lance quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, tiểu tuyết biến thành tuyết lông mỏng. Người thấm tuyết càng lúc càng đông. Đám trẻ con trên quảng trường cũng bắt đầu chơi đùa điên cuồng. Một số đứa nhỏ xóa tuyết cầu rồi ném ra. Nhìn cảnh tượng này, Lance bất giác nghĩ đến rồng con của mình. Nếu rồng con ở đây, chắc hẳn cũng sẽ mang chiếc mũ đầu hổ chạy đùa với đám trẻ con như thế. À, cảnh tượng này sắp thành hiện thực rồi. Bản thể hắn đã đưa rồng con đến Thánh Lam. Đêm nay, Thánh Lam chắc chắn sẽ náo nhiệt. Quân ma loạn vũ, vui tươi vô cùng. Vượt qua đêm giao thừa, nơi này càng thêm sôi động. Lan không còn quan tâm đến Tiki và ba công chúa Thâm Uyên nữa. Còn Tiki, Bettina, Mavis và Freya thì nhìn theo khuôn mặt Lance, lén lút tụ lại một chỗ thì thầm nhỏ tiếng. Giống y núc hẳn chắc chắn là đôi mắt không giống hắc hụt. Chúng ta lão sư đôi mắt của ông ấy luôn tỉnh táo. Ánh mắt của ông ấy khác hẳn với người thường. Ngốc, người thử nghĩ xem. Một người có thể hỗn loạn đến mức suýt trở thành quốc vương. Sao lại không có chút năng lực ngụy trang? Hơn nữa, lão sư chúng ta thực lực mạnh mẽ, chưa bao giờ bị thăm dò qua. Luôn luôn có thể hóa yếu thành mạnh, hóa mạnh thành yếu. Ông ấy nắm giữ vô số bí thuật, thậm chí có thể sử dụng bí chú của các tộc chúng ta. Lão sư mới có thể cải biến hình dạng đôi mắt một cách dễ dàng, không phải chuyện khó khăn gì. Các ngươi đừng quên, đại tỷ tỷ nhà chúng ta, nàng có thể tùy ý thay đổi hình dạng đồng tử của mình đấy. Đoạ thiên sứ Mavis nhỏ giọng phân tích với ba tiểu đồng bọn, giải thích chút về sự kỳ diệu của lão sư bọn họ. Không thể chỉ vì đôi mắt khác thường mà phủ nhận người đàn ông đứng bên cửa sổ kia không phải là Hắc Ma Long nhân Lance. Tiki, Bettina, Freya vô thức liếc nhìn Lance, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, với năng lực của Hắc Ma Long nhân Lance, việc thay đổi hình dạng đôi mắt chẳng phải là khó khăn gì. Câu hỏi bây giờ là, các nàng nên tiến lại gần người này thử một chút, hay giả vờ như không thấy gì, nên chọn một chỗ ngồi, thưởng thức rượu, món ăn ngon, và nắm nhìn tuyết rơi. Bốn nàng trao đổi ánh mắt một lúc. Một lát sau, các nàng quyết định tiến lại gần Lance, từ Thâm Uyên đến thế giới loài người, lại còn tìm đến nơi hẻo lánh này. Chẳng phải là để xác minh xem Thánh Lam Tử Tước đại nhân có phải chính là Hắc Ma Long nhân Lance hay không sao? Các nàng không tranh giành vị trí ma hoàng, Hắc Ma Long nhân Lance hẳn sẽ không đối xử với các nàng quá tàn nhẫn. Đừng quên, Tiểu Long Điện Hạ có thể chính là tiểu tỷ muội của các nàng. Nhìn là sự che chở của Tiểu Long Điện Hạ, Lance dù có muốn cũng không thể ra tay với các nàng. Dù sao, khi kết bái, đã từng thề rằng sẽ cùng sống chết một ngày, một tháng, một năm. Nhìn nhau, các nàng lấy ánh mắt cổ vũ lẫn nhau. Tiki, Bettina Mavis và Freya bốn người dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của khách nhân trong nhà hàng tiến bước về phía Lance. Khách hàng trong nhà hàng khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sáng lên. Bốn cô gái xinh đẹp như vậy, chuẩn bị đi bắt chuyện với tử tước đại nhân sao? Thật là tuyệt vời, tử tước đại nhân không chỉ tốt mà còn là người hoàn hảo. Duy chỉ có việc trong chuyện chọn bạn đời thì không mấy tích cực. Tiểu Long Điện Hạ tuy cũng rất tuyệt, nhưng họ vẫn mong rằng tử tước đại nhân sẽ tìm được một người bạn đời xứng đáng. Nếu có thể thêm một tiểu tử tước đại nhân nữa, thì quả thật là càng tốt. Đã lâu không gặp Lance lão sư. Tiki, tiểu hốc hít quỷ, bước tới ngồi đối diện với Lance, hơi ngượng ngùng chào hỏi. Quan hệ giữa nàng và Lance không tệ lắm. Khi còn nhỏ, Lance thường hay trêu đùa nàng, và khi gọi tên hắn, nàng thêm chữ lão sư là để đề phòng, vì không chắc chắn liệu người trước mắt có phải là Hắc Ma Long nhân Lance hay không. Mặc dù khả năng này gần như là không thể, Lance từ từ thu ánh mắt, đang thưởng thức cảnh tuyết, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, nhìn Tiki. Lão sư, đúng, ta không nhớ rõ mình đã dạy cho người những gì, tiểu cô nương. Ngươi nhận lầm người rồi chăng? Lance không có ý định thừa nhận. Nếu thừa nhận hắn là Hắc Ma Long nhân Lance, vậy còn gì để nói về chuyện chiến đấu với ma tộc Thâm Uyên, phải không? Đương nhiên, hiện tại hắn không thể không xuất hiện, nhưng hắn không phải là Hắc Ma Long nhân Lance, mà là Thánh Lam Tử Tước đại nhân, từng là Ác Long kiếm tổ. Lão sư, ngươi đừng giả vờ nữa, trước mặt chúng ta ngươi không cần phải đóng vai nữa đâu. Ngươi có phải là lão sư của chúng ta hay không? Chúng ta còn không nhận ra sao? Đừng giả bộ nữa, thừa nhận đi, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi đâu. Tiki căn bản không tin những lời Lance nói. Nàng chắc chắn rằng Lance chỉ đang giả vờ. Dù hắn có hóa trang rất giống, Bettina, Freya và Mavis cũng lần lượt kéo ghế tới, ngồi xung quanh Lance. Các nàng không rời mắt, quan sát kỹ từng biểu hiện, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào mà Lance có thể để lộ sơ hở trong việc ngụy trang. Ta không phải là lão sư của các ngươi, làm sao ta có thể thừa nhận? Các ngươi chắc chắn là nhận lầm người rồi. Gần đây cũng có nhiều kẻ nhầm tưởng ta là người mà các ngươi gọi là Lance. Ta tên là Lance, nhưng tuyệt đối không phải là người mà các ngươi biết. Nếu ta là người mà các ngươi nhận biết thì ta hẳn cũng phải nhận ra chứ. Lance nói vậy là có ý gì? Các nàng làm sao mà không hiểu nổi? Hắn nói nếu ta là người mà các ngươi nhận biết thì ta cũng phải nhận ra. Điều này có nghĩa là gì? Ngươi chính là Lance, làm sao mà không biết chính mình? Thật có lỗi, quấy rầy một chút, tử tước đại nhân. Lão bạn sai ta mang nước trái cây đến cho ngài. Đây là nước trái cây tươi ép. Người mặc đồng phục phục vụ cung kính bưng hay về bồn chén nước trái cây, thông báo ý định của nàng rồi nhẹ nhàng đặt khay xuống. Sau đó nàng mỉm cười quay người rời đi. Lance quay đầu liếc nhìn chủ nhà hàng, thầm nghĩ trong lòng, thật là một kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này để kéo bốn nàng lại gần. Còn xem ta làm gì, một người một chén nước trái cây cũng đưa hết. Cảm ơn lão bạn quả thật hào phóng. Tiki mỉm cười, nói lời cảm ơn với lão bạn rồi bưng lên một chén nước trái cây, nhấp một ngụm. Tầm mắt của nàng lại rơi vào Lance, nàng muốn nhìn xem Lance sẽ phản bác như thế nào. Thôi, nói với các ngươi cũng vô ích, các ngươi chỉ sẽ nghĩ ta đang giải thích, đang ngụy trang, không bằng chờ đến khi các ngươi tự miệng gọi ta là Lance lão sư. Chúng ta lại tiếp tục trò chuyện, hy vọng lúc đó các ngươi còn có đủ dũng khí để gọi ta một tiếng lão sư. Nhưng không đúng, ta lại sợ các ngươi liên lụy ta. Các ngươi ngụy trang rất tốt. Nếu không phải ta nhầm các người thành Lance lão sư, ta cũng chưa chắc phát hiện ra thân phận của các ngươi. Các ngươi may mắn là không gây loạn, nếu không ta đã cho các ngươi làm thịt rồi. Ý tứ là gì? Tại sao các nàng càng nghe càng không hiểu được Lance? Chẳng lẽ các nàng thật sự nhận lầm sao? Ánh mắt của Lance nhìn các nàng bây giờ cũng không giống như trước, không giống như ánh mắt nhìn người quen. Khi phát hiện ra thân phận của các nàng, Hắc Ma Long nhân Lance nhìn các nàng trưởng thành, liệu hắn có thể không nhận ra thân phận thật sự của các nàng sao? Ta sớm đã nhắc nhở các ngươi, Thanh Lam không phải là nơi các ngươi muốn đến, muốn đi thì đi. Khi tên Lance lão sư xuất hiện từ miệng các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây. Đến lúc đó muốn đi cũng được, nhưng các ngươi sẽ phải để người nhà mang tiền đến chuộc các ngươi. Chang, hắn tiếp tục chọc giận, các nàng ngược lại càng muốn xem thử liệu trước mắt Lance có thể kiên nhẫn thêm được bao lâu. Lance cười nhạt tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn qua bốn nàng như thể cười mà không cười. Đừng nói là bốn tiểu gia hỏa này, ngay cả các vương tỷ đến đây nhìn thấy hắn cũng khó mà tránh khỏi bị hắn lừa gạt. Lão sư, ngươi thừa nhận đi, với thân phận hiện tại của ngươi, nếu ngươi thừa nhận chỉ có lợi cho ngươi, chẳng có điều gì xấu cả. Thật đấy, ngươi tin không? Đến, ngươi tin ta không? Đến, ai đến? Tiểu ác ma công chúa Bettina đang cố gắng mê hoặc Lance thừa nhận hắn chính là Hắc Ma Long nhân Lance, nhưng không ngờ vừa nói xong lời lẽ ấy, Lance chỉ đáp một tiếng đến, Nàng theo ánh mắt của Lance nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt này, trong đôi đồng tử màu đỏ của nàng, lóe lên vẻ chấn động. Trên quảng trường rộng lớn, một bóng dáng mặc trường bào đen kim sắc của Hắc Long Nhân đang đi lại trong tuyết lớn. Ở phía trước, một người mặc áo bông hòa hồng, đầu đội chiếc mũ đầu hổ hòa hồng, đang quay người lặng lẽ sau một quả tuyết cầu. Hắn chạy đến phía sau một đứa trẻ, dùng quả tuyết cầu đánh lén, tự tin ấu long Lucia. Dù cho đầu tóc hắn có màu đen, nàng vẫn nhận ra ngay. Người đó chính là tử tinh ấu long Lucia, đầu đội mũ hộ, tay xoa tuyết cầu, dáng vẻ không thể lầm được. Các nàng bốn người đã kết nghĩa tỉ muội. Người mặc áo dài hắc kim chính là Hắc Long Nhân, hắn không ai khác chính là Hắc Ma Long Nhân Lance. Các nàng thấy Hắc Ma Long Nhân đã biến thành dạng long nhân chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nhìn lại thời gian đầu, hình dáng hắn lúc ấy đã là của mấy chục năm trước. Bettina, ngươi làm sao vậy? Ngươi không muốn quay lại nhìn ta? Các ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn quảng trường, mau nhìn đi, Bettina nói trong giọng mang theo một chút lo lắng. Tiki, Mavis và Freya cảm thấy có gì đó không ổn, liền theo hướng mà Bettina chỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức trái tim các nàng run lên, da đầu cũng tê dại. Hắc Ma Long Nhân Lance, các nàng đây Hắc Ma Long Nhân Lance. Dù cho Hắc Ma Long Nhân Lance không còn ở trong dáng vẻ long nhân, nhưng bộ dạng lúc trước của hắn các nàng sẽ chẳng bao giờ quên được. Là thâm nguyên ác ma, các nàng không thể ngờ rằng mình sẽ trải nghiệm cảm giác kinh dị như vậy trong đời. Nếu ngoài kia, người được gọi là Hắc Long Nhân chính là Hắc Ma Long Nhân Lance, vậy thì người mà các nàng đang nhìn thấy ngay trước mắt là ai? Hắn không phải là Hắc Ma Long Nhân Lance, vậy chẳng phải hành động của các nàng vừa rồi chính là tự sát sao? Tiki, Bettina, Mavis, Freya bốn người liền không ngừng quan sát người trước mặt, ánh mắt đảo qua lại giữa hắn và Lance, càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, càng hoảng loạn. Một luồng hơi lạnh từ tận xương sống trào lên, khiến các nàng không khỏi rùng mình. Phía trước, ta còn đang thắc mắc vì sao gần đây Thánh Lam lại có nhiều ác ma xuất hiện như vậy, điều này khiến ta mãi không thể giải đáp được. Đêm nay nhìn thấy các ngươi, nghe các ngươi gọi ta là lão sư, cuối cùng ta mới đoán ra một điểm. Ta sẽ để lộ cho các ngươi một tin tức. Ta và cái Hắc Long Nhân kia là bằng hữu. Oan, Tiki, Bettina, Mavis, Freya bốn người chỉ cảm thấy trong lòng như có một tiếng sấm nổ vang. Hắc Ma Long Nhân lên phát và người trước mắt này là bạn bè sao? Ổn định lại đi, đừng hoảng loạn. Uống xong nước trái cây, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài nhìn một chút tên kia. Ta cũng muốn biết, nhân tiện ta sẽ hỏi hắn rốt cuộc hắn đã làm những gì khi muốn lấy gương mặt của ta. Chính là như vậy. Lúc này, Tiki, Bettina, Mavis, Freya bốn người không thể suy nghĩ thêm nữa, mọi nghi ngờ đều bị giải đáp. Người trước mắt này không phải là Hắc Ma Long Nhân Lens tồn tại, cái Hắc Long Nhân ngoài kia mới chính là Hắc Ma Long Nhân Lens. Hắn đã biến thành hình thái long nhân, mượn dùng chính là gương mặt của Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân Lens. Kẻ đó, tên ghê tởm kia đã lừa gạt bọn họ, lừa gạt họ. Không đúng, kẻ đó lừa gạt toàn bộ Thâm Uyên. Hắn có lẽ đã sớm đoán trước rằng Thâm Uyên ma tộc một ngày nào đó sẽ tìm đến hắn, vì thế từ đầu hắn đã không dùng diện mạo thật của mình mà lại giả trang thành Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân Lens. Thậm chí cái tên Lens này có thể chính là danh xưng mà hắn đang dùng lúc này. Không trách được, vừa rồi những lời nói của hắn lại khiến các nàng cảm thấy kỳ lạ. Các nàng vốn còn ngốc nghếch cho rằng trước mặt là Lens đang ngụy trang, nhưng thật ra hắn không phải là Lens mà các nàng từng biết. Giờ khắc này các nàng hoảng hốt, Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân đã phát hiện ra thân phận của các nàng, và giờ đây các nàng sợ rằng không thể dễ dàng rời khỏi Thánh Lam. Không được, phải truyền tin này đi ngay, nếu không các phương tị của các nàng e rằng cũng sẽ bị Hắc Ma Long Nhân Lens lừa gạt. Uống đi, uống nước trái cây, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp hắn. Lúc này các nàng bốn người đâu còn tâm trí mà uống nước trái cây nữa, tay hết lãng phí. Nếu các ngươi không uống, lão sư của ta có thể sẽ tức giận. Thực lực của ta và tên kia cũng không khác biệt là mấy. Lời uy hiếp trắng trợn, các nàng không thể không chịu thua trước lời này, đành phải cầm lấy nước trái cây, từng ngụm uống hết một bình. Sau khi uống xong, các nàng không dám để ly xuống, không dám trực tiếp đối mặt với Lance. Đi thôi. Lance đứng dậy trước, Tiki, Bettina và ba người còn lại cũng đứng dậy theo sau, yên lặng bước đi, theo chân Lance rời khỏi nhà hàng, hướng về quảng trường mà đi. Tiểu công chúa Medusa Freya suy nghĩ một hồi, đợi khi nàng xác định được thân phận của Hắc Long Nhân, sẽ lợi dụng thời cơ. Khi Lance không chú ý, lập tức hóa đá hắn. Mavis, Tiki và Bettina cũng nghĩ đến cách phản kích trong đầu. Ra khỏi nhà hàng, Lance ngẩng đầu nhìn bông tuyết vẫn còn rơi xuống, trong lòng không khỏi cảm khái. Năm nay có lẽ sẽ là cái Tết cuối cùng mà hắn ở lại Thánh Lam. Thời đại của Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân chắc cũng sắp kết thúc rồi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Các ngươi đã điều tra ta, hẳn phải biết ta có một thân phận khác, Ác Long Kiếm Tổ. Tốc độ của các ngươi không thể nhanh hơn kiếm của ta. Thử mà xem, dễ dàng chết đi thôi. Thưa Tử Tước Đại Nhân, Giáo huấn bọn nhỏ đâu rồi, có cần ta mượn hộp quẹt không? Một người mặc áo đuôi tôm màu đen, nam nhân trung niên, cười ngây ngô xuất hiện bên cạnh Lance, tay trái còn kẹp một điếu thuốc lá. Tìm hắn mượn lửa sao? Lance đánh giá người trước mặt. Một nam nhân trung niên mặc áo đuôi tôm màu đen, đầu tóc chải bóng loáng, ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia cười như có như không, pha lẫn chút tò mò. Khí tức của hắn có phần hỗn tạp. Đây không phải người Thánh Lam Thành, có lẽ không phải là người của thế giới loài người. Nhưng Lance lại có cảm giác như đã quen biết người này từ trước. Lance búng tay một cái, ngón trỏ liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, rồi nhìn thẳng vào nam nhân trung niên. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó? Thật là kỳ lạ, ta cũng có cảm giác như vậy, giống như là từ ngàn năm trước chúng ta đã từng quen biết. Nam nhân trung niên mặc bộ tây trang đen nhìn vào ngọn lửa trên ngón tay Lance, khẽ mỉm cười. Một người như tử tước đại nhân sao lại không mang theo diêm hộp cơ chứ? Lance nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nam nhân, trong đầu vang lên câu nói giống như từ ngàn năm trước chúng ta đã quen biết. Ngàn năm trước, Lance nhớ lại, ngàn năm trước hắn đã quen biết rất nhiều người, rất khó để nhớ hết tất cả hình dáng và diện mạo của họ, nhưng người nam nhân trung niên này lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Điều đó chứng tỏ ngàn năm trước hắn đã từng tiếp xúc với người này, mới mở miệng đã mang theo dấu vết thời gian. Nam nhân trung niên này chắc chắn là một kẻ đến từ ngàn năm trước, xác thực là không lâu, nhưng vẫn có thể nhớ ra một người như vậy. Thời gian tiếp xúc có lẽ không dài, nhìn dấu vết của năm tháng đã lưu lại rõ ràng. Có chút khó hiểu, liệu có thể cho ta một điểm gợi ý không? Ta muốn biết liệu ngàn năm trước ta có làm gì khiến ngươi phải chịu thiệt thòi hay không? Chắc chắn là có, nếu không thì ta đâu có xuất hiện trước mặt tử tước đại nhân. Người trung niên phun ra một làn khói thuốc, ánh mắt dừng lại trên bốn tiểu công chúa Tiki, Bettina, Freya và Mavis. Các ngươi có vẻ rất hứng thú với hắc long nhân trên quảng trường kia, đi tìm hắn mà nói chuyện đi. Còn ta và Thánh Lam tử tước đại nhân sẽ trò chuyện ở đây, tiện thể lấy thêm chút bút trướng từ vị tử tước đại nhân này. Tiki, Freya, Mavis, Bettina vô thức liếc mắt nhìn Lowell, rõ ràng là các nàng có chút e ngại hắn. Lúc này các nàng hoàn toàn không thể xác định được liệu trước mặt là hắc ma long nhân Lance hay không. Đừng sợ hắn, ta ở đây có thể giúp các ngươi một trận, đi thôi. Ta đối với hắc long nhân kia rất hứng thú, nhưng hiện tại ta lại càng cảm thấy hứng thú với vị tử tước đại nhân bên cạnh này. Sau khi ta làm xong việc ở đây, nhất định phải đi thăm hắn. Lẽ nào người trung niên mặc áo đuôi tôm đen này cũng đến từ Thâm Uyên? Nghe giọng điệu của hắn, thật sự có vẻ như vậy. Hắn thậm chí biết các nàng định đi tìm hắc long nhân. Phải chăng là hắn cũng nhận ra hắc long nhân chính là hắc ma long nhân Lance? Kỳ lạ thật. Nếu đã nghi ngờ hắc long nhân là hắc ma long nhân Lance, tại sao hắn lại muốn xuất hiện trước mặt tử tước Lance ở Thánh Lam? Chẳng lẽ hắn nhận ra Thánh Lam tử tước đại nhân, biết hắn không phải là hắc ma long nhân Lance sao? Tiki và các nàng liếc mắt nhìn nhau, ngầm đè nén sự nghi hoặc trong lòng. Sau đó họ cúi đầu cảm ơn nam nhân trung niên và nhanh chóng chạy về hướng quảng trường. Người này ngụy trang thành nam nhân trung niên, hắn là một ác ma vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có thực lực, hắn tuyệt đối không dám trực tiếp xuất hiện trước mặt Thánh Lam tử tước đại nhân Lance. Lance không có ngăn cản Tiki, Bettina, Freya và Mavis. Hắc long nhân Lance với thân phận này nhất định sẽ bị bại lộ. Nếu không bị bại lộ, Thâm Uyên ác ma sẽ không ngừng xuất hiện tại Thánh Lam. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của thành. Cứ để nó bại lộ, nhưng cơ hội này có thể chặt đứt mọi liên hệ với Thâm Uyên. Từ nay về sau yên ổn nuôi dưỡng con cái, các ngươi thật là có chút phách lối. Đây là lãnh địa của ta, coi như là hậu hoa viên của các ngươi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đoán được ta đến từ nơi nào sao? Có nhớ ta là ai không? Không nhớ. Lance xoa đi ngọn lửa trên ngón trỏ, trong lòng có một chút suy đoán về thân phận của nam nhân trung niên, nhưng vẫn chưa thể xác định. Xem ra xưng hô tử tước đại nhân đã khiến ngươi quên đi thân phận trước kia. Vậy để ta gọi ngươi theo một cách khác. Nam nhân trung niên cầm điếu thuốc đã tàn ném xuống đất, dẫm đạp lên rồi thở ra một làn sương trắng. Ánh mắt của hắn nhìn Lance đầy mỉa mai, rồi cười nói: Dũng giả đồng bạn, không tồn tại ma dược sư, không tồn tại ma dược sư. Nói ra mấy lời này, sắc mặt nam nhân trung niên chải đầu bối rõ ràng hoảng hốt một chút. Năm đó hắn bị đội dũng giả tiểu đội thảo phạt, nhưng bằng vào năng lực của mình, suýt nữa đã diệt sạch đội dũng giả đó. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, một người mà hắn không để mắt tới, một ma dược sư, lại ngăn cản hắn, dùng một loại hiến tế chi pháp đánh bại hắn, khiến hắn bị trọng thương. Lúc đó ma dược sư chưa sử dụng hiến tế để hy sinh bản thân, hắn vẫn cho rằng đội dũng giả tiểu đội mạnh nhất chính là dũng giả. Cho đến khi ma dược sư dùng hiến tế đánh đổi sức mạnh, hắn mới nhận ra mình đã sai, sai một cách không thể tưởng tượng nổi. Đội dũng giả tiểu đội mà hắn coi thường, thật ra người mạnh nhất chính là ma dược sư chứ không phải dũng giả. Ma dược sư không chỉ tính toán đến hắn, mà còn tính kế những đồng đội của hắn. Trước khi rời đi, hắn còn đem tất cả tài sản của đồng đội cuốn đi, để họ mãi mãi nhớ về hắn. Giờ đây, Ma dược sư mà hắn cho là không tồn tại lại hiện ra trước mắt hắn. Mới vừa rồi, ngọn lửa trên đầu ngón tay Lance bỗng nhiên làm hắn nhận ra. Chính cái chiêu thức đòn tấn công mạnh mẽ năm xưa chính là từ cái người mà hắn cho là không tồn tại đó. Lão nhân âm trầm, thấp thoáng không dễ nhận ra. Một điểm nữa, trước đây hắn nghĩ ma dược sư không tồn tại chính là hắc ma long nhân Lance, nhưng giờ nhìn thấy hắc long nhân trên quảng trường và Lance trước mắt, hắn đã xác định rằng người mà năm đó hắn coi là không tồn tại ma dược sư không phải là hắc ma long nhân Lance, mà chính là nhân loại trước mắt này. Ma vương, hai chữ ma vương sắp thành truyền thuyết từ miệng lần một ấy. Thật không ngờ tên trước mắt này lại khiến ta cảm thấy quen thuộc. Hóa ra chính là ma vương năm đó suýt bị Richard đánh chết. Trí nhớ của người cũng khá đấy. Năm đó khoản tiền kia, người định bồi thường như thế nào? Ma vương Raymond mỉm cười. Thanh Lam là lãnh địa của không tồn tại ma dược sư. Mà tên trước mắt này nếu không đưa ra một lời đáp thỏa đáng, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại gây náo loạn nơi đây. Dù sao đây không phải lãnh địa của hắn. Nếu có phá hủy hay làm hư hại, người chịu thiệt cũng chỉ có tên trước mắt này. Hắn vốn không định hành động ngay lập tức, bởi hắn còn muốn giữ lại thực lực để đối phó với Hắc Ma Long Nhân Lance sau một trận chiến quyết liệt. Nếu đánh bại được Hắc Ma Long Nhân Lance, hắn mới có tư cách tranh đoạt Ma Hoàng chi vị. Mặt khác, hắn không biết liệu dũng giả tiểu đội có ai ở đây hay không, nhất là cái tên Reacher, dũng giả mà hắn từng đối mặt. Ngàn năm rồi không thấy, không biết tên đó có mạnh hơn trước không. Không tồn tại ma dược sư, mặc dù không phải là một đoàn quân mạnh mẽ, nhưng tất cả chiến sĩ ở đây đều là những tay anh tài và Raymond không dám chắc sẽ thắng. Đặc biệt là nếu tên Rayer đã mạnh lên, thì hắn chẳng khác nào đang đối mặt với một thách thức lớn. Huống hồ, không tồn tại ma dược sư không chỉ có ma dược sư, mà còn có một kiếm tu. Hắn từng một kiếm từ trên trời giáng xuống và chém bay đầu của hai con cự long. Ta bồi thường ngươi. Lance trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, đầu óc ngươi có bị Rayer làm hỏng không? Nếu không phải năm đó ta dùng hiến tế chi pháp khiến ngươi trọng thương, cho ngươi một cơ hội trốn thoát, ngươi sớm đã bị Rayer đánh chết rồi. Đừng có mà không phục. Rigger không phải là một dũng giả bình thường. Hắn là thiên mệnh dũng giả. Một dũng giả như vậy, dù ngươi có đánh hắn đến gần như chỉ còn lại một giọt máu, hắn vẫn có thể đột nhiên bộc phát sức mạnh, giết chết ngươi. Vào năm đó, khi ngươi tưởng như đã chiếm thế thượng phong, thực tế là ngươi đã làm cho Rigger bị trọng thương. Nhưng hắn đã ở trong trạng thái bạo loại, vượt cấp giết ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, trong trận chiến năm đó, có phải ngươi đã cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ, vượt qua mọi lẽ thường không? Đừng vội vàng phản bác, hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta sẽ ở đây, không chạy đi đâu. Ngươi cứ từ từ từ hồi tưởng lại. Ma vương Raymond nghe được lời của Lance, đôi mày nhíu lại, hắn đang nghĩ gì vậy? Hóa ra, khi Lance năm đó đối mặt với hắn, chẳng phải đang muốn cứu hắn một cách biến tướng sao? Hắn không chỉ không thể tìm cách gây khó dễ cho Lance, mà ngược lại còn phải cảm tạ hắn. Thật sự coi hắn là một kẻ ngu ngốc dễ lừa gạt sao? Ánh mắt của ma vương Raymond dần trở nên hung tợn, đầy sự tức giận. Đừng có mà nổi giận, cứ suy nghĩ kỹ đi. Lance liếc mắt qua ma vương Raymond, ánh mắt không dừng lại lâu trên hắn, mà nhanh chóng chuyển sang nhìn về phía Tiki và các nàng. À, bốn tiểu cô nương này, chúng thật sự rất sợ hãi, không dám trực tiếp đến nói chuyện với hắn, mà lại đi tìm rồng con trước. Rồng con lại có phản ứng vui nhộn, khi thấy bốn công chúa thâm uyên đột ngột xuất hiện trước mặt, nó vô thức ném một tiết cầu, dùng lông chảo đập vào mặt Tiki. Sau đó nó quay người định bỏ chạy, nhìn đã bị Bettina nhanh chóng dùng tay níu lấy đuôi rồng. Trên quảng trường, nền gạch phủ đầy tuyết. Hai cái tiểu long trên lắm đang điên cuồng hoạt động, mặc dù trông có vẻ như chúng đang chạy rất nhanh, nhưng thực tế chúng chỉ quanh quẩn tại một chỗ. Giúp ta với, Âu Long Lucia nghĩ đến việc nhờ Lance cứu mình. Vừa mới kêu ra chữ cứu, nàng bỗng nhận ra mình hiện giờ chỉ là một con hắc long con non, chứ không phải tử tinh Âu Long. Vậy nàng sợ gì chứ? Hắc long con non đâu có hiểu gì về thâm uyên công chúa. Có lẽ chỉ vì nàng vừa quay đầu đã chạy mất. Sợ rằng hành động này đã làm bại lộ thân phận, nàng và ba người bạn cùng kết bái tiểu tỷ muội vốn rất thông minh và gian trá, nhưng chẳng thể lừa được các nàng. Đáng ghét thật, sao các nàng lại đột nhiên xuất hiện tại Thánh Lam thế này? Hơn nữa, còn là vào đêm giao thừa nữa. Mặc dù gần đây Thánh Lam liên tục có ác ma ẩn hiện, nhưng nàng không ngờ các vương tộc thâm uyên lại có thể xuất hiện ở đây. Liệu các nàng không sợ bị cường giả thế giới loài người bắt giữ sao? Hay là bị thần điện bắt sống? Lá gan của các nàng quả thật quá lớn, mà lại còn giả vờ, chẳng lẽ còn không thể giả bộ được sao? Chạy gì chứ? Chúng ta vất vả lắm mới đến tìm ngươi chơi. Ngươi thấy chúng ta không nói gì thôi, ít ra mời chúng ta uống rượu và thưởng thức mỹ thực cũng được. Vậy mà thấy chúng ta còn chạy, chúng ta không phải là tiểu thư của ngươi muội sao? Tiki bước qua đống tuyết, tiến lại gần ấu long, dùng hai tay nắm lấy khuôn mặt của nó, kéo qua kéo lại. Lúc này, nàng còn giơ tay lên, ném một quả tuyết cầu về phía ấu long, rõ ràng là đang tỏ vẻ giận dữ. Nói đến việc nàng đã chịu thiệt hai lần từ tên xấu này. Lần đầu tiên là khi gặp hắn, bị hắn dùng lôi đình truy đập một cái vào đầu. Lần này đến thế giới loài người, lại bị nàng ném một quả tuyết câu vào mặt. Bettina, Mavis, Freya đều ở đó. Không hiểu sao lần này lại liên tục ném tuyết vào mặt nàng. Nàng tức giận, các ngươi nhận lầm rồi, ta không phải tiểu tỷ muội của các ngươi. Đừng, đừng làm thế, mặt ta mà bị các ngươi bóp thành như vậy thì sao? Bettina buông ấu long đuôi rồng ra, bốn người nàng vây quanh ấu long. Tiki đứng trước mặt ấu long, Bettina đứng sau lưng, Mavis và Freya đứng bên trái và phải. Ngươi tưởng cái trò ngụy trang này có thể che giấu được chúng ta sao? Tiki buông tay nắm lấy ấu long, không vui nhìn ấu long. Ngươi xem, trên đầu ta có sừng rồng. Các ngươi nhìn xem, ấu long có sừng rồng trên đầu không? Không có à? Đừng có dãy dụa nữa, chờ một chút rồi đuổi theo chúng ta đi. Thánh Lam mấy ngày gần đây có đại sự phát sinh, nơi này không an toàn đâu. Nếu ngươi đi theo Lance, hắn sắp bị tập kích rồi. Ở bên cạnh hắn, ngươi sẽ bị liên lụy đó. Chúng ta bốn người cũng không muốn cùng ngươi chết vào cùng một ngày đâu. À, Lance sẽ bị tập kích. Đúng, các ngươi, tỷ tỷ cũng tới rồi sao không biết. Nhưng rất nhiều tồn tại cường đại đáng sợ đang đến gần. Mavis liếc về phía ấu long, lộ ra một chút tin tức, nhưng nàng không thể cung cấp thêm chi tiết vì nàng biết nếu nói nhiều quá thì dù sao trong mấy ngày gần đây, ác ma từ thế giới loài người không chỉ có vương tộc mà còn có ma vương cùng với một số ác ma độc hành có thực lực cường đại. Chỉ cần có vấn đề liên quan đến vị trí ma hoàng, tâm tư của ma tộc đều tới đây. Thông qua ấu long Lucia, các nàng đã xác định được một điểm, hắc long nhân chính là hắc ma long nhân Lansen. Những lần trước tiếp xúc với Lance, thực ra không phải là hắc ma long nhân Lance. Bành bành bành 3x4 thiết cầu nổ tung trên đầu Tiki, Bettina, Mavis và Freya. Đúng là Lance. Hắn xoa nhẹ bốn thiết cầu rồi nhẹ nhàng nện vào đầu bốn tiểu cô nương dưới hình dáng long nhân. Lance mỉm cười tiến đến sau lưng bốn người. Tiki và các nàng thấy hắc long nhân Lan chủ động trêu chọc mình, lập tức đồng loạt trừng mắt nhìn hắn. Hoan nghênh các ngươi đến với thế giới nhân loại muôn màu muôn vẻ. Bốn tiểu gia hỏa, các ngươi thấy ta mà sao lại không chủ động chào hỏi? Là sợ ta tố cáo các ngươi sao? Hay là sợ ta đem các ngươi giao cho thần điện, còn dám ức hiếp nhà ta rồng con? Chơi thì chơi cho vui đi. Ngươi thật sự là hắc ma long nhân Lance? Tiki kinh ngạc hỏi. Không thể giả được, Lance đáp lại. Tên thật của ngươi là gì? Tiki lại hỏi. Thánh Lam tự tước đại nhân gọi hắn là Lance, nhưng hắc ma long nhân Lance cũng gọi là Lon. Tiki không tin. Hắc ma long nhân Lance nhất định là một cái tên giả. Lance, chẳng lẽ chỉ cho phép người khác gọi ta là Lance, còn không cho phép ngươi gọi sao? Tên gọi cũng chỉ là một cái tên bình thường thôi mà. Thì đúng là tên bình thường, nhưng tại sao ngươi lại dùng cái tên Lance này? Ngươi là tên lừa gạt lớn. Tiki nổi giận. Tiki chỉ vào nhà hàng phía trước, đối diện với Lance mà chất vấn. Ngươi có phải là Lance không? Lance mỉm cười đáp lại. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi nhận lầm người rồi. Ta và các ngươi không có quan hệ gì. Sự việc này chỉ có thể để cho Tiki và các nàng tự mình tiếp tục hiểu lầm. Nếu như chính hắn giải thích thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Huống hồ tỷ tỷ của các nàng vẫn chưa lộ diện, mà còn có cả những kẻ đến từ Thâm Uyên Ma Vương. Quả thực là một cuộc quần ma loạn vũ vậy. Không ngờ rằng năm nay vào đêm giao thừa, tại Thánh Lam lại có cảnh tượng hỗn loạn như thế. Đứng ở cửa nhà hàng, người kia chính là một ma vương đích thực, nhưng chưa hề ra tay công kích hắn, bởi vì bọn họ gặp phải một ma dược sư không tồn tại. Tối nay chắc chắn không phải một đêm yên bình. Ngoài thành Thánh Lam, Hồng Long Westin đã bị cổ thần điện Jessica đánh cho một trận thật sự. Trong thành lại có ma vương, công chúa cùng những ác ma thực lực mạnh mẽ đang tìm phục. Làm sao có thể không ảnh hưởng đến bách tính Thánh Lam đây? Hắc ma long nhân Lance là cự long, thả lũ rắn đi. Năm nay thật sự là quá ồn ào, vượt qua đêm giao thừa mà còn náo nhiệt quá mức. Thâm Nguyên vương tộc dám để cho Tiki và ba nàng tiểu gia hỏa này hành động ở Thánh Lam, chắc chắn là có thực lực cường đại đứng sau bảo vệ. Hẳn là có những đại vương nữ trong số những người đó. Đoán chừng họ đã có mặt ở Thánh Lam Thành hoặc sẽ sớm xuất hiện. Công chúa, ma vương, những thực lực cường đại của ma tộc, nếu đã xuất hiện ở Thánh Lam, chẳng phải để khuyên hắn quay lại Thánh Lam, mà là để trực tiếp đánh bại hắn trong thế giới loài người rồi nhốt lại. Đối thủ thì đông, không biết bọn cự long ở Long đảo Thanh Lam có thể giúp hắn đối phó với mấy tên ma tộc kia không. Tính ra dù là những cự long thuần huyết tại Long đảo có xuất thủ, khả năng họ cũng không thể đánh bại được ma vương, một ma tộc cấp bậc như vậy. Dám tranh đoạt ma hoàng chi vị mà ngay cả những cự long thuần huyết còn không thể đánh bại, thì có tư cách gì mà tranh giành ma hoàng? Hắn hẳn phải biết thực lực của tên hắc ma long nhân này, ít nhất là phải hiểu rõ chút ít. Nếu chưa hiểu thì chắc chắn sẽ đi tìm hiểu kỹ. Thâm Nguyên ác ma, giảo hoạt, gian trá, cẩn thận chặt chẽ. Ra ngoài thì mang theo bộ óc, nếu thắng thì kiêu ngạo, nếu thua thì chạy như chó. Cố gắng hết sức, giải quyết triệt để những chuyện ở Thâm Uyên đi. Mọi người đều tự bộc lộ thân phận rồi, không có lý do gì mà cứ lề mề cắt đứt mọi dây mơ rễ mát. Nói đến đây thật kỳ quái, lần trước hắn rời khỏi Thâm Uyên, nói với những công chúa trong vương tộc rằng hắn không có hứng thú gì với vị trí ma hoàng. Vậy tại sao cuộc tranh đoạt vị trí ma hoàng lại có thể liên lụy đến hắn? Hắn đã hỏi qua kiếm vực trong ám dạ tinh linh và ác linh ma, nhưng bọn họ cấp bậc thấp, không hiểu rõ tình hình, chỉ biết rằng muốn tranh đoạt vị trí ma hoàng thì nhất định phải đánh bại hắn. Cái người phản bội chạy trốn đến thế giới loài người, Hắc Ma Long Nhân, ngươi hại chết chúng ta rồi. Ngươi mượn cái danh Thánh Lam Tử Tước đại nhân mà lại hành tẩu trong Thâm Uyên, hại chúng ta bốn người bị ngộ nhận thành ngươi, cũng vì ngươi mà bại lộ thân phận. Người kia nói, Thanh Lam không phải là nơi chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng là muốn ép buộc chúng ta ở lại Thanh Lam, thậm chí là nhốt chúng ta lại. Ngươi còn nói là chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Tiki cắn răng, tức giận, đáng ghét, Lance chắc chắn đã sớm dự liệu được một ngày như vậy sẽ xảy ra. Cho nên khi hắn biến thành long nhân hình thái, hắn cố tình dùng cái danh Thánh Lam Tử Tước mà hành tẩu trong Thâm Uyên, chỉ vì lừa dối bọn họ để chuẩn bị cho tình huống hôm nay. Chờ một chút, nàng bỗng nhớ ra, lần trước khi Lan trở lại Thâm Uyên tìm kiếm tiểu long Lucia, hắn đã từng dùng một cái tên tại tử quán huyết sắc Uông Dương mà nàng kinh doanh. Lúc đó hắn dùng tên gọi Sia, đúng rồi, chính là Sia. Nếu như Lance không phải là tên thật của hắn, thì liệu Sia có phải mới là tên thật của hắn không? Thâm Uyên ác ma tất nập ẩn hiện tại Thanh Lam, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn cũng có thể ép các ngươi ở lại Thanh Lam, nhưng đừng nhìn ta, cũng đừng mong ta cứu các ngươi. Hắn nếu không tính sổ với ta đã là may mắn rồi. Thử để vương tỷ của các ngươi đến cứu các ngươi xem. Đừng nghĩ tới chuyện phản kháng, các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Hắn chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để vứt bỏ hai cái bao phục, tự nhiên sẽ không để cho Tiki, Bettina, Mavis và Freya dễ dàng rời khỏi Thánh Lam. Chuyện này để sau hãy nói. Ta chợt nghĩ ra một việc. Ngươi tên thật có phải là Sia không? Lần trước, vương tỷ của nàng và các công chúa khác đều cho rằng tên Sia Malens dùng chỉ là một cái tên giả, được lập ra để ăn bớt tiền trợ cấp. Nhưng giờ nghĩ lại, Sia có thể chính là tên thật của hắn. Lance nhìn Tiki, trong đôi mắt màu kim hồng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiki quả thật rất tinh ý, có thể nhớ đến cái tên Sia. Hắn đã dùng tên Sia làm tên của mình, cũng không phải là chuyện gì to tát, bởi vì trong tên thật của hắn vốn đã có hai chữ này. Tỷ tỷ, người có lẽ chưa chú ý đến việc này, nhưng nếu người nghĩ đến, thì tùy các ngươi thích gọi sao cũng được. Nếu các ngươi muốn gọi ta là Lance thì gọi ta là Lance, nếu muốn gọi ta là Sia thì cứ gọi là Sia. Bây giờ ta có một câu hỏi cho các ngươi. Các ngươi nhìn thấy ta như vậy, các ngươi muốn làm gì? Khiêu chiến với ta hay là... Chúng ta không muốn khiêu chiến ngươi. Chúng ta đến đây chỉ vì lo cho tiểu long Lucia, sợ nàng sẽ bị ngươi liên lụy. Vậy thì đi thôi, các ngươi đợi một chút cùng hắn mà đi. Lan nâng lòng trảo lên, chỉ vào cửa chính của nhà hàng, ra hiệu cho ma vương Raymond. Ngàn năm trước, giữa hắn và ma vương Raymond có chút ân oán, nhưng lúc này Raymond hẳn là đã hiểu rõ lúc ấy hắn chẳng qua là không trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Xét cho cùng, chính hắn đã cứu Raymond một mạng. Năm đó, Reader khi phát huy sức mạnh, quả thật đã bộc phát ra một cổ khí tức vượt qua lẽ thường, mạnh mẽ đến mức có thể vượt cấp xử lý ma vương Raymond. Nếu không phải vì muốn thoát thân, có lẽ hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến bộ dáng của Reader khi bộc phát sức mạnh đó. Ma vương Raymond thấy Hắc Ma Long Nhân dùng long trảo chỉ vào mình và Lance, trong lòng âm thầm nghĩ muốn thanh toán những mối tính toán với Lance. Không tồn tại ma dược sư Lance lần này đến thế giới loài người, mục đích của hắn không phải là đối phó với không tồn tại ma dược sư Lance, mà là đối đầu với Hắc Ma Long Nhân Lance. Huyết tộc công chúa, Đọa Thiên Sứ tộc công chúa, Medusa tộc công chúa cùng Mỹ Ma công chúa, tất cả đều đã từng trao đổi lâu với Hắc Long Nhân. Hắn có thể xác định Hắc Long Nhân chính là Hắc Ma Long Nhân, không tồn tại ma dược sư. Ngươi coi như may mắn, tối nay mục tiêu của ta không phải ngươi. Gặp được ngươi là một niềm vui ngoài ý muốn. Chờ thêm một đêm nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, ta muốn nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Ma vương Raymond nít miệng cười, từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu, ngậm lên môi. Hắn tiện tay ném hộp thuốc lá xuống đất, lại lấy ra một hộp sim, châm lửa, rồi thong thả bước ra quảng trường. Khét tì tị ném rác bừa bãi, hắn nhặt lấy hộp thuốc lá của ngươi, rồi ném vào thùng rác. Ma vương Raymond búng tay một cái, ngay lập tức hộp thuốc lá trên mặt đất bị một đoàn hỏa hồng sắc liệt diễm thiêu rụi thành hư vô. Thấy vậy, Lance hướng về phía quảng trường bước đi. Mục tiêu của hắn là Tiki, Bettina, Freya và Mavis bốn người. Hắn tới rồi, Lance đến rồi. Tiki, Freya, Mavis và Bettina vô thức bước đến gần Lance. Chớ lo lắng, các ngươi không nên phản kháng, hắn sẽ không làm tổn thương các ngươi. Hơn nữa, ta cũng gặp phải phiền phức, ta bị ma vương cấp cao ở chỗ này để mắt tới. Lance vừa dứt lời, ma vương Raymond liền xuất hiện, đứng đối diện với hắn. Hắc Ma Long Nhân Lance, Đúng vậy, để ta xem ngươi có tư cách gì mà dám cân nhắc chúng ta. Ma vương Raymond đột nhiên ra tay, một quyền vung ra, đánh vào lồng ngực của Lance. Tuy nhiên, Lance dùng long trảo nắm chặt nắm đấm của hắn. Sau đó Lance vung đuôi rồng, quất vào eo ma vương Raymond. Ma vương Raymond bỗng nhiên giậm mạnh chân một cái, mặt đất tuyết lập tức hóa thành một chiếc băng thuẫn, răng rắc. Băng thuẫn bị đuôi rồng của Lance quật vỡ. Ma vương Raymond gầm lên một tiếng, thân thể cường tráng bỗng nhiên tăng cường, làm rách áo đuôi tôm màu đen, lộ ra một thân thể cứng rắn giống như cương châm, với lớp lông tóc màu đỏ bạc, tuyết nguyệt bạo hùng. Bạn ma vương Raymond lấy hết sức chống đỡ đòn đánh của Lance, đuôi rồng chứa đầy lực lượng đến khiến ma vương Raymond đau nhức. Hừng hực, lực lượng từ thú mạnh mẽ thật đấy. Khi diện mạo thật sự của ma vương Raymond lộ ra, hắn khiến cho quảng trường chuẩn bị vượt 5 người cùng với rất nhiều đám trẻ con hoảng sợ. Ấu Long thấy cảnh tượng này, vừa chạy về phía trung tâm quảng trường, vừa vội vàng lớn tiếng gọi: Long vệ quân theo sát ta, Long vệ quân theo sát ta, ta đến bảo vệ các ngươi. Những đứa trẻ nghe thấy tiếng của Ấu Long, phô thức tụ tập lại gần nàng. Những đại nhân, các ngươi phải rút lui theo thứ tự khỏi quảng trường, đừng sợ, tử tước đại nhân ở đây, có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho đại hùng tổn thương các ngươi. Ta ở đây, các con dân Thánh Lam có thể tạm thời rút lui khỏi quảng trường, không cần sợ hãi. Đêm nay, vượt đêm giao thừa, tuy có náo nhiệt hơn mọi năm một chút, nhưng cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Khi tiếng nói của Lance vang lên trên quảng trường, đám người bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn. Sự xuất hiện đột ngột của Bạo Hùng đã khiến họ hoảng sợ, nhưng chưa đến mức khiến họ chạy tán loạn. Ngay khi Bạo Hùng hiện diện, các đại nhân trên quảng trường lập tức kéo những đứa trẻ gần nhất về phía sau mình, giữ khoảng cách với chúng. Dù không phải con của mình, họ vẫn vô thức bảo vệ những đứa trẻ nhỏ. Bọn họ có thể chết, nhưng những đứa trẻ không thể chết, bởi vì những đứa trẻ ấy chính là tương lai của Thánh Lam. Còn đối với bọn họ, không có tự tứ đại nhân, họ sẽ chết sớm. Vậy nên họ không sợ chết, chỉ sợ chết mà không có chút giá trị nào. Kỵ sĩ quân đoàn đến, Claire lập tức dẫn đầu hơn 30 tên phi long kỵ sĩ tiến vào quảng trường, bao vây ma vương Raymond với diện mạo thật sự cùng Hắc Long đại nhân. Bọn họ tạo thành một vòng vây chặt chẽ, nhưng không có ai ra tay tấn công. Claire vừa xuất hiện không lâu, Thanh Đồng Cự Long Melbourne cũng xuất hiện trên quảng trường. Hắn chăm chú nhìn vào vết máu đỏ dưới chân, ánh mắt trong đồng tử phát ra vẻ khinh bỉ. Quả thật là có ác ma dám làm loạn tại Thánh Lam. À, ít nhất hắn cũng không coi Hắc Long là đối thủ, Melbourne nghĩ thầm. Vốn dĩ hắn định ra tay, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ lượn vòng trên không trung như đang xem kịch. Hắc Long mạnh đến mức có thể giao đấu với thần thánh Cự Long, còn tên ác ma dưới kia dù có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể so được với thần thánh Cự Long. Trong Thánh Lam Thành, các mạo hiểm giả, võ giả, pháp sư, triệu hoán sư đều đồng loạt rút vũ khí, chuẩn bị hỗ trợ quân đoàn Thánh Lam kỵ sĩ chiến đấu. Họ chuẩn bị hợp tác với quan phương Thánh Lam, và sau đó Thánh Lam sẽ ban thưởng cho họ. Những người dân của Thánh Lam Thành đều rất tốt bụng, họ sống lâu năm tại đây và không muốn nhìn thấy thành trì của mình bị chiến tranh tàn phá. Trong thời gian gần đây, họ cũng đã trợ giúp quan phương Thánh Lam trong việc trấn áp và tiêu diệt những ác ma ẩn nấp. Một trong những người dân lên tiếng: các ngươi muốn đi ra ngoài Thánh Lam Thành để chiến, đến đây đánh nhau, làm bị thương dân chúng của ta, đừng trách ta không khách khí, ta sẽ không ngần ngại ra tay giết chết các ngươi. Biến thành gấu lớn cao khoảng 5-6 mét, ma vương Raymond liếc nhìn Lance, sau đó từ thân thể gấu phía sau phát ra một tiếng bành, một đôi cánh nhũ đỏ bạc xuất hiện. Hắc ma long nhân, hãy ra ngoài thành cùng bổn vương tỉ thí một trận, ma vương Raymond nói với Lance. Rồi liếc nhìn quanh quảng trường nơi có nhiều nhân loại, lại ngẩng đầu nhìn những cự long Thanh Đồng đang xoay quanh trên bầu trời đêm. Hắn lạnh lùng nói: cuộc chiến giữa ta và hắc ma long nhân là chiến tranh nội bộ của chúng ta, không liên quan gì đến nhân loại hay long tộc, hy vọng các ngươi đừng quấy nhiễu. Ma vương Raymond chỉ tay vào Lance, rồi lại chỉ vào bầu trời nơi có Thanh Đồng cự long, nói tiếp: bổn vương đến từ Thâm Uyên, hắn cũng đến từ Thâm Uyên, lần này đến thế giới loài người chỉ vì bắt kẻ phản bội này trở lại Thâm Uyên. Nếu các ngươi không muốn ngăn cản bổn vương, thì bổn vương sẽ không gây loạn ở thế giới của các ngươi, vì không muốn cuộc chiến bị ngưng lại bởi nhân loại hoặc cự long. Ma vương Raymond đã tiết lộ thân phận của Lance. Hắn vừa dứt lời, trên không trung Thanh Đồng cự long Melbourne, trên mặt đất là Claire cùng với phi long kỵ sĩ, và tất cả người dân của Thanh Lam đều vô thức nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long đến từ Thâm Nguyên sao, chứ không phải từ Long đảo? Hắn không phải là cự long sao? Sao hắn lại là Thâm Nguyên ác ma? Bọn họ còn nhớ rõ cảnh tượng Hắc Long biến thành cự long bay qua bầu trời Thánh Lam Thành, rõ ràng là cự long, sao đột nhiên lại trở thành ác ma? Những người dân Thánh Lam Thành nhìn thấy Hắc Long có vẻ không tin vào lời nói của ma vương Raymond. Claire cũng cảm thấy không thể tin nổi. Những người dân Thánh Lam Thành có thể không biết, nhưng nàng thì rõ ràng Hắc Long đó có thể là người bạn thân của vị tử tước đại nhân trước mắt. nếu Hắc Long là Thẩm Uyên ác ma, vậy Tử Tước đại nhân sao lại không có phản ứng gì? Hay là nói Tử Tước đại nhân đã sớm biết Hắc Long chính là Thẩm Uyên ác ma? Nhưng điều này cũng không hợp lý, Hắc Long sao lại là Thẩm Uyên ác ma? Hắn chẳng phải là Long tộc sao? Rõ ràng vị ác ma kia đang vu oan cho Hắc Long. Đại nhân, đánh rắm, Ma Vương Raymond nói, hắn rõ ràng là Cự Long, ngươi lại bảo hắn đến từ Thâm Uyên, ngươi có phải là muốn bắt hắn về Thâm Uyên để hắn làm tọa kỵ của ngươi không? Ngươi nói chuyện với bổn vương một chút khách khí đi, nếu không cẩn thận, bổn vương sẽ bay lên một tay đập chết ngươi. Bổn vương nói thật, ngươi lại bảo bổn vương đánh rắm, đánh rắm rốt cuộc là ngươi hay là ta? Ngươi nói hắn là Long tộc, vậy hắn lại chẳng phải Cự Long, sao có thể là Long tộc được? Ngươi có biết hắn ở Thâm Uyên từng bước đi lên đến vị trí nào không? Đừng nói hắn không phải Long tộc, dù hắn là Long tộc thì hắn cũng là Long tộc Thâm Uyên. Ma Vương Raymond chẳng thèm để ý đến thanh đồng Cự Long Melbourne, nói, cái gì Long tộc toàn bộ Thâm Uyên này, chưa từng thấy ác ma nào lại biến Hắc Ma Long nhân lên sense thành Cự Long. Long nhân quả thực có thể miễn cưỡng coi là một phần của Long tộc. Thế giới loài người có Long tộc, mà trong Thâm Uyên cũng có Long tộc, đó là Thâm Uyên Ma Long. Dù cho tộc đàn này đã suy yếu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ma long cường đại xuất hiện, thậm chí một vài ma vương. Trong những vùng hỗn loạn vô định cũng có mấy con ma long. Ma vương xuất thế, Long tộc, Tiki, Bettina, Mavis, Fragile không bị lời nói của Raymond làm chấn động, mà lại bị thanh đồng Cự Long Melbourne làm cho hoảng sợ. Hắc ma long nhân Lance là Long tộc sao? Nếu là Long tộc, chẳng phải thuần huyết Cự Long mới được công nhận sao? Hay là nói, Hắc ma long nhân Lance sau khi rời khỏi Thâm Uyên không chỉ hòa nhập vào thế giới loài người mà còn nhập vào Long tộc. Hắn thậm chí còn được Long tộc công nhận. Hắn quả thực gan lớn, dám trêu chọc cả Long tộc. Long đảo, nơi cư trú của Long tộc, không phải là Thâm Uyên Ma Long. Nếu không cẩn thận mà đắc tội với những thần thánh Cự Long trong Long tộc hay những Long vương cấp bậc cao siêu, chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Hắc Long, hãy nói rõ cho hắn biết ngươi là ai. Thanh đồng Cự Long Melbourne không muốn cùng Ma Vương Raymond cãi vã nữa. Hắn muốn Hắc Long tự mình chứng minh thân phận. Đúng vậy, hắn nói không sai, ta là Cự Long. Lance thừa nhận, ngươi là cái loài rắn Cự Long. Vì muốn đứng vững tại thế giới loài người, ngươi lại không nhịn được mà đi liếm mông Long tộc sao? Ngươi có nhớ rõ ngươi từng là ai trong Thâm Uyên không? Ngươi là Hắc Ma Long Nhân, có tư cách tranh đoạt Ma Hoàng chi vị. Đừng làm hạ thấp chính mình như vậy. Cự Long thần huyết trong mắt nhân loại có lẽ là một sinh linh cường đại, thần thánh, cao không thể chạm. Nhưng trong mắt Ma Vương Raymond, thanh đồng Cự Long bay quanh trên đỉnh đầu hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng làm tọa kỵ hoặc là thức ăn mà thôi. Trong lòng hắn, Hắc Ma Long Nhân Lance cùng cấp bậc với hắn, thậm chí có thể cao hơn hắn một bậc. Do đó hắn hoàn toàn không thể chấp nhận việc thanh đồng Cự Long coi Hắc Ma Long Nhân như một phần của Long tộc. Dù cho Lance có là một Long tộc thì hắn cũng chỉ là một ma vương cấp bậc Ma Long. Chính vì lý do này, hắn càng không thể tha thứ cho hành động của Hắc Ma Long Nhân Lance khi hạ thấp thân phận, quỳ gối và liếm láp Long tộc. Huống chi Hắc Ma Long Nhân này lại còn là thẩm phán vương đỉnh tối cao của Thâm Uyên, quyền lực lớn nhất, kể cả các thành viên vương tộc cũng không thể ngang hàng với hắn. Là cái gì đồ chơi? Hắc Long có tư cách tranh đoạt Ma Hoàng chi vị sao? Một kẻ lang thang trưởng thành từ một Cự Long thuần huyết ở thế giới loài người, làm sao lại có tư cách tranh giành Ma Hoàng chi vị? Hắc Long làm sao có thể là Thâm Uyên Ma Long? Trên người hắn rõ ràng không có khí tức Thâm Uyên, sao lại có thể là Ma Long? Nghe cái ngữ khí tự xưng là bổn vương của ma tộc, hắn giống như đã xác định Hắc Long chính là cái gọi là Hắc Ma Long Nhân mà hắn nép đến. Thanh đồng Cự Long Melbourne ánh mắt rơi vào thân thể Hắc Long, chỉ có một lý giải duy nhất. Hắc Long có thể đã từng ở Thâm Uyên một thời gian. Với thực lực của Hắc Long, việc trở thành một ma vương ở Thâm Uyên cũng chẳng có gì lạ. Có hai khả năng có thể xảy ra. Loại thứ nhất, Hắc Long là Thâm Uyên Ma Long, đến từ Thâm Uyên, lẫn quẩn ở đó một thời gian, rồi tìm đường đến thế giới nhân loại. Loại thứ hai, Hắc Long là thuần huyết Hắc Long, chỉ vì một lý do nào đó mà đã từng vào Thâm Uyên, rồi nhận được sự công nhận từ đại ma tộc ở đó. Liệu nguyên nhân khiến ác ma gần đây xuất hiện ở Thánh Lam có phải vì Hắc Long không? Nếu hành tung của Hắc Long bị lộ, liệu có dẫn đến việc rất nhiều ác ma đổ về đây? Hắc Long, ngươi rút cuộc là Ma Long hay là Hắc Long? Ta là Hắc Long, ta là Hắc Long. Cho nên Melbourne, để chứng minh ta không phải là kẻ liếm mông Long tộc, ngươi có thể giúp ta xử lý ma vương này không? Nếu như thanh đồng Cự Long Melbourne có thể ra tay ngăn chặn Ma Vương Raymond thì thật tốt. Tối nay không chỉ có một mình Ma Vương Raymond đến Thánh Lam tìm hắn, mà còn có thể là Tiki Vương Tỷ, Bettina Vương Tỷ. Có lẽ họ đã xuất hiện ở Thánh Lam từ lâu, chỉ là chưa gặp mặt mà thôi. Quên đi, ngươi đừng ra tay nữa. Ta sợ ngươi bị Ma Vương này đánh chết. Melbourne thật sự không thể địch lại Ma Vương Raymond, bởi vì Ma Vương Raymond là một đối thủ mà Rigor, một thiên mệnh dũng giả, mới có thể đối phó. Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đình Cự Long Elena, có thể sẽ có cơ hội chiến đấu với ma vương Raymond. Dù sao thì hai người đó đều sở hữu thần khí Hắc Long, ngươi xem không thể đánh lại sao? Thanh đồng cự long Melbourne liếc nhìn ma vương Raymond, rồi cất tiếng nói, ra ngoài thành đánh với ta một trận, lăn đi, ngươi không xứng. Thanh đồng cự long Melbourne giận dữ, há miệng phun ra một làn lông tức nhắm thẳng vào ma vương Raymond. Ma vương Raymond đầm lên một tiếng, dùng âm ba công kích đánh tan tức giận của thanh đồng cự long Melbourne, đồng thời cười nhạo, giống như ngươi, không có đầu óc cự long, ngay trong thâm uyên ta còn chẳng thèm ăn ngươi, sợ ăn ngươi sẽ làm ô nhiễm đầu óc của ta. Lời vừa dứt, thân ảnh ma vương Raymond đột một biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trên lưng của thanh đồng cự long Melbourne. Hắn dùng tay như gấu trùng điệp đánh mạnh vào lưng Melbourne. Ngay khi tay gấu chạm vào lưng cự long, một pháp trận huyết hồng lớn lập tức hình thành, mấy chục đạo tinh hồng sắc ánh sáng xuyên qua thân thể Melbourne. Melbourne thống khổ rống lên một tiếng, thân hình khổng lồ của hắn từ trên không trung rơi xuống đất. Lance nhìn thấy cảnh này lập tức im lặng. Không ngờ thanh đồng cự long Melbourne, con rồng này lại có thể ngu ngốc đến mức như vậy. Hắn ra khỏi nhà mà không mang theo đầu óc sao? Dám phân tâm khi đang chiến đấu với thâm uyên ác ma, lại còn để ma vương Raymond chọc tức, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vội vàng phòng ngự, nhưng ngay cả thanh đồng thuận của Melbourne cũng bị ma vương Raymond dùng bạo hùng huyết ma kình đánh xuyên qua. Vừa đối mặt với ma vương, thân hình Melbourne đã chịu thương tổn nghiêm trọng đến mức này. Nếu như gặp phải ma vương Raymond ở nơi hoang dã, lần này Melbourne chắc chắn sẽ trở thành món ăn của ma vương Raymond. Đừng hy vọng ma vương sẽ có chút nhân từ nào. Còn ác thú này thực sự dám ăn cửu long. Ầm ầm, răng rắc. Khi Melbourne bị ma vương Raymond trọng thương, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một pháp trận khổng lồ màu xanh tím, hình dạng của lôi đình. Vừa khi pháp trận hình thành, hàng trăm đạo lôi đình chi lực to bằng cánh tay nhân loại liền trút xuống, nuốt chửng ma vương Raymond. Ánh sáng chói mắt của lôi đình chi lực khiến cho các võ giả, mạo hiểm giả, pháp sư dưới thánh lam thành vô thức nhắm mắt lại. Người bình thường thì không thể mở mắt, thậm chí còn bị tiếng sấm rền rĩ làm cho sợ hãi, thân thể bất động. Chỉ có Lance, Âu Long, Tiki, Bettina và những người cùng bọn họ là không hề bị ảnh hưởng. Ma vương Raymond phản ứng nhanh chóng khi lôi đình khí tức vừa nở rộ, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tầng pháp trận phòng ngự màu huyết hồng. Tuy nhiên, pháp trận ấy vẫn không thể ngăn cản được lôi đình chi lực màu xanh tím. Nó xuyên thủng phòng ngự của hắn và đánh hắn từ trên không xuống quảng trường, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Một thanh lôi đình huyễn hóa thành đại kiếm từ trên bầu trời đêm lao xuống, nhắm thẳng vào ma vương Raymond, muốn đóng đinh hắn xuống đất. Ma vương Raymond không hề sợ hãi, vung quyền nghênh đón, một quyền đánh nát thanh đại kiếm huyễn hóa. Hắn vừa mới đứng dậy từ mặt đất thì một đầu cự long toàn thân phát ra lôi đình chi lực, tay cầm hoàng kim thuẫn, mang theo cùng bạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Hắn dùng hoàng kim thuẫn nặng nề như một vũ khí đánh thẳng vào hướng ma vương Raymond. Không thể tránh khỏi, ma vương Raymond gào thét một tiếng, thân thể lại một lần nữa bùng nổ. Từ trong tay hắn, một thanh thiết chùy màu hồng tinh xảo xuất hiện. Hắn vung mạnh đại chùy đối đầu với hoàng kim thuẫn. Oanh! Vừa chạm vào nhau, đại chùy và hoàng kim thuẫn va đập mạnh mẽ, tạo ra một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa ra bốn phía. Len thấy thế, vội vàng thi triển một trận pháp phòng ngự cực lớn, khóa chặt toàn bộ sóng xung kích trong quảng trường, không để chúng lan ra ngoài. Lôi đỉnh cự long Elena tay cầm hoàng kim thuẫn tiếp tục vung lên, nện vào ma vương Raymond. Ma vương Raymond cũng không chịu yếu thế, sử dụng huyết sắc đại trụy điên cuồng phản công. Hoàng kim thuẫn và huyết sắc thiết trụy va đập mạnh, tạo ra những tàn ảnh lấp lánh. Hiện tại bọn họ hoàn toàn đang so tài về sức mạnh thần khí. Rất tốt, bổn vương muốn được. Ma vương Raymond nhạy bén phát hiện ra rằng hoàng kim thuẫn mà lôi đình cự long Elena đang sử dụng chính là thần khí. Thần khí này hắn rất muốn có được, băng tuyết đao kiếm. Ngay lúc này, dưới chân ma vương Raymond xuất hiện một pháp trận nhũ đỏ bạc. Khi pháp trận này hoàn thành, tuyết lớn bắt đầu lơ lửng, bay lên không trung, xoay tròn quanh lôi đỉnh cự long Elena. Những bông tuyết xoay tròn càng lúc càng nhanh, và sau một khắc, chúng bắt đầu tụ lại. Những bông tuyết mềm mại lúc ban đầu giờ đây trở thành những lưỡi dao sắc bén. Khi đụng phải hoàng kim thuẫn, phát ra tiếng kim loại va chạm. Lôi đỉnh cự long Elena hóa thân thành những lưỡi dao bông tuyết dày đặc, thậm chí còn mở ra lôi đỉnh trên thân rồng của nàng. Cắt lôi đỉnh chính là thủ đoạn của ma vương Raymond. Tuy nhiên, lôi đình cự long Elena so với thanh đồng cự long Melbourne thông minh hơn rất nhiều. Trên thân rồng của nàng, nàng còn mặc chín thần long giáp, có thể chống lại những lưỡi dao lôi đình bông tuyết, nhưng chưa chắc có thể phá vỡ được chín thần long giáp này. Austin, xử lý hắn. Lôi đình cự long Elena đột nhiên hét lên hướng về bầu trời đêm. Thu được một tiếng đáp lại, ngay lập tức từ trên không trung xuất hiện một con hoàng kim cự long tỏa ra ánh sáng kim quang lấp lánh. Hoàng kim cự long Austin cầm cung nhắm thẳng vào ma vương Raymond, chuẩn bị bắn giết hắn. Việc giết chết một ác ma đến từ thâm uyên đối với Austin không có bất kỳ áp lực nào. Vì có thể tiêu diệt ma vương Raymond, hắn không ngại mượn sức của thần khí cho vợ hắn ban tặng. Hắc hắc, hôm nay ta, Hoàng Kim Cự Long, coi như là một lần dũng dạ. Vù vù hai mũi tên hắc bạch phóng ra, tạo thành hai vệt quang mang, lao thẳng về phía trái tim và đầu ma vương Raymond. Đinh đinh mắt thấy hai mũi tên sắp xuyên thủng thân thể ma vương Raymond, một đám tinh hồng sắc vân vụ đột ngột xuất hiện phía sau hắn, ngăn chặn các mũi tên. Long tộc các ngươi vẫn luôn tì tị như vậy. Tinh hồng vân vụ dần tan biến, lộ ra một nữ nhân mặc váy dài màu tinh hồng đứng sau lưng ma vương Raymond. Nàng tay không cầm lấy thời gian tiễn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Austin. Hoàng Kim Cự Long Austin nhìn thấy cảnh tượng này, vừa định mở miệng nói chuyện thì tiếng của Elena đột nhiên vang lên bên tai hắn. Cẩn thận, cùng với lời cảnh báo là chiếc hoàng kim thuẫn mà Elena ném về phía hắn. Khi nhìn thấy hoàng kim thuẫn bay về phía mình, Austin vô thức cúi đầu tránh né. Đương đông, hoàng kim thuẫn liên tiếp rơi xuống, đập mạnh lên đầu Austin. Dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng vẫn không kịp hoàn toàn tránh khỏi, chỉ kịp khép lại cánh và hạ xuống, đồng thời dùng long trảo nhanh chóng bắt lấy chiếc thuẫn. Khi bắt được hoàng kim thuẫn, hắn nhìn thấy trên bầu trời đêm một người mặc trường bào màu đen đỏ, tay cầm chiến kích hắc hồng của ác ma, mặt không biểu tình đang nhìn thẳng vào cổ của hắn. Austin đổ mồ hôi lạnh, thân thể ướt sũng. Nếu không có Elena kịp thời ném chiếc thuẫn vào đầu hắn, có lẽ hắn đã bị ác ma kia lặng lẽ chặt đầu. Thật đáng sợ, hắn suýt nữa bị chém đầu. Hắn làm sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy? Không do dự nữa, Hoàng Kim Cự Long Austin lập tức bay đến gần Elena, Lôi Đình Cự Long, cách đó không xa. Lúc đầu hắn định bay đến gần Hắc Long, nhưng khi nghĩ tới những lời của Mai Vương vừa rồi, hắn lập tức bỏ qua ý định đó. Hắc Long thân phận vẫn chưa rõ ràng, lập trường cũng không thể xác định được. Vậy nếu hắn đứng về phía Thâm Uyên Ác Ma, không chừng sẽ bị Hắc Long xử lý. Thực lực của Hắc Long thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào thực lực mà Hắc Long đã bày ra trước đó, đủ để thấy hắn có thể cạnh tranh Ma Hoàng chi vị, dư xài sức mạnh như vậy. Hoàng Kim Cự Long Austin nghi ngờ rằng Hắc Long có thể sẽ trở thành Ma Hoàng của Thâm Uyên. Ma Hoàng và Hắc Long ở Long Đảo, thân phận nào cao quý hơn, vẫn không phải suy nghĩ. Ác ma công chúa Christine, huyết tộc công chúa Crestihere, quả thật là đang ẩn núp trong thành. Sách, khi đối mặt với nhân loại và Long tộc, Thâm Uyên và hỗn loạn vô tự trì địa Ma Vương lại có thể bỏ xuống thành kiến, tạm thời sống hòa bình, thậm chí trở thành đồng đội tạm thời. Không vội, chờ thêm chút nữa, xem có thể hấp dẫn thêm nhiều Thâm Uyên ác ma không. Mỗi trận chiến đấu qua đi, Lance càng hiểu rõ thực lực của mình. Nếu không có những lão gia hỏa trong vương tộc Thâm Uyên ra tay, hắn có thể một lần giải quyết hết đám ác ma đến tìm hắn. Chờ một chút, không vội, liệu còn có Cự Long xuất thủ không? Lại giúp hắn hấp dẫn thêm Thâm Uyên ác ma ra ngoài. Thanh đồng Cự Long Melbourne đã bị phế, nếu không phải hắn ném cho Melbourne một cuộn trị liệu, giờ này con rồng kia chẳng có khả năng bay lượn nữa. Claire, ngươi dẫn phi long kỵ sĩ rút khỏi quảng trường, sơ tán đám người xung quanh. Nơi này tạm thời giao cho ta. Tự tước đại nhân, chúng ta không thể để ngài một mình ở lại đây. Không sao đâu, các ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta sẽ tin ngài, đây là mệnh lệnh. Vâng vâng, Claire ra hiệu cho phi long kỵ sĩ. Nhóm kỵ sĩ bắt đầu chậm rãi rút khỏi quảng trường. Lance lên tiếng, thu hút ánh mắt của huyết tộc công chúa Crestihere và ác ma công chúa Christine. Vừa nhìn thấy gương mặt của người trước mắt, cả Crestihere và Christine đều không thể không chú ý đến hắn. Nếu như không xác định được Hắc Long Nhân này chính là Hắc Ma Long Nhân Lance, có lẽ hai nàng đã nhầm hắn là một Hắc Ma Long Nhân thật sự. Ngươi tên là Lance, đúng vậy. Vậy ngươi có quan hệ thế nào với Hắc Ma Long Nhân Lance? Ngươi đây là đang thẩm vấn phạm nhân sao? Trước khi ngươi hỏi ta về quan hệ giữa ta và Hắc Ma Long Nhân Lance, tốt hơn là suy nghĩ xem liệu các ngươi có thể rời khỏi Thánh Lam hay không. Các ngươi coi lãnh địa của ta như một khu vườn hoa. Nếu như không để các ngươi rời khỏi Thánh Lam, vậy ta còn có thể làm Thánh Lam lãnh chúa sao? Dù các ngươi có thể may mắn chạy thoát khỏi Thánh Lam, nhưng bốn người các ngươi nhất định phải ở lại Thánh Lam, để các ngươi chuộc tội cho sự cuồng vọng và vô lễ của mình. Len chỉ vào Tiki, Bettina, Freya và Mavis, những người đang đứng bên cạnh. Đây là lúc hắn muốn bộc lộ rõ ràng hơn sự hiện diện của mình, chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra sau đó. Nếu muốn kết thúc mọi chuyện một cách oanh liệt, hắn nhất định phải chọc giận tất cả những kẻ ác từ Thâm Uyên đến Ma Vương. Ngươi sẽ không có cơ hội đó. Ác ma công chúa Christine lập tức thuấn di đến trước mặt Lance, dùng chiến kích đâm thẳng vào ngực hắn. Đi một thanh đại kiếm màu xanh thẳm đột ngột xuất hiện trước người Lance, ngăn chặn cú đâm của ác ma công chúa Christine. Lance lập tức phản kích, hắn thi triển vạn kiếm quy tông, hơn vạn chuôi đại kiếm màu xanh thẳm hiện ra sau lưng hắn, tạo thành một màn kiếm sáng lấp lánh, rồi đổi hướng, phát ra một cơn gió xanh thẳm như lũ cuốn lao thẳng về phía Christine. Tiếng đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Christine vội vàng dùng chiến kích hắc hồng của mình vận dụng phong hải luân phá vỡ những kiếm chiêu của Lance, ngự kiếm chạm. Lance tay kết thành một kiếm quyết, lập tức điều khiển những thanh kiếm tấn công về phía Christine. Đây là lần đầu tiên ác ma công chúa Christine gặp phải loại kiếm thuật có thể ngự kiếm từ xa như vậy. Cô nàng chỉ có thể phòng ngự một cách bị động, không tìm thấy chút cơ hội nào để phản công lại. Cô ta cố gắng dùng chiến kích trong tay đánh nát những thanh đại kiếm xanh thẳm, nhưng lại không thể làm được. Những thanh đại kiếm này rõ ràng không phải vật tầm thường, chúng có thể là thần khí. Christine nhận ra rằng nếu chiến kích của mình không thể phá vỡ được kiếm của Lance, thì chắc chắn những thanh đại kiếm đó là thần khí. Một kiếm vụt qua, sắc bén đến mức chỉ kịp xẹt qua cổ cô ta, chém rụng một sợi tóc dài. Ném kiếm chi thuật quả thật mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, ác ma công chúa Christine không còn giấu giếm thực lực của mình nữa. Cô ta mở mắt, ánh sáng đỏ tươi trong đồng tử lập tức phát ra, chiếu sáng cả không gian trước mặt. Ác ma chi nhãn khai. Giờ đây, tất cả kiếm quỷ tích của Lance đều bị cô ta nhìn thấy rõ ràng. Cái gì mà phí kiếm? Mọi thứ đều rõ như ban ngày trước mắt Christine. Lance nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy một trận chán nản. Christine quả thật quá mạnh mẽ, không hồ là ác ma công chúa. Nàng đã vượt xa mọi dự tính của hắn. Ác ma chi nhãn. Khi một ác ma khai mở ác ma chi nhãn, trong trận chiến, nó có thể dự đoán trước những sự kiện sẽ xảy ra trong vòng 30 giây. Càng mạnh mẽ là ác ma, thời gian dự đoán tương lai càng dài. Hắn từng nghe nói, một ác ma lão tổ có thể dùng ác ma chi nhãn để đoán trước những sự kiện trong 3 phút. Khả năng này ít nhiều có chút mịt thiên. Dù chỉ là vài chục giây hay 3 phút, cũng đủ để thay đổi cục diện. Hiện tại, khi Christine mở ra ác ma chi nhãn, nàng có thể sớm nhìn thấy điểm sẽ bị tấn công dưới kiếm của hắn trong 1 giây. Vậy thì, hãy để nàng chứng kiến xem ác ma chi nhãn có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Đại kiếm lam quang của Lance càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đường sáng chói lóa, bao phủ lấy ác ma công chúa Christine. Tiếng vai hàm đinh đinh đinh liên tục vang lên bên tai. Nhưng ác ma công chúa Christine từ đầu đến cuối đều có thể nhìn thấy quỹ đạo của phi kiếm. Dù Lance có gia tốc như thế nào, thì ác ma chi nhãn vẫn có thể dự đoán trước được quỹ đạo của phi kiếm trong vài chục giây. Lance thầm ao ước. Đôi mắt này thật là tuyệt vời. Lúc trước, khi còn ở trong thâm uyên, hắn đã từng muốn học tập ác ma chi nhãn này, tu luyện để có thể đoán trước tương lai. Ai mà không muốn có một đôi mắt như vậy? Dù có tu luyện ra thiên nhãn, hắn sợ là cũng không thể đạt được khả năng dự đoán tương lai như ác ma chi nhãn. Kiếm thuật của ngươi rất mạnh, nhưng chỉ có thế mà thôi. Lộng lẫy lam quang bỗng im bặt. Christine dựa vào khả năng ác ma chi nhãn của mình, trong khoảnh khắc bắt được chuôi kiếm của thanh đại kiếm xanh thẳm đang phi hành. Thanh kiếm xanh thẳm bị bắt, không ngừng phát ra âm thanh vù vù. Christine đột nhiên buông tay. Một giây sau, thanh đại kiếm uốn lượn, xoáy một tiếng, nó từ vị trí cổ tay của nàng vút qua. Nếu nàng không buông tay kịp, lần này thanh đại kiếm chắc chắn sẽ chém đứt tay nàng. Quả thật, thanh đại kiếm này có thể tự do uốn lượn. Lance khẽ động ngón tay, thanh đại kiếm lập tức bay trở lại bên cạnh hắn, chậm rãi xoay tròn và bay lượn xung quanh. Ác ma công chúa Christine nhìn hắn với ánh mắt đầy chú ý, cảm thấy kiếm thuật của hắn quả thật không dễ đối phó. Mở ác ma chi nhãn, nàng mới có thể ngăn cản được chiêu thức phi kiếm của gã nhân loại này. Ngươi là kiếm thánh, hay là kiếm thần, hay là kiếm thần? Ta không phải kiếm thánh, cũng không phải kiếm thần, mà là kiếm tiên. Thừa phong ngự kiếm đến, trừ ma giữa thiên địa, ta chính là kiếm tiên. Kiếm tiên, đây là lần đầu tiên Christine nghe thấy danh xưng này. Dường như gần đây thế giới loài người mới xuất hiện thuật kiếm tiên này. Nếu kiếm tiên có thực lực như vậy, hẳn là không thua gì kiếm thánh. Nếu mà trong thế giới loài người, những kiếm thánh có thực lực như thế này, vậy thì kiếm đạo cường giả ở nhân loại thế giới quả thực là rất đáng sợ. Chúng ta tạm dừng chiến đấu ở đây. Ngươi, còn có bên kia, huyết tộc kia, mục tiêu của các ngươi hẳn là hắn. Lance đưa tay chỉ vào chính mình. Chờ các ngươi giải quyết xong ân oán giữa mình, rồi hãy tới tìm ta một trận chiến cũng không muộn. Dĩ nhiên, nếu các ngươi kiên quyết muốn đánh với ta trước, thì cũng không sao. Chỉ cần các ngươi không sợ cái tên kia kiếm tiện nghi, ta chẳng có vấn đề gì. Nơi này là sân nhà của ta. Ta và Lôi Đình Cự Long, Hoàng Kim Cự Long quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, thì ta chỉ có thể nói các ngươi chắc chắn có chút ảo tưởng rồi. Mới vừa đụng phải một ma vương hay công chúa, đội hình này còn chưa đủ mạnh. Ít nhất phải lôi hết tất cả ác ma ẩn nấp tại Thánh Lam ra mới được. Nếu muốn vượt qua đêm giao thừa, Thánh Lam tự tước đại nhân có thể chiến tử rồi. Sao lại cảm thấy có chút tàn nhẫn nhỉ? Nếu không chờ đến khi vượt qua đêm giao thừa kết thúc rồi giả vờ chết đi. Lôi Đình Cự Long Elena lúc này đã tạm thời ngừng chiến với ma vương Raymond. Tuy nhiên, nàng và Hoàng Kim Cự Long Austin vẫn còn ở trong trạng thái chiến đấu. Chỉ vì ma vương Raymond đã gây thương tích cho thanh đồng cự long Melbourne, bọn họ không thể dễ dàng bỏ qua đám thâm uyên ác ma này. Bên cạnh đó, hai người họ cũng bắt đầu để ý đến thân phận của Hắc Long. Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ Hắc Long là một thần huyết Hắc Long lang thang trong thế giới loài người. Không ngờ rằng hắn lại có một thân phận khác tại thâm uyên, Hắc Ma Long Nhân. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ một vị trí cao, thậm chí có tư cách tranh đoạt Ma Hoàng chi vị. Bọn họ tạm thời chưa rõ lập trường của Hắc Long, không biết hắn thực sự ủng hộ thân phận nào của mình. Thân ảnh huyết tộc công chúa Cresty Hera chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Hắc Long nhân Lance. Nàng lạnh lùng hỏi: "Ngươi và nhân loại kia, Lance, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?" Lance mỉm cười đáp: "Quan hệ của chúng ta khá phức tạp. Nếu nói đơn giản thì chúng ta là bằng hữu, mà lại là loại quan hệ cực kỳ thân thiết." Cresty Hera nhíu mày, sắc mặt đầy nghi ngờ: "Ngươi dám lấy bộ mặt của hắn, dùng tên của hắn để sống cùng chúng ta sao? Ngươi từ đầu đã lừa gạt chúng ta. Hiện tại, chúng ta phải gọi ngươi là Lance, hay là phải gọi ngươi là Sia?" Lance không chút bận tâm, đáp lại: "Tùy các ngươi, gọi ta là Lance cũng được, gọi ta là Sia cũng chẳng sao. Dù sao tối nay qua đi, ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của các ngươi. Các ngươi xuất hiện ở Thánh Lâm đêm nay, chắc chắn không phải là để ôn lại chuyện xưa với ta, mà là muốn triệt để cắt đứt mối quan hệ hữu hảo giữa chúng ta. Ai chẳng rõ, khi ta rời khỏi Thâm Uyên lần trước, ta đã nói rõ, ta không hứng thú với vị trí Ma Hoàng. Các ngươi vì sao không tin, đến nỗi còn phải tìm tới thế giới loài người này? Là sao các ngươi muốn ta quay lại Thâm Uyên, cùng các ngươi tranh đoạt vị trí Ma Hoàng sao?" Ma Vương Raymond nhìn Lance, sắc mặt lạnh lùng, mỉa mai: "Quay lại Thâm Uyên cùng chúng ta tranh Ma Hoàng, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đã xuất hiện ở thế giới loài người, đương nhiên sẽ không để ngươi còn sống quay lại Thâm Uyên." Nói xong, hắn nhìn Lance, lời nói như gió, nhưng cũng không thể xem là lời nói suông. Nếu hắn có thể đánh chết Hắc Ma Long Nhân Lance, đương nhiên sẽ ra tay giết chết. Dù vậy, nếu Hắc Ma Long Nhân sẵn sàng đi theo hắn, hắn cũng sẽ không từ chối nhận lấy. Dù sao hắn cũng muốn trở thành Ma Hoàng, Ma Vương, không phải kiểu nhân vật nhỏ bé như vậy. Lance nhếch miệng, nghĩ thầm trong lòng rằng Ma Vương Raymond không chỉ miệng lưỡi thối mà còn tiện. Thật muốn gọi Rieger đến để hắn xem sắc mặt của Ma Vương Raymond. Đáng tiếc, muốn gọi thì chỉ có thể là Thánh Lam tự tước đại nhân Lance gọi, chứ không phải là Ma Vương Raymond muốn giết ta. Chỉ với mấy người các ngươi sao? Lance cười lạnh, chậm rãi lắc đầu. Các ngươi không thể làm được, lại thêm vài người nữa. Có thể thực lực các ngươi cũng không chênh lệch lắm. Nếu các ngươi cùng nhau về cùng ta, có thể còn có chút cơ hội. Nhưng chỉ với ba ngươi, nếu ta thật sự nghiêm túc, ta có thể dễ dàng đánh chết các ngươi tất cả. Lời này quả thật là cuồng. Hoàng Kim Cự Long Austin có chút không quen với vẻ mặt của Hắc Long. Đối với cự long của Long Đảo thì hắn còn có thể coi như bình thường. Nhưng với Thâm Uyên Ma Vương mà nói, quả thật là cuồng. Thật sự không sợ chết sao? Hắc Long, trước khi ngươi giao chiến với Thâm Uyên Ác Ma, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Lôi Đình Cự Long Elena cắt ngang cuộc đối thoại của Lance. Với Thâm Uyên Ác Ma, ngươi rốt cuộc là lang thang ở thế giới loài người, thuần huyết Hắc Long, hay là Thâm Uyên Hắc Ma Long Nhân? Câu trả lời của ngươi sẽ quyết định thái độ của chúng ta đối với ngươi. Nếu ngươi thừa nhận mình là Thâm Uyên Hắc Ma Long Nhân, thì tối nay sau khi kết thúc, ngươi sẽ không còn cơ hội gia nhập Long Đảo. Còn nếu ngươi thừa nhận mình là Hắc Long, vậy thì tối nay cự long ở Thánh Lam sẽ cùng ngươi đối kháng Thâm Uyên Ác Ma. Còn những cự long khác ta không dám hứa chắc, nhưng ta và Austin sẽ giúp ngươi. Dù Hắc Long không phải kẻ tốt, nhưng Elena vẫn hy vọng hắn có thể lấy thân phận thuần huyết Hắc Long, tiếp tục ở lại thế giới loài người và chờ đợi. Nếu hắn thừa nhận mình là Hắc Ma Long Nhân đến từ Thâm Uyên, thì tối nay qua đi, Thánh Lam sẽ không còn Hắc Long. Hắc Long, ta chính là Hắc Long. Cho nên, Lôi Đình Cự Long Elena, nếu các ngươi muốn bảo vệ ta, tốt nhất hãy giết hết bọn gia hỏa này. Lời nói này chẳng có gì phải suy nghĩ. Hắn vốn dĩ chính là Hắc Long, dĩ nhiên Hắc Ma Long Nhân cũng chính là hắn. Tuy nhiên, hắn chuẩn bị từ bỏ thân phận này. Thâm Uyên kia hắn chắc chắn sẽ không quay lại. Mọi thứ ở đó đã xong. Hắn đã học xong những gì cần học, luyện tập cũng đã hoàn tất. Nếu hắn quay về Thâm Uyên, nhất định sẽ nhắm đến Ma Hoàng chi vị. Elena cảm thấy trong lòng một trận chán nản. Không hiểu sao, khi thấy Hắc Long thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, nàng lại cảm thấy khó chịu. Luôn có cảm giác như Hắc Long đang lợi dụng bọn họ. Lên đi, Elena, xử lý ma vương kia. Nghe lời Lance, Elena liền phóng thích lôi đình chi lực, bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến các ác ma đều phải chịu đựng. Hoàng Kim Cự Long Austin chứng kiến cảnh này, liền nhân cơ hội gọi hồi thời gian tĩnh, lại một lần nữa lắp tên vào cung và bắn về phía ác ma công chúa Christine, kẻ vừa rồi suýt chút nữa đã chặt đầu hắn. Dù có phải làm vậy, hắn cũng phải thử xem có thể bắn chết nàng hay không. Sau khi Lance dùng nguyễn trục trị liệu chữa lành vết thương cho thanh đồng cự long Melbourne, hắn lập tức phát lực thanh đồng thần điện trấn áp Bendown. Một tòa thanh đồng thần điện tự như từ thời thượng cổ tồn tại bỗng nhiên hiện ra, trống rỗng nhưng lại có sức mạnh trấn áp, đột ngột hướng về phía huyết tộc công chúa Crestiera mà áp xuống. Điều này chẳng phải là quá rõ ràng sao? Ngay từ đầu đã phóng đại chiêu thức, không thể nào yếu ớt đến mức bị đánh chết ngay lập tức. Lúc chiến đấu với hắn, Hắc Long có thể thăm dò một chút đã không quan trọng, Vì là đồng tộc, hắn sẽ không hạ sát thủ. Nhưng đối đầu với Thâm Uyên Ma Vương, nếu không trực tiếp phóng đại chiêu thức, thì chỉ có nước chờ chết mà thôi. Thâm Uyên Ác Ma và Long Đảo Cự Long vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hai bên gặp nhau luôn là đánh đến khi chết. Phương thức chiến đấu vừa rồi của Thanh Đồng Cự Long Melbourne thực sự không đúng. Bỗng chốc, một tiếng oanh, Krusty Hera bị bao vây trong Thanh Đồng Thần Địa. Lan ra tay, nếu như hắn không ra tay, Krusty Hera hẳn đã tránh đi. Nhưng khi nàng đang tránh khỏi công kích, hắn liền xuất hiện sau lưng nàng, một trượng đánh mạnh vào lưng nàng, khiến nàng bị đẩy vào trong Thanh Đồng Thần Địa. Krusty Hera phản ứng rất nhanh, khi nhận thấy hắn ra tay tấn công nàng, thân thể lập tức hóa thành vân vụ màu hồng, nhưng đáng tiếc vẫn bị hắn dùng Hắc Ám Long Trượng đánh trúng, khiến nàng bị đẩy vào trong Thanh Đồng Thần Điện. Hắc Ám Long Trượng tuyệt đối khắc chế được những loại thuật pháp có thể hóa thân thành vân vụ như thế này. Dưới bầu trời đêm, Thanh Đồng Cự Long Melbourne thấy máu tộc ma nữ bị bao vây trong Thanh Đồng Thần Điện, liền lập tức thu nhỏ thần điện lại, muốn giam giữ nàng trong đó, khiến nàng không thể thoát ra. Thanh Đồng Thần Điện càng lúc càng thu nhỏ lại, rất nhanh liền chỉ còn hơn 2 mét. Khi nó sắp thu nhỏ chỉ còn hơn 1 mét, bỗng nhiên biến thành một màu tinh hồng rực rỡ. Chưa kịp để Thanh Đồng Cự Long Melbourne phản ứng, thần điện tinh hồng ấy đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, đúng là tường đồng vách sắt. Ngay khi Thanh Đồng thần điện nổ tung, Krusty Hera liền thấy chung quanh xuất hiện những bức tường thanh đồng dày tới 2-3 mét đè ép. Một tiếng nổ lớn vang lên, những bức tường thanh đồng nhanh chóng tiến lại gần, ý đồ ép Krusty Hera thành một mảnh như tràn giấy. Nhưng đột nhiên mấy đạo tinh hồng quang mang lấy lên, những bức tường thanh đồng liền biến thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé, bị Krusty Hera dùng đại kiếm chém vỡ. Krusty Hera quả thực rất xuất sắc trong kiếm thuật. Thanh Đồng Cự Long Melbourne nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra rằng hắn không phải đối thủ của huyết tộc ma nữ kia. Ngay cả khi dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, hắn vẫn không thể trấn áp được nàng. Với thực lực của hắn lúc này, chỉ có thể tạm thời ngăn cản Krusty Hera mà thôi. Melbourne, ngươi chẳng ra gì cả, hưu hưu hưu, những âm thanh phá không lục một vang lên. Quanh thân thể Krusty Hera lập tức xuất hiện hơn 100 cây thanh đồng trượng màu. Một vài trượng màu bị Krusty Hera dùng huyết ma kiếm chém vỡ, nhưng một số ít lại xuyên thủng thân thể nàng. Tuy vậy, chúng không gây ra tổn thương thực sự cho nàng, bởi vì những trượng màu ấy chỉ xuyên qua phần thân thể vũ hóa của Krusty Hera. Dù không gây tổn thương trực tiếp, nhưng điều này khiến Krusty Hera vô cùng tức giận, lại thêm một đầu thanh đồng cự long dùng thanh đồng trượng màu tấn công nàng từ phía sau. Đây chính là thanh đồng cự long Phillips. Đêm nay thật quá náo nhiệt. Hơn nữa mục tiêu của trận chiến này chính là Thâm Uyên Ác Ma. À, đêm nay hắn có thể sẽ ra tay làm một trận lớn. Nếu không thể giết được 1-2 con ác ma, thì sao xứng đáng với thân phận thanh đồng cự long của hắn? Ma nữ này mạnh mẽ hơn một chút, người tốt nhất đừng coi thường. Vậy thì sao? Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ không đánh chết nàng? Cẩn thận! Ba răng rắc, trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một chiếc trường tiên đỏ thẫm. Trường tiên bút mạnh, đánh đam Melbourne đang kèm theo thanh đồng cự long Philip. Sau đó trường tiên lại quất vào thân rồng của Philips, khiến hắn bị cuốn lên không trung, lăn lộn 2-3 vòng, bị ma công chúa Meredith tốt, lại có thêm một công chúa, không tệ. Cứ theo tốc độ này, tất cả ác ma tiềm phục tại Thánh Lam hẳn là sẽ bị lôi ra hết. Ma nữ, người lại dám đánh lén. Ma nữ, nhìn kỹ mắt bổn vương, nói cho bổn vương, là gì? Thanh đồng cự long Philip cùng Melbourne vô thức nhìn vào đôi mắt của mỹ ma công chúa Meredith, trong đó tỏa ra hào quang màu phấn hồng, mị hoặc chi nhãn. Xấu rồi, Philips và Melbourne đã bị mị hoặc. Chúng ta là gì của bổn vương? Nữ vương? Nữ vương bệ hạ, chúng ta hẳn là phải gọi ngài là nữ vương bệ hạ. Vậy các ngươi là gì của bổn vương? Chúng ta là nữ vương bệ hạ cậu cậu. Thanh đồng cự long Melbourne bay đến trước mặt mỹ ma công chúa Meredith, nhẹ nhàng nạ đầu vào tay nàng, như muốn để nàng xoa xoa đầu rồng của mình. Bên cạnh, mỹ ma Philips cũng thi triển mỹ hoặc thuật, bay đến bên cạnh Meredith, trùng thân thể rồng nông nặng lên. Lance nhìn thấy cảnh tượng này, từ trong kim cương Jack lấy ra một viên lưu ảnh thạch, ghi lại màn kịch này của Melbourne và Phillips. Hắc hắc, chờ sau khi chuyện tối nay xong xuôi, hắn sẽ cho Melbourne và Phillips thấy cái này để cho lão bà của họ nhìn xem. Quả thật, là sắc đàn bảo thiên. Có lão bà mà còn dễ dàng bị mị ma dùng mị hoặc thuật mê hoặc. Nếu không có sắc tâm, thì Meredith làm sao có thể dùng mị hoặc chi nhãn đối phó bọn hắn. Meredith dùng mị hoặc chi nhãn mê hoặc qua hắn, nhưng kết quả lại không như nàng dự tính. Hắn trái lại thả ra một chút khí huyết thuần dương, khiến Meredith càng thêm hận không thể dính sát vào người hắn, như muốn liếm lúa.